Ta cũng không cần, một lúc còn muốn đi tập luyện. Nghe được Dạ Hoàn Tần, Selena Gomez cũng không để ý nở nụ cười, nàng thật sự không có quá nhiều thời gian cùng lòng thanh thản đến tiếp Dạ Hoàn Tần chơi. Vậy cũng tốt, vậy ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi khi đó cùng ta nói rồi Tương Hải. Kỳ thực, hắn là một đại sở khanh. Nhìn Selena Gomez, Dạ Hoàn Tần hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho mình quên tối ngày hôm qua cùng sáng sớm hôm nay đã xảy ra chuyện tình. Một mặt nghiêm túc nhìn Selena Gomez nói rằng, đồng thời đem điện thoại di động của chính mình cũng đưa tới. Tiếp nhận Dạ Hoàn Tần di động, Selena Gomez cũng nhìn, điện thoại di động ngay từ đầu video, chính là tối ngày hôm qua nàng vỗ tới video, theo video mở ra, từng tiếng nguyện chuyển hồi âm, còn có cái kia đánh hình ảnh, liền xuất hiện ở Selena Gomez trước mặt. Nhìn tình cảnh này, Selena Gomez con ngươi cũng không tự chủ thả lớn lên. Ngươi biết đi, Tương Hải người nọ là vô căn cứ, hắn chính là một khốn nạn, một cầm thú, một xuất sinh. Hắn yêu không phải ngươi, hắn yêu chỉ là thân thể của ngươi, chỉ cần có người có thể giúp hắn phát tiết dục vọng của hắn, vậy hắn là có thể cùng nữ nhân này ra chiến trường, mặc kệ nữ nhân này hắn có quen hay không, hắn có thích hay không. Nhìn trước mặt Selena Gomez, Dạ Hoàn Tần tổ chức ngôn ngữ nói với nàng, có điều lời của nàng, nhưng dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì ở nàng tưởng tượng ở trong, Selena Gomez đang nghe qua lời của mình sau, cái kia run rẩy thân thể, vô lực rít gào, không ngừng mà chửi tới. Những này phản ứng toàn bộ cũng không có, trái lại nàng dường như còn rất yêu thích nhìn. Khắc, Selena, ngươi không sao chứ? Có câu nói gọi là ai mạc đại vu tâm chết, ở Dạ Hoàn Tần xem ra, bây giờ Selena Gomez khả năng cũng đã ở vào như vậy trạng thái ở trong, không khỏi nhỏ giọng hỏi một câu. Hả, không có gì, đập còn thực là không tồi, có điều phim nhựa bên trong hai người này, hẳn là chờ dịn ly cùng bà Dạ Mạ Tỷ Nạ đi. Một bên nhìn trước mặt video, Selena Gomez vừa hướng Dạ Hoàn Tần thụ một ngón tay cái. Hừm, là các nàng, là ta làm cho các nàng đi câu dẫn Tương Hải, có điều ngươi cũng thấy đấy, người đàn ông này chịu không nổi nửa điểm mê hoặc. Nhìn thấy Selena Gomez nhận ra bức tranh bên trong hai người phụ nữ, Dạ Hoàn Tần cũng sửng sốt một chút, đột nhiên nàng nhớ tới, Selena Gomez là theo các nàng gặp mặt qua, như vậy nói cách khác, Selena Gomez cũng nhận thức các nàng, liền nàng lập tức viện một cái khác nói dối. Cũng không tính là nói dối, dù sao màn này, không phải làm được. Vậy nói như thế, ở đập vật này thời điểm, ngươi đã ở đi. Nhìn video, Selena Gomez có chút ra du nhìn về phía Dạ Hoàn Tần hỏi, nhìn Selena Gomez cái kia cười hì hì ánh mắt, Dạ Hoàn Tần không khỏi có chút hoảng rồi. Ta là đã ở a. Ánh mắt mặc dù có chút phiêu tử, nhưng Dạ Hoàn Tần mặt mũi đã lạnh xuống, đây là mặt nạ của nàng. Ngươi đã ở, vậy ngươi và Tương Hải, có hay không? Nhìn Dạ Hoàn Tần dáng vẻ, Selena Gomez tiếp tục hỏi, nàng biết Dạ Hoàn Tần quen thuộc, nàng biết hiện tại nàng rất hoang mang. Đương nhiên không có, ta là người như thế nào, hắn dám chạm ta sao? Nghe được Selena Gomez, Dạ Hoàn Tần chân không có từ trước đến nay kẹp chặt một hồi, tối ngày hôm qua cùng sáng sớm hôm nay cảm giác, hiện thứ tập lên trong lòng nàng, có điều nàng nhưng vẫn không có thừa nhận, dù sao lần này nàng tới nơi này, không phải là cùng Selena Gomez giao lưu đến rồi, nàng là tới khuyên nàng đến rồi. Vậy thật là đáng tiếc, tuy rằng ta chỉ trải qua hai người đàn ông, nhưng cùng Tương Hải so với, giờ Justin cái kia lăn lộn cầu giống như là một đứa bé như thế, là Tương Hải để ta lần thứ nhất biết rồi, làm nữ nhân nhưng thật ra là một chuyện rất thoải mái, ta nghĩ chờ gìn cùng bà dạ vậy cũng đã biết rồi, ngươi không có thử một chút cũng thật là đáng tiếc. Nghe được Dạ Hoàn Tần, sẽ lẽ nạ gô mơ dường như thật sự có chút đáng tiếc dường như quay về nàng nói rằng, nghe được nàng nói, Dạ Hoàn Tần lúc này đều mông. Này, Selena, ngươi có phải điên rồi hay không? Người này cóng lấy ngươi ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác làm loạn, ngươi không tức giận sao? Nhìn trước mặt Selena Gomez, Dạ Hoàn Tần một mặt kinh ngạc nói. Tức giận? Tại sao muốn tức giận? Hắn cũng không phải bạn trai ta, xác thực mà nói, hắn đang cùng ta thời điểm chiến đấu, kỳ thực cũng không dừng là ta một người, còn có hai cái nghề nghiệp nữ tính ở bên cạnh đây, hắn hẳn là mới vừa cùng với các nàng chiến đấu xong, mới theo ta chiến đấu, ta đây cũng không chú ý. Húng chi chỉ là nhìn một chút. Nhún vai một cái, Selena Gomez một mặt không sao cả nói rằng. Xác thực, nàng và Tương Hải trong lúc đó, dù sao không phải rất quen thuộc, bọn họ nói là bằng hữu kỳ thực đều có một ít miễn cưỡng. Tự nhiên, nàng không quản được Tương Hải sẽ như thế nào, Tương Hải cũng sẽ không đi quản nàng. Có điều cái video này đập đến là dường như gợi lên nàng đối Tương Hải nhớ nhung, có lúc nữ nhân cũng là rất cái kia gì, đặc biệt là ăn rồi thịt nữ nhân. Lúc bình thường một mực bận điệu, khả năng còn không có chuyện gì làm, có điều có người nhắc lên, các nàng cũng biết động lòng. Ngươi cũng thật là. Chỉ vào sẽ lẽ nạ gô mơ, Dạ Hoạn Tần cảm giác cuộc đời của chính mình đều sụp đổ. Sẽ lẽ nạ gô mơ không thèm để ý, đây chẳng phải là nói rõ, tối ngày hôm qua mình hy sinh, liền không có gì tất yếu. Được rồi, Dạ tỷ, ta còn có việc phải bận rộn, ta đi trước rồi. Nhìn Dạ Hoạn Tần cái kia kinh ngạc dáng vẻ, sẽ lẽ nạ gô mơ khẽ cười một cái, sau đó đem điện thoại di động trả lại cho Dạ Hoạn Tần, tiếp theo liền đi ra cái này phòng ăn cơm tiểu Tây. Chỉ để lại một mặt kinh ngạc, đầy mặt không hiểu Dạ Hoạn Tần ngồi ở chỗ đó, xem ra lúc này nàng đúng là bị thiệt lớn. Mà đi ra phòng ăn cơm tiểu Tây sẽ lẽ nạ gô mơ, lại cầm nổi lên điện thoại di động, nhìn mặt trên cái này đã lâu không có đánh trôi qua điện thoại, rút đi qua, điện thoại vang lên vài tiếng sau khi, liền có người nhận. Này, sẽ lẽ nạ, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tiếp theo Tương Hải vậy có một ít giọng nghi ngờ, liền chuyển tới. Hi, nhớ ngươi chứ, làm sao? Có tân vui mừng, liền đã quên cũ yêu. Nghe Tương Hải thanh âm, sẽ lẽ nạ gô mơ cũng cười nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải ở bên kia sửng sốt một chút, sau đó cũng theo lúng túng nở nụ cười. Hắn xác thực không phải một cái gì liêu muội cao thủ, vậy cao thủ, vào lúc này đương nhiên sẽ không theo cười khúc khích, bọn họ có khi là nói nhận, nói thí dụ như cái gì, tân vui mừng chỉ là ngươi sao. Hoặc là ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, chỉ có điều ta không dám cho ngươi trước tiên đánh điện thoại. Nơi nào sẽ như là Tương Hải như thế, cũng chỉ sẽ ở nơi đó cười khúc khích, có điều nghe Tương Hải cười khúc khích, sẽ lẽ nạ gô mơ nhưng lộ vẻ rất an tâm, người này còn như trước kia như thế ngốc. Ngươi bây giờ ở đâu a? Nghe Tương Hải tiếng cười, sẽ lẽ nạ gô mơ liền hướng về Tương Hải hỏi. Ta ở trong trang viên, ngươi muốn đi qua chơi sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải tùy ý nói rằng. Của ngươi trong trang viên. Ngươi xác định có được hay không? Dù sao chúng ta vẫn là ra ngoài chơi đi, ta điều một hồi thời gian, tuần sau ta có một tuần kỳ nghỉ, ngươi có cái gì không nơi đến tốt đẹp. Nghe Tương Hải, sẽ lẽ nạ gô mơ liền nhíu nhíu mày, quay về Tương Hải nói rằng, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải coi như là có ngốc cũng biết nàng là có ý gì. Đương nhiên không thành vấn đề, chờ ta điện thoại đi. Vừa nghe lời của đối phương, Tương Hải lập tức đồng ý, sau đó nói thật. Tiếp theo hai người lại hàn huyên vài câu sau, bên kia sẽ lẽ nạ gô mơ mới đem điện thoại cắt đứt, hít sâu một hơi, mặt của nàng không khỏi có chút hồng, chính mình lúc nào không biết xấu hổ như vậy, dĩ nhiên chủ động ước Tương Hải, còn muốn ra ngoài chơi một tuần. Có điều cũng không sao, nàng thời điểm bận rộn, đến là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới Tương Hải, nhưng là trải qua sau ngày hôm nay, nàng liền phát hiện mình đặc biệt muốn Tương Hải, tuy rằng giữa bọn họ có thể là không có gì cơ hội. Nhưng nếu như có thể làm một như vậy bạn tốt, nàng cảm giác cũng không sai à. Ở chính mình cần yêu thời điểm, Tương Hải có thể cho nàng. Muốn đến nơi này, sẽ lẽ nạ gô mơ không khỏi nở nụ cười, sau đó đi vào trong xe của mình lái đi. Mà lúc này ở trong trang viên Tương Hải, chính một mặt thần kỳ xem điện thoại di động của chính mình, làm sao vừa mới một thăng cấp, thì có này chuyện tốt. Có điều đi đâu chơi, đây là một cái vấn đề, Tương Hải mình là không biết, nguyên bản hắn muốn trở lại trang viên sau khi, liền muốn kế hoạch đi biển KGB bên kia làm tàu đắm, nhưng bây giờ có sẽ lẽ nạ gô mơ. Hắn phải hỏi hỏi mới được. Đăng bởi. Chương 486, tìm cớ. Các ngươi có biết hay không có gì vui? Nhìn trước mặt Robin Garcia cùng Edward Anderson, Tương Hải hướng về bọn họ hỏi. Đúng, Tương Hải bản thân cũng không phải người Mỹ, hắn đối với tình huống của nơi này cũng không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó có cái gì đùa, hắn cũng không biết, hay là hỏi vừa hỏi này người địa phương tốt hơn. Ở cúp xế lẹ nạ gô mơ điện thoại sau khi... Tương Hải liền trực tiếp tìm tới đã tan tầm trở về hai người hướng về bọn họ hỏi. Tháng 8, dường như không có gì ngày lễ, cũng không có cái gì đồ chơi. Nghe được Tương Hải, Robin Garcia trước tiên suy nghĩ một chút, đúng là không có gì đùa hạng mục, đặc biệt là Tương Hải còn nói chơi vui, lại càng không có. Ai, Tương, ngươi hỏi hắn cũng cho không, các cao bồi ngoại trừ quá nước Mỹ truyền thống ngày lễ ở ngoài, sẽ không có những khác ngày lễ, ngươi hỏi có gì vui, ngươi phải hỏi ta. Nghe được Robin Garcia, bên này Edward Anderson trước tiên nở nụ cười. Ồ, thủy thủ có gì vui? Nghe được hắn nói, không chỉ có Robin Garcia, Tương Hải cũng hứng thú. Nếu như nói chơi vui, tháng 8 phân nhưng là có một việc tối chuyện đùa, câu cá. Nhìn Tương Hải cùng Robin Garcia, Edward Anderson vẻ mặt thành thật nói rằng, có điều nói xong, bên này Tương Hải cùng Robin Garcia liền không khỏi dùng một ánh mắt bắt nạt nhìn hắn, câu cá vậy cũng khen hay đùa. Người vua hố đầu không phải. Một năm tứ quý khi nào không thể câu. Này nói câu cá không phải là vậy câu cá, mà là câu cá lớn, cá ngừ kali. Xem hiểu Tương Hải bọn họ trong mắt ý tứ, bên này Edward Anderson cũng không lưu ý, tiếp tục cười ha hả giải thích lên. cá ngừ kali. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi sửng sốt một chút, cá ngừ kali hắn cũng không xa lạ, bởi vì khi hắn ngư trường bên trong cũng không có thiếu cá ngừ kali, đặc biệt là, hắn mấy ngày trước xuống nước thời điểm, phát hiện cá ngừ kali lại thêm. Nguyên bản Tương Hải ngư trường bên trong cá ngừ kali, liền chẳng qua là ban đầu bị cái kia một đám cá mập truy sát tới được những kia điều cá ngừ vây xanh. Nhưng hắn phát hiện, ngư trường bên trong cá ngừ kali gia tăng rồi không ít, ngoại trừ vây xanh ở ngoài, vây vàng, ngựa tô, mắt to, đều có, điều này làm cho Tương Hải có chút mong muốn, có điều vật này số lượng còn chưa tới nơi Tương Hải trong lòng đường cảnh giới, vì lẽ đó Tương Hải cũng không sao, để chúng nó ở đây du đi, ngược lại những thứ đồ này, bản thân cũng rất đắt giá. Nhưng là bây giờ nói chuyện câu cá ngừ kali, đến là để Tương Hải có chút không rõ đã, không khỏi nhìn về phía trước mặt Edo Anderson. Hàng năm 6, tháng 7 phân, là cá ngừ kali đẻ trứng thời gian, vì lẽ đó Bắc Mỹ ước định, hàng năm bắt giữ cá ngừ kali thời gian, chỉ có 8, 9, 10, 11 này 4 tháng, còn dư lại tháng 8, phải cho những này cá nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Đương nhiên, ta nghe nói ở Á Châu bên kia, đại tỉnh, dạ bạn cùng kali đều là cả năm vớt, bọn họ cũng không sợ sệt loại cá này diệt tuyệt. Nhìn Tương Hải, Edo Anderson giải thích lên, cá ngừ kali ở Bắc Mỹ là có cố định vớt thời gian. Những thời điểm khác không thể bắt, hơn nữa chủ yếu nhất là, muốn đi câu những này cá, tại đây chút tháng vẫn không có dùng. Đầu tiên ngươi phải đến công việc câu cá trứng mới được, Bắc Mỹ hiến pháp, trên căn bản chính là nước Mỹ định ra, nước Mỹ hậu hoa viên, Canada tùy tùng. Người Mỹ nói không cho phép tùy tiện câu cá, vậy thì không cho phép tùy tiện câu cá, ở Bắc Mỹ muốn câu cá cần dùng tiền mua câu cá trứng. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, sông câu, biển câu chờ đã, bất đồng câu cá trứng. Đối ứng cá cũng là không giống nhau. Một mình ngươi sơ cấp câu cá trứng, câu đến rồi cao cấp cá, vậy ngươi phải phóng sinh, bằng không bị người khác thấy được, sẽ đi cáo ngươi. Mà muốn câu cá ngừ kali, phải cần đẳng cấp cao nhất quý hiếm kinh tế loại cá biển câu trứng, muốn công việc loại này giấy chứng nhận. Ít nhất phải có 5 năm trở lên biển câu kinh nghiệm, có điều cái này đến là không sao cả, Tương Hải nói mình có 5 năm người khác cũng không biết. Có tiền có thể nắm quỷ thôi mà sao, ở Bạch Dộp Tương Hải muốn làm loại này trứng vẫn là rất đơn giản. Có điều công việc loại này giấy chứng nhận, dài nhất hữu hiệu thời gian là 4 phía, vượt qua thời gian này phải một lần nữa trở lại làm. Nhưng Edo Anderson nhưng cũng không để ý, thời điểm trước kia, nếu như hắn không có chuyện gì, này 4 tháng hắn cũng có ở trên biển bay câu cá ngừ kali, bởi vì nếu như vận khí không tệ, vậy này 4 tháng câu đến cá ngừ kali, liền cản tới mấy năm thu vào. Thậm chí một thuyền nhỏ câu cái mấy trăm ngàn USD cũng là điều chắc chắn, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là vận may của ngươi thật tốt mới được. Dù sao bây giờ cá ngừ kali, theo dạ bản tiêu phí từ từ tăng cường, vì lẽ đó cá ngừ kali số lượng đang nhanh chóng giảm xuống ở trong. Cũng không tiếp tục là mấy chục năm trước, một ngày câu cái khoảng hơn 100 điều cũng không tính nhiều niên đại. Hiện tại một năm quý có thể câu đến khoảng hơn 100 điều coi như là vận may bạo liệt, dù sao tài nguyên ở nơi đó bày đây. Câu cá ngừ kali, dường như còn chơi rất vui, vậy chúng ta đi biển KGB câu đi. Nghe được Edo Anderson, Tương Hải sờ sờ cằm, một mặt hưng phấn nói, có điều nghe được hắn, bên này Edo Anderson cùng Joe Bin Garcia đều tròn váng, một mặt kỳ quái nhìn Tương Hải, ánh mắt kia dường như đang nói, ngươi có bị bệnh không? Hít, ông chủ, câu cá ngừ kali, đặc biệt là cá ngừ vây xanh, tốt nhất hay là đang bắc bán cầu câu, bởi vì số lượng muốn so với nam bán cầu nhiều, hơn nữa chủ yếu nhất là, chúng ta bên cạnh chính là tam đại câu cá ngừ kali thánh địa, tại sao muốn đi Nam Mỹ? Nhìn Tương Hải, Edo Anderson tổ chức một hồi ngôn tử, sau đó quay về Tương Hải có chút không hiểu hỏi. Chuyện này, ở thế giới trên cũng coi như được công nhận, bác bán cầu cá ngừ vây xanh, muốn so với nam bán cầu nhiều hơn nhiều. Loại cá này xem như là bán ôn đới cá loại, vì lẽ đó nhiệt đới rất ít, mà câu loại cá này thánh địa, ở Đại Tây Dương trên tổng cộng có 5 địa phương. Trong đó có 2 nơi thị sử ở Âu Châu, Tây Ban Nha Las Pa ở Mã Tư, Ý Tạ Lỷ Ả phân khối bên trong đảo Tích Kéo Kho Tát. Còn có 3 chỗ đều là ở vào Bắc Mỹ bên này, trong đó Canada địa khu Thánh Lộ Rẹn Sơ Loan, Canada và nước Mỹ cùng tồn tại rót giờ chỗ nước cạn, còn có thì có Tương Hải bên cạnh bọn họ, cũng chưa tới 100 hải lý, bang mà xa cờ sệt cá tuyết giác. Lúc bình thường ẻ đùa Anderson bọn họ đi câu cá ngừ kali đều là đi cá tuyết giác, ai biết không có chuyện gì rồi danh chạy đến biển KGB đi. Hừm, bởi vì ta cùng sẽ lẽ nạ gô mơ hẹn ra ngoài chơi một tuần, các ngươi không cảm giác một đường hướng nam. Mở ra du thuyền, rất sao? Nghe được Edo Anderson, Tương Hải sửng sốt một chút. Bởi vì kể từ khi biết ngư trường kiếm tiền sau khi, Tương Hải vẫn luôn có một ít xoắn xuýt, bởi vì Nam bán cầu biển, kỳ thực muốn so với Bắc bán cầu biển, có thêm rất nhiều ưu thế, nơi đó cá một năm tứ quý đều ở đầy trường, khổ người lớn, chủng loại nhiều, dễ nuôi, hơn nữa một năm chung quanh cũng có thể ở trên bờ cát chơi, rất thoải mái một chuyện, mà bây giờ hắn ở bộ tẩn, một năm có năm tháng là theo biển không quan hệ. Vì lẽ đó hắn vẫn cho rằng, phía Nam cá, khẳng định so với phương Bắc nhiều lắm, khả năng chất thịt không có tốt như vậy, nhưng số lượng tuyệt đối nhiều. Nhưng là bây giờ vừa nghe ẹ đổ Anderson, Tương Hải thì có một ít ngông, không ngờ như thế phía Nam vẫn không có phương Bắc cá ngừ vây xanh nhiều đây. Cái kia lấy cớ này thì không được, Tương Hải đúng là muốn đi câu cá ngừ Cali chơi, nhưng ở hắn xem ra, chủ yếu hơn chính là, hắn muốn đi biển Caribe bên kia đem tàu đắm bảo tàng bên trong lấy tới, nhưng là chính mình tóm lại là cần sư gia nổi danh. Chớp mắt một cái, hắn nhớ tới sẽ lẽ nạ Gomer, vốn chỉ là tiện thể nàng ra ngoài chơi, bất quá bây giờ đến là trở thành chủ yếu danh mục. Điều này làm cho Tương Hải không nhịn ở trong lòng đối sẽ lẹ nạ Gomer nói một tiếng xin lỗi. Có điều cái này Nam Mỹ hắn là nhất định phải đi, hắn còn nhớ mình và pha mẹ ước định, hiện tại đã sắp muốn quá 2 tháng. Ai biết cái tên này lúc nào trở mặt, mình nhất định muốn khi hắn trở mặt trước, đem tiền chiếm được, kỳ thực hiện tại Tương Hải trong thẻ ngân hàng tiền mặt cũng không có thiếu, có tới 800 triệu, đây là hắn trở về khoảng thời gian này, bán bỏ kiếm. Cũng chính là Trương Đức Hải cùng Dạ Hoạn Tần cho mình đánh tới tiền. Nhưng là số tiền này hắn không thể động, bởi vì này chút tiền bên trong có 600 triệu là sang năm 4 tháng phân thời điểm muốn nộp thuế, ở nước Mỹ trốn thuế lậu thuế nhưng là to lớn tội. Tương Hải cũng không dám chủ động đi cho nước Mỹ chính phủ đưa một nhược điểm, vì lẽ đó số tiền này hắn không thể động, vậy cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác, cái kia tàu đắm là hắn tất nhiên muốn đi làm cho, không có ai sẽ cảm giác mình thái an toàn bộ, nhiều hơn chút lá bài tẩy dù sao cũng tốt hơn với lâm thời luống cuống. Nếu là như vậy, vậy chúng ta dường như cũng không có cái gì hảo thuyết. Nghe được Tương Hải, bên này ẻ đùa Anderson không khỏi có chút tiến lặng. Tương Hải lần này ra biển mục tiêu chủ yếu, không phải đi câu cá ngừ Cali, mà là vì tán gái. Vậy bọn họ liền không có biện pháp gì, có điều nghĩ đến cũng có thể lý giải. Câu cá ngừ Cali, số may 4 tháng cũng chính là câu cái mấy trăm ngàn USD. Tương Hải thiếu này mấy trăm ngàn USD sao? Tùy tiện bán mấy con bò, mấy trăm ngàn sẽ trở lại, ở người Mỹ xem ra. Tương Hải đây chính là có tiền bốc đồng ý tứ. Nếu Tương Hải đã quyết định được rồi, ai bảo hắn là bột đây, cái kia toàn bộ trong trang viên cũng vận chuyển. Câu cá ngừ Cali, tốt nhất tự nhiên là dùng thuyền bé hoặc là thuyền đánh cá. Tương Hải có thuyền bé, cũng có thuyền đánh cá, nhưng hắn lần này công khai mục tiêu chủ yếu nhất, phải đi tán gái, vì lẽ đó mở tất nhiên là hắn cái kia chiếc xạ dạ dạ LSX-120. Có điều ở nơi này thuyền mặt khác một bên nhiều lấy một bình đài, một treo lơ lửng tệ thủ tàu vị trí. Lấy thuận tiện đi câu cá thời điểm nếu như thuyền lớn không tiện, còn có thể dùng thuyền nhỏ đi câu, dù sao thuyền quá lớn, cá cũng không ngủ, không quá dễ dàng bắt đầu. Ngoài ra chính là nhân viên xác định, còn có đường hàng không xác định, bởi vì này một lần Tương Hải địa phương muốn đi quá xa, vì lẽ đó chú đã định chưa biện pháp mang quá nhiều người đi, Edward Anderson cùng Robin Garcia bọn họ khẳng định là không được. Mà nguyên bản lần trước cùng Tương Hải bọn họ cùng đi ạ phở các nàng cũng rất bận, bởi vì cây nho đã sắp chín rồi. Chính là điểm chết người là một tháng, đầu tháng 9 thời điểm là có thể thu hoạch, Tương Hải cũng tự nhiên sẽ vào lúc đó trước trở về. Tiểu Nhã bởi vì còn không thể nào tiếp thu được quá mãnh liệt chiếu sáng, bọn ngoài sở tự nhiên cũng phải cần cùng nàng. Vậy lần này, Tương Hải trong trang viên, có thể đi người, cũng là Tương Hải người đáng tin tưởng nhất, cũng chỉ có 5 người, Lina, Mệnh Giải Ảng, Ả Dạ Lina, Kéo Lê Sết Tơ cùng Hạ Dịt Mạng Kẹo. Nguyên bản mặt sau hai người này Tương Hải cũng không chuẩn bị mang, nhưng vì an toàn cân nhắc, vẫn là mang tới đi. Đăng bởi. Chương 487, đi xa. Này, các ngươi khỏe. Ở New York thị một cái nào đó càng trước, làm Tương Hải du thuyền sang bên ngừng trong nháy mắt, sẽ lẽ nạ Gomer đã để riêng mình dương nhỏ từ dưới thuyền đi lên, nhìn lúc này chính đang bản giáp trên nhìn mình mọi người, nàng không khỏi cười phất phất tay, sau đó rất tự nhiên đem cái dương nhét vào Tương Hải tay bên trong. Thấy cảnh này, bên này Lý Nạ cùng Mầy Giang cũng không khỏi trắng Tương Hải một chút, liền biết người này không có ý tốt. A, tiên tiến đến nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta bổ sung đốt dầu cùng nước ngọt liền đi. Phảng phất là cảm ứng được chính mình hai cái nữ nhi ánh mắt, Tương Hải nở nụ cười, quay về sệ lẹ nạ Gomer nói rằng. Được rồi, ngươi không? Đi vào đồng thời nghỉ ngơi một chút sao? Nghe được Tương Hải nói, bên này sệ lẹ nạ Gomer không khỏi nhíu nhíu mày, đồng thời ở Tương Hải bên thai nhẹ giọng nói rằng, nghe Tương Hải không khỏi một kích động. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, chờ đến trên biển làm sao chơi đều được. Bất quá bây giờ còn phải lấy chính sự làm chủ. Hi hi. Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, sẽ lẽ nạ Gomer nở nụ cười, một lần nữa cầm lại hành lý của chính mình, ở Lý Nạ dẫn dắt đi tới gian phòng của nàng, mà Tương Hải, kéo Leicester cùng Hạ Dịt Mạn Phèo thì lại ở bố trí thức ăn và nước ngọt bên trong. Tương Hải người này chính là có một ít kích động, hắn muốn làm gì sự, càng nhiều hơn chính là dựa vào một bầu máu nóng, cũng chính là trong truyền thuyết 3 phút nhiệt độ, tại nơi một bầu máu nóng tiêu hao chờ tận sau khi, hắn thường thường sẽ đối với vật này liền không có hứng thú gì. Cũng tỉ như nói hắn yêu thích súng, ở mới vừa tìm thấy súng thời điểm hắn mỗi ngày đánh, có điều đánh một tháng hắn liền không có hứng thú. Nói thí dụ như hắn yêu thích cưỡi ngựa, hắn cưỡi không lâu, tiểu hạ hiện tại càng nhiều hơn chính là một loại trang trí, đương nhiên, Tương Hải còn có thể mỗi ngày đến xem nó. Dẫn nó đi ra chơi một vòng, cái này cũng là Tương Hải ở trong trang viên sẽ việc làm. Vì lẽ đó lần này ra biển cũng là, Tương Hải bên này quyết định. Chỉ cho bị 2 ngày liền ra biển. Ra biển cần phải chuẩn bị đồ vật, có thể hay không gọi là không nhiều. Nói thí dụ như GPS, radio, ống nói điện thoại, hơn nữa lần này Tương Hải phải đi câu cá, ạch, ở bề ngoài phải đi câu cá, vì lẽ đó sợ nạ và vân vân cũng là ắt không thể thiếu. Mà ở những người này ở trong, sẽ lái thuyền. Cũng chỉ có Tương Hải một, vì lẽ đó những thứ đồ này đều cần Tương Hải đi chuẩn bị. Có điều cũng may ẹ đùa Anderson tuy rằng không đi, nhưng hắn nhưng giúp Tương Hải đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong. Ngoại trừ những này phần cứng trên gì đó ở ngoài, còn có rất nhiều cái khác cần phải chuẩn bị đồ vật. Cái thứ nhất chủ yếu nhất đồ vật, nước ngọt. Mặc dù đang trên biển có khi là nước, nhưng nước này là mặn, là không có cách nào dùng để uống, vì lẽ đó nước này là khẳng định không được. Mà những này nước ngọt ngoại trừ muốn uống ở ngoài, còn muốn chuẩn bị rửa giấy dùng. Dù sao dùng nước biển rửa giấy, tắm sau khi xong, lan lộn thân một cô vị mặn. Làm còn có thể có muối hạt, là rất khó chịu, vì lẽ đó nước tắm, cũng là cần phải chuẩn bị từ sớm. Đương nhiên, Tương Hải du thuyền, không phải là cái gì lao phá thuyền, trên thuyền này có nước biển tinh chế cơ khí, có thể đem nước biển biến thành nước uống, nếu như không dám uống. Chí ít có thể đem nước biển biến thành nước tắm, có điều coi như là như vậy. Tương Hải hay là đang khoang thuyền bên trong chuẩn bị rất nhiều nước, dù sao lần thứ nhất ra biển. Tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên đi cạ dịt biển khu vực, dù sao lấy trước hắn đi quá Miami. Nhưng đây là lần thứ nhất lái thuyền đi, cẩn thận một ít tóm lại là không có sai. Ngoại trừ nước ngọt, tầng thứ hai muôn chính là dầu, dầu mạ tốt, vì vậy liên quan đến toàn bộ thuyền đi. Tương Hải ngoại trừ đem dầu kho rót đầy ở ngoài, còn cố ý chuẩn bị thêm 3 dũng dầu mạ tốt, hắn cũng không sợ sệt vạn nhất gây nên hỏa hoạn thì phiền toái. Bất kể nói thế nào, Tương Hải dầu mạ tuột cũng chuẩn bị không ít. Có điều ngoại trừ những thứ đồ này ở ngoài, còn có rất nhiều cần phải chuẩn bị, nói thí dụ như vũ khí. Đeo vũ khí chạy khắp nơi, mặc kệ ở quốc gia nào, đều là trọng tội, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Có điều đây là đang trên biển, cái kia liền khó nói chắc, bởi vì nếu như vạn nhất nếu là nổi lên xung đột, cái kia Tương Hải bọn họ phải làm, đó là sống đợi được đội cảnh vệ bờ biển đến, vào lúc này nếu như không có tự vệ vũ khí, không phải là một cái rất tốt sự tình. Vì lẽ đó lần này, Tương Hải bọn họ còn mang theo không ít bế, Tương Hải cái kia đại đệ dẹt ẹ ạ lệ cùng AUG đều mang đây. Ngoài ra, hắn còn hướng về hoạch rộp cục cảnh sát, mượn ngày đó M134, có cái này đại sát khí, tốt nhất người khác không nên tới chọc giận bọn họ, nếu không, ha ha, điểm nhỏ thuyền, trực tiếp đánh nát cho người xem. Trừ hắn ra, kéo Leicester cùng ạ dạ ly nạ vì cặp di ổ cũng chuẩn bị một ít vũ khí, để ngừa bất cứ tình huống nào. Mà ngoại trừ những trang bị này ở ngoài, Tương Hải nơi này có nhiều nhất, chính là đồ ăn, các loại các dạng đồ ăn. Bia, vodka, đồ uống, ăn vặt, thử mảnh, hoa quả, thịt bò, thịt gà, bánh mì, bột mì vân vân. Hắn cơ hồ đem trong nhà mình nhà bếp cho toàn bộ rời một lại đây. Có điều muốn so với hắn trong phòng bếp nhiều, chính là các loại các dạng rau dưa, cà chua, dưa chuột vân vân. Trong hoa quả diện Tương Hải mang nhiều nhất, chính là hắn rất không thích ăn apple cùng cây chanh, apple hắn không thích là bởi vì phiền phức. Cây chanh, là bởi vì quá chua, có điều hai thứ đồ này, ra biển nhưng là ắt không thể thiếu. Ra biển khó tránh khỏi không hội ngộ đến sóng gió, lát ăn không trôi đồ thời điểm, chủ yếu ăn chính là apple, có thể bổ sung nước đồng thời, còn có đầy đủ dinh dưỡng, vị cũng là dễ dàng nhất nuốt xuống gì đó. Mà cây chanh ắt không thể thiếu là bởi vì ra biển nếu như không có vật này, liền dễ dàng đến ung thư máu. Cụ thể là bởi vì cái gì Tương Hải không hiểu lắm, nhưng Edward Anderson đối với việc đó đổ vỡ, nhưng là hiểu rất rõ. Những này chơi ứng với phần lớn đều là hắn đến phụ trách, đồng thời nói cho Tương Hải, mỗi đến một chỗ, đều phải bổ sung nước dầu, nước ngọt cùng những này nhu phẩm cần thiết. Đương nhiên, còn có chủ yếu nhất chính là các loại dược cùng kháng sinh tố, vitamin những thứ đồ này cũng là tuyệt đối không thể thiếu. Đây là Tương Hải lần thứ nhất ra biển, mặc dù chỉ là dọc theo nước Mỹ vùng duyên hải chạy một vòng, nhưng nói thật, tất cả mọi người không phải rất yên tâm. Nếu như không phải là bởi vì tương hải địa phương muốn đi qua xa, bọn họ là nói cái gì cũng sẽ không để tương hải cứ như vậy đi qua. Cẩn thận không sai lầm lớn, tương hải vẫn luôn biết, hải dương có thể cũng không phải một rất khiến người ta yên tâm địa phương. Vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở tuân thủ Edward Anderson nói cho chuyện của chính mình. Dù cho chỉ là từ hoạch rộp mở ra New York tiếp thượng sẽ lẹ nạ Gomer, tương hải cũng đem quãng thời gian này tiêu hao nước ngọt cùng dầu mạ tốt cho bù đắp, đồng thời còn ở bên này hải cảng trên mua một ít mới mẻ hoa quả. Hết thảy đều quyết định sau khi tương hải bọn họ mới quay trở về trên du thuyền, hướng về bọn họ mục tiêu kế tiếp đi tới. Ấn lại nguyên bản Edward Anderson cho bọn họ định ra con đường, ở New York tiếp xong người sau khi bọn họ đệ nhị trạm, nguyên vốn phải là thành phố Atlantic, có điều bởi vì thành phố Atlantic ở Gia Hoàn Tần, hiện tại tương hải cùng sẽ lẹ nạ Gomer đều ở đây có sợ tránh nàng, vì lẽ đó bọn họ quyết định đệ nhị trạm không đi thành phố Atlantic, mà là đi bang đi lộ giờ họ Sin City. Nói tới cái này bang đi lộ giờ, vẫn có chút ý tứ, lại dịch là bang Delaware, ở nước Mỹ cái này châu có thể tính là tương đương có tiếng, nhưng lại không có tên, có tiếng là vì vậy châu là toàn bộ nước Mỹ. Hết thể phàm là ở nước Mỹ trải qua học mọi người biết đến một châu. Vì vậy châu cái thứ nhất gia nhập nước Mỹ liên bang châu, vì lẽ đó cũng gọi là đệ nhất châu, chính trị địa vị, muốn so với Washington còn muốn bỏ 13 bài ý kỳ, có điều nói bọn họ là kém nhất tên châu, nhưng là vì vậy châu đệ nhất không có gì đặc sản, đệ nhị không có gì kinh tế thành tựu, toàn bộ châu nổi danh nhất một cảnh điểm gọi là Ma San hơi nước viện bảo tàng. Cũng chính là một thu gom hơi nước ô tô địa phương. Ngoài ra chính là một ít danh nhân trang viên các loại. Có thể nói nơi này là tương đối không có tên, toàn bộ châu nông nghiệp chính là rừng rậm sản nghiệp, công nghiệp và kiến trúc vì là công nghiệp nhẹ sản nghiệp, ngành dịch vụ vì là nghề phục vụ. Nếu như nói đến nơi này nổi danh nhất một sản nghiệp, chính là đủ bọn tập đoàn tài chính, liền ở ngay đây. Có điều tương hải cùng đủ bọn trong lúc đó cũng không có cái gì liên hệ, vì lẽ đó hắn tới nơi này chỉ là thuần túy vì quá một đêm, chỉ đến thế mà thôi. Ở New York thuyền mở sau khi thức dậy, tương hải liền giả thiết tọa độ, khi hắn giả thiết tọa độ thời điểm, sẽ lẽ nạ Gomer cũng đã đi tới hắn phòng thuyền trưởng, hai người gặp mặt sau khi, tự nhiên không cần nhiều lời. Tương hải biết nàng tới là vì cái gì, mà nàng cũng biết mình tới đây mục đích, lập tức ở tất cả giải quyết sau khi xong, hai người đã ôm ở cùng nhau, cứ như vậy ở phòng thuyền trưởng bên trong bắt đầu chiến đấu. Tương hải này tố chất thân thể tự nhiên là không cần nói nhiều, mà sẽ lẽ nạ Gomer cũng là cửu hạn gặp cam lâm. Hai người trực tiếp chiến đấu 2 giờ sau khi, sẽ lẽ nạ Gomer mới như là một bãi mềm bùn giống như vậy, nằm ngoài tương hải trên người, không ngừng thở hổn hển, mà tương hải cũng ôm nàng, đi tới ông chủ của chính mình trên ghế, tuy rằng hắn cũng đã hoàn thành 2 lần, nhưng lúc này vẫn như cũ kiên trì, cứ như vậy ở lại sẽ lẽ nạ Gomer trong thân thể, thỉnh thoảng nhẹ nhàng động. Ngươi vẫn là, lợi hại như vậy, hô, ta còn tưởng rằng, lâu như vậy không có. Ta có thể đánh thắng được ngươi đây, xem ra ta sức chiến đấu hay là không được. Nằm ngoài tương hải bên hai, sẽ lẽ nạ Gomer nhẹ nhàng cắn một hồi tương hải lỗ thai, tiếp theo ở bên thai của hắn, một bên suy khí, một bên hữu khí vô lực nói rằng, muốn thắng ta, ngươi còn kém xa lắm đây. Nghe sẽ lẽ nạ Gomer, tương hải nở nụ cười, vỗ một cái mông của nàng. Xem ra sau đó vợ của ngươi nhất định sẽ rất khổ cực à, nếu không liền tiếp thu cùng nữ nhân khác đồng thời nắm giữ ngươi, nếu không mình sớm muộn đến chết ở trong tay ngươi, còn thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận. Nhẹ nhàng cắn một hồi tương hải vai, sẽ lẽ nạ Gomer từ từ nói rằng, mà nghe được nàng nói, tương hải cũng không cầm có một ít lúng túng, hắn đối mặt lời nói như vậy đều là có chút không chống đỡ được. Dành thời gian lại tới một lần nữa, ta còn không ăn bữa trưa đây. Xem tương hải không nói, sẽ lẽ nạ dán lại đây, nhỏ giọng nói. Đăng bởi. Chương 488, đến Miami. Ta phát hiện có một ít thích người, làm sao bây giờ? Đem đầu chôn ở tương hải trên cổ. Sẽ lẽ nạ Gomer nhỏ giọng nằm nhoài tương hải trên người nói rằng, nghe lời của nàng, tương hải nguyên bản vuốt ve nàng phía sau lưng hai tay của không khỏi hơi ngưng lại. Làm sao? Sợ. Cảm nhận được rồi tương hải động tác, sẽ lẽ nạ Gomer ngẩng đầu lên, nhìn tương hải nói rằng, làm sao sẽ, ta chỉ phải không biết ngươi là không phải thật lòng, nếu như ngươi là thật lòng, vậy ngươi liền muốn suy tính một chút lui ra thế giới giải trí vấn đề. Nghe được lời của nàng, tương hải không khỏi nở nụ cười. Sau đó tay lần thứ hai chuyển động. Nói như vậy còn tạm được, yên tâm đi, ta là có chút thích ngươi, bất quá ta chỉ là thích ngươi, ok. Hiểu không? Nghe được tương hải vậy còn tính làm cho nàng hài lòng trả lời, sẽ lẽ nạ Gomer cười nói lên. Mà nghe được lời của nàng, tương hải không khỏi bĩu môi, chính mình chẳng lẽ là một cái nhỏ con vịt sao? Còn dùng phân câu tới nói rõ. Đây là Tương Hải từ Vạch Rộp sau khi xuất phát ngày thứ bảy, cũng là bọn hắn hẹn cẩn thận đùa ngày cuối cùng. Từ Vạch Rộp xuất phát, nói thật, dọc theo con đường này rất gió êm sóng lặng, ngoại trừ có lúc sóng gió lớn một chút ở ngoài, cũng không có chuyện gì. Ba ngày, Tương Hải bọn họ trong biển chơi, và buổi tối liền dừng sát ở phụ cận thành trấn nghỉ ngơi. Dọc theo con đường này, bọn họ cũng kiến thức qua biển nước bờ biển Đông Phong Thổ, ngày thứ nhất đi tới bang Đỉ Lộ giờ họ Xỉn City. Ngày thứ hai đi tới vở Ghi Nì Ả Châu nổi danh nhất vở Ghi Nì Ả Bãi Biển. Ngày thứ ba đi tới Bắc Cả Rổ Lai Nạp Châu Tích Đặt Đảo. Đệ tứ thiên đi tới Nam Cả Rổ Lai Nạp Châu Chặt Lở Tợn. Ngày thứ năm đi tới Rốt Di A Châu Xạ Văn Nạ. Ngày thứ sáu liền đạt tới bang Phở Lò Di Đa, có điều đi tới cái này châu lớn nhất thành thị, Giặt Sơn Vị. Ngày thứ bảy, cũng chính là tối hôm nay, bọn họ đạt tới Miami. Nhưng cũng không có đi trong thành phố nghỉ ngơi, mà là trực tiếp ở trên thuyền nghỉ ngơi, những ngày qua. Tương Hải cùng sẽ lẽ nạ gô mơ quan hệ cấp tốc gấm lên ở trong. Bởi vì hai người cũng sớm đã qua một lũy, hai lũy, ba lũy, trực tiếp toàn bộ lũy đánh. Với bắt đầu ở trên mặt biển chơi, còn có một chút ý tứ, nhưng sau đó trên mặt biển là thật sự không có gì vui. Vì lẽ đó bọn họ liền bắt đầu không ngày không đêm chiến đấu, phòng thuyền trưởng, hai người căn phòng, phòng vệ sinh, trên sàn nhà. Thậm chí buổi tối ở nhà bếp, bản giáp trên bình đài, cái kia trên thuyền nhỏ. Đều để lại hai người chiến đấu bóng người cùng dấu vết. Cho tới nhiều lần, Tương Hải đều cảm giác được, Lý Nạ cùng Mệ Giằng xem ánh mắt của bọn họ đều do quái. Mà kẹo hầu như mỗi một lần cập bờ sau khi, đều sẽ rời thuyền đi phụ cận trên trấn chơi, ngày thứ hai mới có thể mang theo một ít son phấn thơm mát trở về, Tương Hải bọn họ tự nhiên biết này là bởi vì cái gì. Có điều sẽ lẽ nạ gô mơ cùng Tương Hải nhưng đều có chút yêu thích. Duy nhất không có động tĩnh chính là ạ dạ Lý Nạ cùng hạ dịch mạng kẹo. Hạ Dịt Mạn là thật không hiểu những thứ này. Mà ạ dạ Lì Nạ là không phải là mình giải quyết qua. Tương Hải cũng không rõ ràng, nhưng nàng đúng là không có gì dị dạng. Bởi vì này chút không ngày không đêm chiến đấu và tán gẫu, giữa hai người cũng càng ngày càng hiểu rõ, không chỉ có đối với thân thể của đối phương càng ngày càng hiểu rõ, đối với bọn hắn hết thảy đều ở tìm hiểu ở trong. Nói thí dụ như Sệ Lệ Nạ biết rồi Tương Hải đã từng kết quá hôn, cũng biết Tương Hải bây giờ tình hình, tương tự biết rồi Tương Hải ra tình huống bên trong. Đương nhiên Long Châu chuyện tình. Bất kể là ai, Tương Hải đều sẽ không nói. Mà Tương Hải cũng biết tình huống của nàng. Cái này 92 năm ra đời nữ hải, rất sớm đã thành danh. 15 tuổi chỉ bằng dựa vào Disney một bộ ở nước Mỹ một lần là nổi tiếng, tận lực bồi tiếp Disney 3 bộ nguyên sang điện ảnh, nhưng nàng chân chính thích nhưng là âm nhạc. 09 năm thời điểm liên tục chiến đấu ở các chiến trường âm nhạc chiến trường, hiệu quả vẫn là rất tốt, mà đời sống tình cảm của nàng cũng cùng Tương Hải nói rồi. Của nàng người đầu tiên nhận chức bạn trai gọi là Taylor Lột Nạp, chính là mộ quang chi trong thành diễn lang nhân cái kia. Nhưng này cái kỳ thực chẳng qua là lẫn lộn, hai người chung sống không mấy ngày, chỉ gặp qua mấy mặt sau khi liền chia tay. Sau đó chính là nàng chân chính về mặt ý nghĩa mối tình đầu, giờ xin kẻ cắt bã, vì vậy gia hỏa không chỉ có cuộc sống riêng tối nát, hơn nữa còn rất không hiểu chuyện, để sẽ lẽ nạ gô mơ có chút không chịu được, hai người chia hợp hợp, mãi cho đến năm trước mới xem như là hoàn toàn đứt đoạn mất. Nhưng là đứt đoạn mất sau khi, Justin còn tới nơi đi nói bọn họ giữa hai người sự, đoạn thời gian đó suýt chút nữa chưa hề đem sẽ lẹ nạ gô mơ bức điên, lại sau đó chính là nhận thức Tương Hải, ấn lại của nàng thuyết pháp, Tương Hải đã làm cho nàng từ người đàn ông kia trong thế giới hoàn toàn đi ra, bởi vì hiện ở trong lòng của nàng in người kia, gọi là Tương Hải. Có điều, ngươi thật sự không chuẩn bị lưu ở bên cạnh ta sao? Lấy tay từ sẽ lẹ nạ gô mơ hậu bối, từ từ rời đến trên đầu nàng. Tương Hải trong giọng nói hơi có một ít do dự hướng về nàng hỏi. Khả năng đi. Bất quá bây giờ ta chính là sự nghiệp tăng lên trên kỳ ngươi hiểu không? Nghe được Tương Hải nói, sẽ lẽ nạ gô mơ cũng đem đầu càng trôn càng sâu. Nói thật, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng đem nàng mặt cười thổi phồng lên, thâm tình hôn lên. Hai người đại khái hôn khoảng 3 phút, sẽ lẽ nạ gô mơ mới dùng rằng, miệng to thở hổn hển. Ngươi là không phải muốn nín chết ta à? Nhìn hờn rồi sẽ lẽ nạ gô mơ. Tương Hải cũng nở nụ cười. Còn cười, xem ra ngươi là chậm vượt qua rồi, vậy thì tiếp tục đi. Nhìn Tương Hải nụ cười, sẽ lẽ nạ gô mơ ngang Tương Hải một chút, tay đã từ từ trượt xuống dưới, sau đó đầu cũng theo đi qua, cảm thụ được sẽ lẽ nạ gô mơ động tác. Tương Hải cũng ngồi dậy, bốn lần thân thể của nhân loại cực hạn sức chiến đấu, há lại là nàng có thể so sánh được. Ngươi không sợ ngày mai dưới không được địa a? Vô vô cái mông của nàng, Tương Hải cười nói với nàng. So với miệng của ngươi. Ta càng yêu thích thân ngươi nơi này, ngươi biết tại sao không? Ngang Tương Hải một chút, Sẽ lẽ nạ gô mơ ngẩng đầu lên, quay về Tương Hải nói rằng. Không rõ ràng lắm. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nghi ngờ một hồi, hắn đúng là không hiểu đây là ý gì. Bởi vì nó sẽ không nói phí lời. Nhìn nàng cái kia nụ cười khinh thường, Tương Hải biết, chàng chiến dịch này, hắn phải chăm chỉ. Hô! Từng trận máy bay hạ cất cánh dây thanh lên khí lưu, ở Miami ngoài phi trường không ngừng vang lên. Mà lúc này người đứng ở chỗ này, không phải người khác, chính là Tương Hải bọn họ, trải qua 7 ngày vui đùa sau khi, ngày hôm nay, sẽ lẽ nạ Gomer cũng phải trở về New York, mà Tương Hải cũng muốn đi làm chuyện hắn nên làm. Tái kiến, có thời gian ta biết đi hoạch rộp tìm được ngươi rồi. Cùng Tương Hải ở phi trường bên ngoài cuối cùng ôm một hồi, sẽ lẽ nạ Gomer vẻ mặt thành thật nói rằng, này 7 ngày ở chung, hai người từ nguyên bản cũng không phải người quá quen thuộc, đã biến thành phía trên thế giới này có thể là người quen thuộc nhất, chí ít đối với sẽ lẽ nạ Gomer mà nói, Tương Hải tuyệt đối là quen thuộc nhất người của mình. Bất quá bây giờ liền muốn như thế tách ra, nói thật, nàng thật là có một ít không muốn, nhưng nàng nghĩ tới rất rõ ràng. Nàng cũng từ Tương Hải lời trong lời ngoài dụ ra một chút nói, Tương Hải người này bao nhiêu có một ít người hòa đặc hữu tình tiết. Mình là một minh tinh, một không có cách nào ở trong nhà giúp chồng dạy con, chí ít hiện tại không được, hai dù sao lấy trước từng theo giờ tình từng có một đoạn cảm tình, so với điểm thứ hai, điểm thứ nhất trọng yếu hơn. Cho nên nàng rất rõ ràng, nàng và Tương Hải, hẳn là không có gì cơ hội, nàng biết, như vậy không được, nàng phải cùng Tương Hải trực tiếp đứt đoạn mất, nhưng có lúc, cảm tình vật này, không phải ngươi nói đoạn là có thể đoạn. Nhất định phải tới tìm ta, ta nhớ tới lời của ngươi đây. Nhìn bên cạnh sẽ lẽ nạ gô mơ, Tương Hải cũng nở nụ cười. Hai người lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, nhưng không có quá nhiều thân mật cử động, dù sao nơi này là sân bay, mà nàng là nhân vật công chúng, vì lẽ đó bọn họ chỉ là ôm một hồi sau, nhìn nhau một chút, sau đó hai người nở nụ cười, Tương Hải liền nhìn theo sẽ lẽ nạ gô mơ tiến vào an kiểm. Mãi cho đến hắn không nhìn thấy của nàng thời điểm, Tương Hải mới xoay người về tới bãi đậu xe, lúc này ở trên bãi đỗ xe, một chiếc xe hơi bên trong, Lina, Mệ Giải Ảng, A Chát Lệ cái kia, kéo Lê Sét Tơ đều ở chỗ này chờ Tương Hải đây. Hạ Dịt Mạn Phèo lúc này vẫn còn ở trên thuyền nhìn thuyền đây, cái này to con, đối với Tương Hải mệnh lệnh đều là chấp hành một tia không kém. Nhìn Tương Hải một người trở về, xe người ở bên trong rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ta không cần mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài. Nhìn Tương Hải đi trở về, kéo Lê Sét Tơ khẽ cười một cái. Ngươi cũng có thể không đi a. Nghe được hắn, Lý Nạ cùng Mầy Giang mặt mũi không khỏi một đỏ, còn ạ dạ Lý Nạ liền muốn lưu manh hơn, trực tiếp ngẩng đầu lên, quay về hắn cười nói. A. Nghe được ạ dạ Lý Nạ, điều này làm cho kéo Lê Sét Tơ sửng sốt một chút, hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác, lẽ nào ạ dạ Lý Nạ vừa ý mình. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi liếc mắt nhìn sau coi mình trong kính, dường như thật sự rất tuấn tú. Ngươi có thể đi cùng Hạ Dịt Mạn làm chuyện gây a? Có điều rõ ràng, hắn cả nghĩ quá rồi, bởi vì đón lấy ạ dạ Lì Nạ liền để hắn buồn bực, hắn liền biết, cái này xem ra lăn lộn thân hoa hồng có gai, cũng không có thể dễ dàng như vậy trích. Huống hồ hắn mơ hồ cảm giác được, nữ nhân này đối ông chủ của chính mình rất tò mò, hơn nữa cũng có một loại không nói được cảm giác. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Đúng vào lúc này, Tương Hải cũng đi tới ô tô trước, chiếc xe này là bọn hắn mướn, là một chiếc 7 tòa thương vụ xe, kéo ra cộp tỷ lượt cửa, Tương Hải liền ngồi ở vị trí kê bên tài xế trên, quay về kéo Lê Sét Tơ nói rằng. Ông chủ, hiện tại chúng ta đem xe lẽ nạ gô mơ đưa đi, chúng ta còn muốn đi cái nào? Một bên phát động để xe lái ra khỏi phi trường, một bên kéo Lê Sét Tơ hướng về Tương Hải hỏi, hắn đúng là một ít hiếu kỳ. Đi câu cá ngừ Kalia. Có điều nghe xong hắn, Tương Hải cũng rất khẳng định hồi đáp. A, nhưng là nghe xong Tương Hải, hắn nhưng có một ít ngông, đi câu cá ngừ Cali. Chém gió đâu đi. Tuy rằng bọn họ lần này đi ra, công khai phải đi câu cá ngừ Cali, nhưng đoạn đường này nào giống câu cá ngừ Cali dạng đây. Đăng bởi. Chương 489, Tuto Zico. Ông chủ, sắp đến ỉ xạ bở lạ. Nghe bên thai kéo Lê Sét Tơ thanh âm, Tương Hải cũng từ ngủ mơ ở trong tỉnh táo lại, rủi rủi con mắt, nhìn về phía xa xa vậy còn chỉ có một mảnh tuyến lục địa. Không khỏi thân nhất cá lại yêu. A, rốt cục đến nơi rồi. Chống đỡ trước mặt cái bàn, Tương Hải một mặt nụ cười nói rằng. Đây là Tương Hải từ vạch rộp sau khi xuất phát ngày thứ 9, 7 vị trí đầu tiên, hắn vẫn luôn ở nước Mỹ vùng duyên hải chơi. Ngày thứ 7 đến Miami sau khi, vì ngày thứ 8 đưa sẽ lẹ nạ gô mơ trở lại, Tương Hải cố ý ở Miami nghỉ suốt một ngày. Ở hết thể đều làm xong sau khi, Tương Hải mới ở ngày thứ 9 hướng về mặt Nam vội vã đi. Mà bọn họ lần này chỗ cần đến, chính là ỉ xã bỡ lạ, đương nhiên, đây chẳng qua là quốc gia này một tòa thành phố tên, quốc gia này tên là Puerto Rico, nói đến, sở dĩ sẽ chọn quốc gia này, cũng là có nguyên nhân. Nam Mỹ Châu kỳ thực cũng không so với Phi Châu hòa bình bao nhiêu, nơi này cũng đặc biệt loạn, ở biển Caribe phụ cận, càng là như vậy. Dù sao nơi này từ vừa mới bắt đầu, chính là Âu Châu các nơi hậu hoa viên, chiến loạn cướp địa bàn, vẫn luôn không có từng đứt đoạn. Mà cùng nước Mỹ quan hệ, cũng là bừa bộn, có đối địch, có ám muội, thậm chí có trực tiếp muốn trở thành nước Mỹ một châu. Biển Caribe ven bờ có 20 quốc gia, theo thứ tự là Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Cuba, Hải Địa, Dominic nước Cộng Hòa, An Đề Tư Hòa Bấy Bù Đạt, Dominic Liên bang, rất lập ni đạt hòa đa ba ca chờ đã, quốc gia mặc dù nhiều, nhưng Tương Hải có thể lựa chọn địa phương cũng không nhiều. Những quốc gia này hoặc là tránh xử ở hỗn loạn ở trong, hoặc là chính là những quốc gia khác địa bàn, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tương Hải tuy rằng không phải là quân tử gì, nhưng hắn chí ít sợ chết. Ngươi nói này nếu như đi qua, bị người theo dõi tính của người nào? Ngoại trừ những quốc gia này ở ngoài, còn có một chút đối nước Mỹ cũng không hữu hảo. Nói thí dụ như Cuba. Đây chính là chúng ta vĩ đại màu đỏ liên minh, ở nước Mỹ bên cạnh nằm vùng một cái đinh. Nếu như nói giả bạn là nước Mỹ trước tròi canh, kia Cuba chính là của chúng ta trước tròi canh, Tương Hải hiện tại mặc dù là người của triều đình, nhưng dù sao thuyền này là nước Mỹ thuyền. Hơn nữa người trên thuyền cũng đều là người Mỹ, vạn nhất nếu là đi tới, trêu chọc người khác, vậy thì phiền phức lớn hơn rồi. Vì lẽ đó Cuba những quốc gia này cũng là không thể đi, này nhất lai nhị thứ. Tính toán một chốc, duy nhất có thể đi quốc gia, Puerto Rico. Nói đến quốc gia này cũng rất khổ. Ngươi nói quốc gia này xem như là một nghiêm chỉnh quốc gia đi, chính bọn hắn cũng không thừa nhận mình là một cái quốc gia, ngươi nói bọn họ không tính là một nghiêm chỉnh quốc gia đi, nhưng là một mực bọn họ vẫn là một nghiêm chỉnh quốc gia. Puerto Rico nguyên do người Anh điêng Thái Nặc bộ lạc nơi ở, sau đó ở 14 tháng 5 năm 93 thời điểm bị Columbus phát hiện, mệnh danh là Thánh Hồ An Đảo, 1508 năm bị Tây Ban Nha người đang nơi này thành lập thực dân địa, trở thành Tây Ban Nha quyền sở hữu. Mãi cho đến 19 cuối thế kỷ, Mỹ Tây chiến tranh bạo phát, ngay lúc đó Tây Ban Nha đã xong đời. Vì lẽ đó bị nước Mỹ đánh bại. Nơi này liền trở thành nước Mỹ địa bàn, vừa bắt đầu nước Mỹ cũng là muốn đem nơi này biến thành mình thực dân địa. Nhưng người nơi này, bị Tây Ban Nha hại thảm, vì lẽ đó không muốn, ở phản kháng, thậm chí ở năm 1950 thời điểm, còn đi ám sát quá nước Mỹ Tổng thống, người Mỹ như thế vừa nhìn, người quốc gia này lại rung chuyển. Vừa mệnh chế, vẫn không có dầu mỏ và vân vân vật tư chiến lược. Ta muốn ngươi làm gì a? Vì lẽ đó ở 1952 năm thời điểm, nước Mỹ liền nói với Puerto Rico, các ngươi tự do, các ngươi tự trị đi thôi. Ta không cần các ngươi nữa, chính là vì phòng ngự cùng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu, vì lẽ đó quốc phòng, ngoại giao, thuế quan vẫn là nước Mỹ nói tính. Những thứ khác chính các ngươi nhìn làm, yêu sao thế, yêu trách chỉnh, tiếp theo bởi vậy, Puerto Rico người liền ông. Bọn họ chưa hề nghĩ tới, tự do tới dễ dàng như vậy, vừa bắt đầu còn rất vui vẻ, có điều sau đó lại càng đến càng mong muốn quyển. Tự do đã tới, nhưng bọn họ hòn đảo nhỏ này thật lòng là thí cũng không có, ngoại trừ có thể bán một điểm cây ca cao đầu ở ngoài, cái gì cũng không có. Không có công nghiệp nặng, không có công nghiệp nhẹ, thậm chí ngay cả nông sản phẩm phụ gia công nghiệp cũng không có, Puerto Rico người trong nháy mắt liền lại choáng váng. Đã không có nước Mỹ cha nuôi cho chỗ dựa, đã không có đại lượng thực phẩm bán đồ bán tháo. Bọn họ thật sự liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Nay cùng đại quốc quan hệ giữa không giống nhau, như là Hoa Hạ, người nước Mỹ gì đó đi vào, là xung kích ta thị trường, những thứ đồ này, nguyên bản ta cũng vậy có thể làm, cho nên mới phải có quan hệ thuế, mới có hạn chế. Có thể Puerto Rico cái gì cũng không có, bản thân liền là một ăn mày, này có một người giàu có nói, ngươi bắn công đi, ta cho ngươi tiền tiêu. Kết quả đánh hai ngày công, ăn mày cảm giác người giàu có đây là đang bóc lột chính mình. Hắn cảm giác khó chịu, hắn muốn tự do, liền bắt đầu phản kháng, vừa bắt đầu người giàu có ẩn còn ở nói, ngươi đừng đi rồi, ngươi đi rồi đến chết đói. Nhưng hắn liền không, liền nhất định phải đi, không đi còn muốn giết người giàu có kia liền nói ngươi đi đi. Chờ đến hắn lúc đi ra, phát hiện mình vẫn là một tan mày, cái gì cũng sẽ không, cũng không có cách nào đi chỗ khác làm công. Cũng chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt muốn trở về, có thể nước Mỹ chính phủ cũng không cần hắn trở về rồi, không cần các ngươi nữa. Ở 2012 chiếc thời điểm, Puerto Rico tiến hành lần thứ 4 phân đầu, bỏ phiếu có phải là muốn cùng nước Mỹ quan hệ phát sinh thay đổi, tổng cộng có 3 cái chọn hạng, trở thành nước Mỹ một châu, mở rộng ở tự trị quyền, hoàn toàn. Toàn quốc 180 vạn người có quyền bỏ phiếu, kết quả 130 vạn người bỏ phiếu, 61% dân chúng chống đỡ trở thành nước Mỹ thứ 51 cái châu. 33% người hy vọng mở rộng tự trị quyền, chỉ có 5% người tán thành hoàn toàn. Nhưng là chi bỏ phiếu ném ra đến rồi, người Mỹ vẫn là nói, ta không muốn ngươi a. Ngươi yêu sao đầu chứ. Vậy thì để Puerto Rico rất lúng túng, vì lẽ đó hiện tại trên danh nghĩa, tuy rằng hắn là một tự chủ quốc gia, nhưng quốc gia này người ở bên trong, nhưng đều ở đây nói, chúng ta là người Mỹ a, chúng ta là nước Mỹ thứ 51 cái châu a. Cái gì gọi là quý liếm? Đây mới gọi là quý liếm. Tương Hải chuyện này căn bản là không tính là cái gì, mà người Mỹ ở đây, tự nhiên là sẽ phải chịu đãi ngộ tốt nhất, vì lẽ đó Tương Hải mới quyết định tới chốc nhất nơi này, câu cá ngừ Cali đồng thời, cũng có thể đi tìm bảo tàng. Đương nhiên bảo tàng mới là trọng yếu nhất, cá ngừ Cali ở Tương Hải xem ra, chính là đồ chơi, mà bảo tàng, mới được chính mình sống yên phận căn bản. Mà hắn lựa chọn nơi này, Isabella, đây là một cái ở độ nương bách khoa cũng không tìm tới thành thị. Một là vì vậy thành thị quá nhỏ, hai cũng là bởi vì cái thành phố này không có gì dễ nói, mọi người đối với nơi này đều không phải là rất quen thuộc. Cái thành phố này đối với Tương Hải mà nói, cũng là như thế, cái thành phố này có, trên căn bản biển Caribe khu vực đều có. Đá san hô, các loại loại cá, ánh mặt trời, bãi cát, mỹ nữ, những thứ đồ này ở cả dịt biển khu vực là không đáng giá tiền nhất. Vì lẽ đó đúng là không có gì dễ nói, cũng không có cái gì đặc sắc có thể nói, làm Tương Hải thuyền. Tới gần ỉ xã bờ là hải cảng thời điểm, toàn bộ hải cảng, lớn nhất thuyền, chính là Tương Hải chiếc này du thuyền. Tương Hải đã ở phòng thuyền trưởng hướng nội ở ngoài xem, chỉ có thấy được một loạt thấp bé hiểu rõ nhà trệt, tạo thành chấn nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đương nhiên, đây không phải là ỉ xã bờ là trung tâm thành phố, này nhiều lắm cũng chính là một bến tàu nhỏ chấn, nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được chút ít. Làm thuyền đến rồi bến tàu trên thời điểm, thậm chí ngay cả bến tàu bên này người phụ trách đều kinh động. Lập tức chạy ra khỏi mình nhà gỗ nhỏ. Các ngươi khỏe, xin hỏi các ngươi là nước Mỹ tới du khách sao? Nhìn Tương Hải đám người đem thuyền thuyên ở bến tàu thạch cọc trên, người phụ trách này, một mặt cẩn thận đi tới, lắp ba lắp bắp hỏi hướng về Tương Hải bọn họ hỏi. Ô là, chúng ta là lại đây câu cá ngừ Cali. Mặc dù đối với người phụ trách này cái kia cẩn thận dáng vẻ, Tương Hải có chút nhớ nhung muốn cười, nhưng hắn nhưng cũng không có cười đi ra, bởi vì hắn thật sự sợ sệt, hắn nở nụ cười. Đem người này làm cho sợ hãi. Hả, hoan nghênh, đến của các người, đúng là để chúng ta chấn nhỏ hoành tất thăng huy, ta là bến tàu này chị An thủ vệ trưởng, xin hỏi các ngươi là muốn đi ỉ xạ bỡ lạ, vẫn là ngay ở chúng ta chấn nhỏ. Nghe được Tương Hải, bên này thủ vệ trưởng tiếp tục thao chính mình cái kia một cái có một ít xanh sơ khẩu âm, hướng về Tương Hải bọn họ hưng phấn nói. Hả, chúng ta ngay ở trên thuyền ở lại, có điều nên lại ở chỗ này mua một vài thứ hoặc là tìm một ít thức ăn. Nhìn hắn nhiệt tình như vậy, làm cho Tương Hải đều có một ít ngông, những người này không phải là muốn chờ người của mình rời thuyền sau khi, liền đem thuyền cho hắn bán đi. Cuộc sống này địa không quen, vẫn là cẩn thận một ít tốt hơn, nghe được Tương Hải, bên này thủ vệ trưởng cũng cười đốt lên đầu. Cẩn thận một ít, ta cuối cùng cảm giác những người này quá âu hiếm. Đang cùng thủ vệ trưởng từng gặp mặt sau khi, Tương Hải cố ý kéo qua người bên cạnh mình, theo bọn họ nói một câu, nói thật, Tương Hải đều có một ít không rõ. Nghe được Tương Hải nói, mặc dù mọi người trong lòng khả năng không phải nghĩ như vậy, nhưng dù sao Tương Hải là ông chủ, hắn nói cái gì chính là cái đó. Vừa vặn lúc này mở ra một ngày thuyền, sắc trời cũng đã dần dần chậm, Tương Hải liền để Lina, Mậy Dạy Ảng, ạ dạ Lina cùng Hạ Dịt Mạn Phèo ở lại trên thuyền, cẩn thận cảnh giác những này thần cận đích mưu địa người, mà hắn thì lại cùng kéo Leicester cùng đi cái chấn nhỏ này trên. Tương Hải lần này mang tới đồ ăn không ít, đặc biệt là thịt bò và vân vân, rất nhiều. Bất quá bọn hắn tóm lại là muốn bổ sung nước ngọt, sớm muộn đến cùng nơi này cư dân giao thiệp với, vì lẽ đó trước tới thăm dò để, nếu như nơi này cư dân vẫn tính hiền hòa nói, cái kia là một ít địa phương mỹ thực, rượu ngon các loại, cũng không sai. Rõ ràng, Tương Hải bọn họ có chút nhớ nhung hơn nhiều, làm Tương Hải cùng kéo Leicester hướng về trấn nhỏ bên trong lúc đi, hầu như hết thể nhìn thấy người của bọn họ đều sẽ thiện ý đi gật đầu, nghĩ đến cũng có thể lý giải, dù sao 130 vạn trong đám người, cũng chỉ có 5% người. Cùng quốc nội phân thanh gần như, muốn dồn toàn bộ người Mỹ vào chỗ chết, còn dư lại 95% người, đều là đối với người Mỹ tương đương có hảo cảm, thậm chí có không ít thiếu nữ, đang nhìn đến Tương Hải bọn họ thời điểm, đều sẽ nhìn trộm. Thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi vui vẻ, xem ra mình là có một ít quá khẩn trương, mà kéo nhạc càng vui vẻ, so với Tương Hải, hắn liền muốn so với Tương Hải tự do hơn nhiều, những Mỹ nữ này nhìn trộm, vậy hắn nhưng là không khách khí rong rồi. Đăng bởi. Chương 490, địa phương ẩm thực. Xin hỏi một chút, cái trấn này trên quán cơm các loại ở đâu? Nhìn trên tiểu trấn cư dân dường như đối với mình cũng không có gì để ý, Tương Hải suy nghĩ một chút, liền hướng về từ bên cạnh đi qua một người đàn ông hỏi. Nghe được Tương Hải, người đàn ông này rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó từ trong miệng toát ra một chuỗi Tương Hải nghe không hiểu. Hít, có ý gì? Nghe người đàn ông này, Tương Hải không khỏi có chút trợn tròn mắt, đây là cái gì tình huống? Ông chủ, hắn nói là Tây Ban Nha ngữ. Nhìn Tương Hải cái kia mong muốn 13 dáng vẻ, bên cạnh kéo Lê Sết Tơ không khỏi cười nói. Từ khi cổ lầm bật phát hiện Mỹ Châu Đại Lục sau, kỳ thực này có một quãng thời gian rất dài, gần như 300-400 năm, Nam Mỹ kỳ thực đều là Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha địa bàn, nơi này vốn là đất, kỳ thực đã bị bọn họ giết sạch rồi. Còn dư lại chính là bọn họ trở tới đây nô lệ, trong những người này, phần lớn đều đến từ chính Phi Châu, vì lẽ đó hiện tại có không ít quốc gia, hầu như nhân chủng đều cùng Phi Châu người da đen gần như, cũng có thể nói là đồng tông đồng nguyên, như là Cuba, Jamaica các nước đều là như vậy. Puerto Rico lúc trước cũng là Tây Ban Nha địa bàn, đất cơ hồ bị sát quang, có điều sau đó bởi vì Mỹ Tây chiến tranh quan hệ, nước Mỹ đối với thực dân địa, kỳ thực cũng không có quá nhiều ràng buộc cùng yêu cầu. Xem qua các quốc gia lịch sử liền biết, người Mỹ chỉ nhận thức tiền, đối với quyền lợi, địa vị và vân vân, cũng không phải quá cảm thấy hứng thú, hắn là thuộc về loại kia muộn sinh sôi đại tài người. Vì lẽ đó ở một trận chiến trước, người Mỹ hầu như không có gì thế giới địa vị, vào lúc ấy thế giới lao đại là Anh Quốc, lục quân lao đại là nước Pháp, quật khởi nơi là nước Đức, mà Hà Lan là trước lao đại, Tây Ban Nha là trước lao đại. Nước Mỹ chưa từng có làm qua lao đại, dù sao hắn vừa độc lập không bao lâu. Có điều tiếp thủ Puerto Rico, vậy bọn họ tóm lại là muốn phái người tới được, liền phái tới số lớn người da trắng. Địa phương người da trắng, người da đen, có còn hay không chết hết người anh điêng ở lộn xộn, hiện tại thế hệ này Puerto Rico người, đúng là lớn lên đều rất tốt, bọn họ nắm giữ người da đen thể phách, người da trắng dáng vẻ, người anh điêng thuộc về Á Châu người Mông hệ, vì lẽ đó lại có người đông phương tóc đen, cùng tinh xảo ngũ quan, tương tự còn có rất bé nhỏ lỗ chân lông. Cũng không như là người da trắng như thế thô lỗ chân lông, cũng không như là người da đen như thế xương phát dục rất. Quái gì, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Puerto Rico là nổi danh sản xuất nhiều mỹ nữ địa phương. Thế giới chọn Mỹ mạnh nhất quốc gia là Venezuela, bất quá bọn hắn nơi đó lưu hành trình được, Puerto Rico người liền cơm đều sắp không ăn nổi, vì lẽ đó không có tiền chỉnh hình, có điều dáng dấp của bọn họ, nhưng là nổi danh được, đặc biệt là nữ nhân, tương đối nổi tiếng. Nắm giữ vóc người rong ròng, tinh xảo ngũ quan, đầy đặn trên vây, không phải không thừa nhận, đều là từng cái vưu vật. Trong đó khá là điển hình một mỹ nữ chính là Jocelyn Tang Thiết Tư, cũng chính là Trình Long diễn đỉnh nhọn thời khắc hai thời điểm, cái kia đã lừa gạt Trình Long nước ngoài đặc công, lớn lên đúng là không kém, ở trong phim ảnh, tàn nhẫn đè ép quốc tế trường thứ nhất đầu. Đề tài có chút xa xa. Mặc dù bây giờ Puerto Rico một lòng muốn gia nhập nước Mỹ, trở thành nước Mỹ thứ 51 cái châu. Nhưng bọn họ nơi này chính thức nói, còn kéo dài lúc trước Tây Ban Nha thời kỳ nói, bọn họ ở đây người chủ yếu vẫn là nói Tây Ban Nha ngữ. Mà tiếng Anh, người biết thật lòng không coi là nhiều, vì lẽ đó Tương Hải cùng người kia nói hồi lâu, cũng thật là nước đổ đầu vịt, đánh một hòa nhau, hắn nói Tương Hải nghe không hiểu, Tương Hải nói hắn cũng nghe không hiểu. Cuối cùng chỉ có thể sống chết mặc bay, ở bỏ qua người này sau khi, Tương Hải chỉ có thể đi tìm hắn biết, duy nhất một sẽ nói tiếng Anh người, chính là cái kia thủ vệ trưởng. Cái kia thủ vệ trường nhìn thấy Tương Hải tìm tới, tự nhiên là rất vui vẻ. Liền cho Tương Hải giới thiệu, đừng xem cái thôn trấn nhỏ này không lớn, chỉ sinh sống hơn 1.000 người, nhưng nơi này ma tỉnh tuy nhỏ, ngũ tạng cũng rất đầy đủ hết, không chỉ có cửa hàng, có nhà hàng, có quán trọ, thậm chí còn có rượu đi. Bởi vì nơi này có lúc, cũng sẽ có người Mỹ đến, bất quá bọn hắn đều là ngồi máy bay đến, như là Tương Hải như vậy mở ra thuyền tới bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy, những người Mỹ này tới nơi này sau khi đều sẽ tuyển chọn lặn dưới nước các loại chơi. Biển Caribe được xưng là trên thế giới tối nước sạch vực, nơi này biển thật lòng là trong suốt thấy đáy, đặc biệt là ở đá san hô khu vực, quả nhiên là lặn dưới nước thánh địa, vì lẽ đó hàng năm đều sẽ có không ít người lại đây lặn dưới nước, vì ứng phó những người này tiêu hao, tự nhiên trấn nhỏ cũng chuẩn bị rất nhiều gì đó. Tương Hải hỏi một hồi sau khi, liền đã xác định địa phương hắn muốn đi. Hắn chuẩn bị đi trước nhà hàng ăn một chút gì, sau đó sẽ cân nhắc đi bên trong quán rượu ngồi một chút. Đương nhiên chủ yếu muốn đi quẩy rượu lạp kẹo, mà Tương Hải chẳng qua là một bồi bảng, hắn đối với việc đó địa phương cũng không có hứng thú. Đang hỏi rõ ràng đường sau, Tương Hải cũng cho cái này thủ vệ dài một bách USD, đây coi như là tiền đoa, cũng coi như là bảo hộ phí, có hắn cái này địa đầu xà ở đây nhìn, Tương Hải cũng biết càng yên tâm một ít. Nhận lấy Tương Hải tiền, cái này thủ vệ trường thì càng thêm nhiệt tình, thậm chí tự mình mang theo Tương Hải đi tới trấn nhỏ nhà hàng. Tiến vào cái này nhà hàng bên trong, Tương Hải phát hiện cái này nhà hàng người cũng thật là không ít, liếc mắt nhìn món ăn thức ăn trên bàn, trên căn bản đều là loại cá, dù sao bọn họ nơi này không có bao nhiêu quốc thổ diện tích, chủ yếu còn phải loại cây ca cao đây. Vì lẽ đó loại thịt và vân vân, tất cả đều cần nhờ nước Mỹ nhập khẩu, có điều nhập khẩu gì đó, có thể tưởng tượng được, giá cả khẳng định không rẻ. Dù cho nước Mỹ đưa tới nơi này không cần quan hệ thuế, có điều phí chuyên trở nhất định là muốn tiền, vì lẽ đó nơi này thịt bò rất đắt. Trên căn bản cũng không có cái gì người ăn lên, bọn họ chủ yếu đồ ăn, chính là cá, có lúc thay đổi khẩu vị mới có gà. Tương Hải cùng kéo đi tới nhà hàng bên trong sau, quả nhiên là hấp dẫn hầu như lực chú ý của tất cả mọi người. Bọn họ cũng không lưu ý, cứ như vậy ngồi ở nhà hàng một tấm bàn trống trước, không lâu lắm liền có một tu tô gì cô nữ hài đi tới, dùng hơi có một ít xanh sơ tiếng Anh, hướng về Tương Hải hỏi, xin hỏi các ngươi muốn ăn cái gì? Không có thực đơn sao? Nghe hiểu lời của nàng, có điều Tương Hải nhưng có chút bất ngờ, bởi vì hắn cũng không biết ăn cái gì. Chúng ta nơi này nấu ăn, chỉ có bốn loại cách làm, nước luộc, khảo, đôn cùng nổ, các ngươi trước phải chọn các ngươi ăn cái gì? Sau đó nói cho chúng ta ngươi muốn ăn dạng gì là được rồi. Nghe được Tương Hải, rõ ràng cô bé này không phải lần đầu tiên đụng tới như vậy khách nhân, vì lẽ đó chỉ là nhún vai một cái liền đối với bọn họ bất đắc dĩ nói. Vậy các ngươi nơi này có cái gì nguyên liệu đây? Nghe được nữ hải nói, Tương Hải không khỏi vì đó nghẹn lời, sau đó hỏi. Chỉ có thịt gà cùng cá. Nữ hải nghe xong Tương Hải, liền trực tiếp chỉ tường, nàng biết Tương Hải nhất định sẽ hỏi cái gì cá, vẫn để cho chính hắn xem tốt hơn. Quả nhiên, theo nữ hải chỉ đi qua, Tương Hải cũng nhìn về phía vách tường. Lúc này hắn mới phát hiện ở trên tường lúc này chính dán vào một bộ bức tranh, vẽ lên diện vẽ ra rất nhiều cá, chia làm là ba lan bốn cái bộ phận. Kỳ thực cái này bức tranh, ở toàn bộ biển Caribe khu vực tất cả nhà hàng, quán trọ, tiệm điếm bên trong đều có dán. Đây là một tấm biển Caribe khu vực thống nhất loại cá bán biểu, đương nhiên, phía trên này chỉ không phải giá cả, mà là chủng loại. Tổng cộng chia làm vì là bốn bộ phận. Một bộ phận là đề cử dùng ăn loại cá, một bộ phận là có thể ăn loại cá, một bộ phận phải không đề cử dùng ăn loại cá, còn có một bộ phận chính là không có thể ăn loại cá, như là như vậy nhà hàng bên trong, chỉ có phía trước hai lan cá. Tương Hải nhìn một chút, tranh này phía trên cá, ngoại trừ một phim hoạt hình hình tượng ở ngoài, mặt sau vẫn xứng một tiếng Anh. Xem ra tới đây chính là vì bọn họ những người này chuẩn bị, nói thật, Tương Hải làm ngư trường cũng gần một năm. Trên căn bản hắn ngư trường bên trong cá. Hắn là nhận thức gần đủ rồi, nhưng phía trên này có không ít cá hắn cũng không nhận ra. Hắn không quen biết, kẹo thì càng bạch xé, đề cử dùng ăn loại cá hạng thứ nhất, chính là Leopsh, cá sư tử. Loại cá này cũng gọi là Pterzois, vốn là biển Caribe khu vực không có loại cá, sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây, là bởi vì trước đây quát báo, đem Miami một thủy tộc quán cho thổi xong, những này cá tổ tiên là đang ngồi báo tới được. Ở đây an ra sau khi, bởi vì cá sư tử bản thân sức chiến đấu không tầm thường. Trên người đâm còn có độc. Vì lẽ đó ngoại trừ cá mập ở ngoài, loại cá này không sợ bất kỳ loại cá, nhưng cá mập dù sao cũng có hạn, vì lẽ đó loại cá này hãy cùng ốc sở chay li a thỏ rừng như thế, hiện tại chính là chỗ này một hại, tất cả điếm đều đề cử dùng ăn loại cá này, lặn dưới nước du khách cũng có thể chảo loại cá này đi đút cá mập, xem ra những người này cũng là thật bất đắc dĩ. Ở cá sư tử phía dưới, loại thứ hai cá tiếng Anh gọi là sê rồ. Ấn lại cái này tên đi độ nương là khẳng định độ không ra được. Loại cá này gọi là ngựa thai, cũng gọi là đại mã dao. Tại đây cá lớn phía dưới cá gọi là kingfish. Ấn lại phiên dịch đến xem, chính là cá tầm cá lù gà, nhưng thực không phải. Loại cá này gọi là vương mã dao, cũng là cá thu Nhật Bản một loại, có điều lớn lên rất lớn. Lại ra bên ngoài cá gọi là sở penis mạ cơ dẻo, xem ra dường như rất cao lớn trên một loại cá, nhưng thực sự quốc nội cũng có, hơn nữa rất tiện nghi, cá thu ngừ. Ở tại liền thị phụ cận mọi người biết loại cá này, cá thu ngừ chẳng dù, đây chính là tương đương nổi danh. Có điều ở đây, loại cá này muốn so với quốc nội cá lớn hơn nhiều, cùng nơi này cá so với, quốc nội cá thu ngừ chính là cá bột. Phía sau hạ hủ, loại cá này gọi là cá thu ngàng, phía sau trệ vạ lì ẹt loại cá này phiên dịch lại đây là ma quỷ cá, nhưng thực sự nơi này gọi là sâm, cũng là một loại cá, nổi danh nhất là ngựa sâm rất lớn, nhưng mùi vị. Ở ngựa sâm sau khi... Chính là một loại Tương Hải không nhận biết cá, gọi là mạ hì, loại cá này lớn lên cũng rất kỳ quái, là Tương Hải lần thứ nhất nhìn thấy, tại đây cá lớn phía dưới hai loại Tương Hải đến là nhận thức, rèn lột ẻo na vê tờ loại cá này gọi là hoàng địch điêu. Địch điêu tương hải biết, hắn trong trang viên cũng có, màu vàng đến là chưa từng nhìn thấy. Loại cá này phía sau là tuna, nuốt nắm, cũng chính là cá ngừ kali, ở Hồng Kông khu vực, muốn nhúng tay vào loại cá này gọi là nuốt nắm cá chính là như thế phiên dịch tới được, có điều quốc nội phiên dịch thành tiếng phổ thông, liền cứ gọi làm cá ngừ kali. Cuối cùng đề cử dùng ăn chính là sờ quýt, cá mực, đây chính là hết thể đề cử dùng ăn loại cá. Đăng bởi. Chương 491, Quái ngư. Ở đề cử dùng ăn loại cá mặt sau, là có thể ăn dùng loại cá, hạng thứ nhất chính là lobster, đây là tôm hùm. Nguyên bản biển KGB địa khu tôm hùm đó là tương đối nhiều, đương nhiên, hiện tại cũng không thiếu. Có điều nhiều năm như vậy một mực ăn vật này, gần biển phụ cận đã rất ít, muốn chảo tôm hùm phải đến khá là địa phương xa mới được. Đệ nhị hạng có thể ăn dùng là cốp, đây là ốc biển ý tứ, ở ốc biển phía dưới là bạ dạ cụ ạ, cái này tương hải biết, cá đối, loại cá này du rất nhanh, được xưng biển sói, mùi vị cũng rất tốt, bất quá hắn ngư trường bên kia không nhiều. Xuống chút nữa là đột nạp tờ, loại cá này chính là họ cá hồng, đuổi tới diện lù dạ nợ gần như. Xuống chút nữa là mù tổ sơ nạp tờ, cái này cũng là họ cá hồng, bất quá là song sắc họ cá hồng, càng thêm hiếm thấy một ít. Còn có ba loại có thể ăn dùng loại cá. Theo thứ tự là đẹp sờ nạp tờ, đẹp họ cá hồng, dẹt khi nùa rụp tờ, dẹt quỷn cá mú, cùng dồ kỳ nùa rụp tờ, nham thạch cá mú, đây chính là hết thể có thể ăn loại cá. Mà tốt nhất không muốn dùng ăn chính là ngoại trừ trở lên hai loại cá mú ở ngoài, cái khác hết thể chủng loại cá mú. Cùng một loại gọi là san hô họ cá hồng, loại cá này tương hải cũng chưa từng thấy. Còn có bạ rốt phìs, sóng gợn môi cá, gọi cái này tên khả năng không có người nào nhận thức. Nhưng bình thường xem qua ngư trường người đều sẽ không đối một cái tên cảm thấy xa lạ, cá sú mì cá, đây chính là cá sú mì cá chính thức cách gọi. Cộng thêm trên chỉ Gophis, cá anh vũ, cũng gọi là vật cá, ở đây cũng là bảo vệ giống. Này bốn loại cá, chính là tốt nhất không muốn dùng ăn cá, mà tuyệt đối không thể ăn đồ vật, chính là cá mập cùng hải quy. Ở biển KGB khu vực, mỗi một gia trong điếm đều dán tờ giấy này, đương nhiên, nếu như ngươi ở đây ở ngoài biển đánh những thứ đồ này, chính ngươi ăn không có ai quản ngươi. Bắt được trong tiệm cơm tới làm, khả năng bọn họ liền phải báo cho cảnh sát. Nói đến những này cá, Tương Hải có chút từng thấy, có chút chưa từng thấy, nhưng bất kể nói thế nào, hắn phần lớn cá, trong đầu đều có một ít ấn tượng, có điều cái này mạ hỉ là cái gì quỷ đâu. Hắn thật sự muốn thử một chút. Cho ta đến một cái vật này nếm thử. Tương Hải nói xong, liền chỉ hướng con cá này. Hả? Người chắc chắn chứ? Nghe được Tương Hải, người bán hàng này một mặt kinh ngạc nhìn Tương Hải nói rằng, xác định. Nghe được người phục vụ, Tương Hải cũng gật gật đầu, người này còn sợ sệt chính mình không xảy ra tiền A. Nếu như ta là ngươi, ta thì sẽ không điểm một cái khuyết đại như vậy. Giữa lúc Tương Hải nói xong xác định thời điểm, lúc này ở bên cạnh hắn một bàn thì có một giọng nữ truyền tới, Tương Hải cùng kéo Leicester hướng về bên kia vừa nhìn, kéo ánh mắt liền sáng. Lên tiếng một bàn này người, tổng cộng có bốn người, đều là nữ hải, hơn nữa nhìn lên số tuổi cũng đều không lớn, mặc trên người rất mát mẻ. Nhưng cũng có một ít bảo thủ quần áo, màu đồng, cổ da rẻ, hai mắt thật to, thon dài bốn, no đủ. Khắc, còn có hai mắt thật to, tinh xảo ngũ quan, tuy rằng lớn lên hơi có không giống, nhưng này bọn đầu gấu phong tình là phi thường dày đặc. Bây giờ nói chuyện người, chính là cái kia một bàn bên trong, ở Tương Hải bọn họ xem ra lớn lên xinh đẹp nhất một nữ hải. Này mỹ nữ, tại sao? Nghe được lời của nàng, kéo Leicester cười hướng về nàng hỏi, đồng thời con mắt cũng ở đó bay. Không tại sao? Các ngươi điểm loại cá này gọi là cá kỳ thu, bọn họ trong điếm cụ ta biết, tổng cộng cũng chỉ bị ba cái loại cá này, mỗi một ngày đều là thành niên, nói cách khác có 1 mét trở lên, nặng 30 kg, các ngươi xác định các ngươi ăn. Nghe được kẹo, cô bé này đem đầu quay lại, một mặt hài hước nhìn kẹo cùng Tương Hải chậm rãi nói. Nghe được lời của nàng, kẹo cùng Tương Hải cũng không khỏi có một ít lúng túng, cái này, đúng là bọn họ không có cân nhắc đến. Vậy thì đến nửa cái đi. Suy nghĩ một chút. Tương Hải hay là đối bên cạnh nhẫn còn ở chờ đợi phục vụ viên của nói rằng, nửa cái cũng chính là 15 cân khoảng trường, không nên quên, dưới tới ăn cơm tuy rằng chỉ có Tương Hải cùng kẹo. Nhưng trên thuyền còn có 4 người đây, bọn họ còn muốn đóng gói một ít trở lại cho các nàng ăn mới được, mình cũng không thể ăn một mình đi. Nếu Tương Hải bọn họ đã biết rồi con cá này lớn bao nhiêu, bọn họ còn muốn nửa cái, phục vụ viên kia cũng là không hề nói gì, trực tiếp dưới đan đi rồi, lần thứ 2 tới được thời điểm. Cho Tương Hải bọn họ lên 2 chén ra từ nước, nơi này này chơi ứng với tương đối nhiều. Này, mỹ nữ các ngươi khỏe, ta tên làm kéo Leicester, có thể nhận thức một chút sao? Đang chờ mang món ăn thời điểm, Tương Hải cầm điện thoại di động đang tra liên quan với cá kỳ thu tin tức, mà kẹo đã nghiêng đầu, nhìn bên kia các mỹ nữ hỏi. Ta biết ngươi, người Mỹ, các ngươi là từ cảng khẩu cái kia trên thuyền lớn diện xuống, trước đây vẫn nghe nói người Mỹ đối với cuộc sống riêng phương diện vẫn rất phóng túng, bây giờ nhìn lại lời này không giả đi. Nghe được hắn, lời mới vừa nói cô gái kia không khỏi liếc nhìn hắn một chút, sau đó một bên dùng dĩa ăn ghim lên một khối thịt cá nhét vào trong miệng, một bên từ từ nói rằng. Này, đây là các ngươi đối với chúng ta hiểu lầm, kỳ thực chúng ta là rất chuyên tình. Nhìn thấy cô bé này nói như vậy, kéo làm bộ lộ ra một bộ bị làm thương tổn dáng vẻ, sau đó từ từ nói, nghe được hắn, Tương Hải lông mày cũng không khỏi chọn một hồi, người này còn không thấy ngại nói mình chuyên tình. Ở Tương Hải xem ra, toàn bộ trang viên tối chuyên tình người chính là Phì Lì Mòn. Trừ hắn ra, những nam nhân khác sẽ không có một thật bính, bao quát tỏ mỉ trạ, ý nọ mổ xỉ cùng án rời cờ dịch sần. Những người này ở tại bọn hắn lao bà đi trên trấn công tác sau khi, đều đã từng tổ chức thành đoàn thể ra ngoài chơi quá. Tương Hải chưa cùng bọn họ thông đồng làm vậy, là bởi vì hắn không lọt mắt bọn họ đi tìm thức ăn nhanh, mà trong này đi hung hăng nhất, phải là kéo lấy Sector. Nghe Rồ Bỉn Garcia nói, người này ở quán bar, quán ăn đêm cùng một ít phong nguyệt nơi tương đối gây vạ. Nói chuyện mình là bộ đội đặc chủng, đen ta xuống, đã từng đi đánh qua khủng bố phân tử, lại lộ lộ bắp thịt của chính mình. Sau đó những kia tiểu bác sĩ, tiểu hộ sĩ, liền đều đối với hắn vài phần kính trọng, thậm chí có một ít ra ngoài chơi, chơi sau khi xong. Người phụ nữ kia vẫn không có thu tiền của hắn, đây chính là để Rồ Bỉn Garcia bọn họ ước ao hỏng rồi. Lần này tới nơi này, trên thuyền những nữ nhân kia, hắn là khẳng định không có cái kia tâm tư, Tương Hải, hắn cũng không dám có ý kiến đến gì. Nhưng đến rồi bên bờ, rơi xuống địa, hắn ra ngoài chơi số lần, nhưng là không ít. Này, ta đều đã giới thiệu xong chính mình, ta cuối cùng không thể vẫn gọi các ngươi mỹ nữ số 1, mỹ nữ số 2, mỹ nữ số 3, mỹ nữ số 4 đi, theo lễ phép. Các ngươi cũng có thể giới thiệu một chút bản thân mới đúng. Ở lại nói vài câu sau, kẹo ưỡn nghiêm mặt cười híp mắt quay về trước mặt bốn vị mỹ nữ nói rằng, vừa nói ưỡn còn ở một bên nhướng mày. Không phải không thừa nhận, kẹo đúng là một liêu muội cao thủ, hắn vừa nói như thế, đối diện bốn cái nữ hải liền đều cười theo. Này, ngươi mặc kệ quản tiểu đệ của ngươi sao? Có điều lời mới vừa nói cô gái kia nhưng gõ bàn một cái nói, quay về xa xa chính đang chơi điện thoại di động Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng. Đến là để Tương Hải có chút bất ngờ, bởi vì xem ra hắn dường như càng giống như là kẻo tùy tùng. Làm sao ngươi biết hắn là tiểu đệ của ta? Nghe được lời của nàng, Tương Hải nhìn một chút mình và kẻo quần áo, y phục của hai người kỳ thực gần như, Tương Hải trong trang viên công nhân, sẽ không có một thiếu tiền, Tương Hải tiền lương cho nhiều, tiền thưởng càng nhiều. Vì lẽ đó bọn họ lúc bình thường mua quần áo và vân vân cũng rất tốt, bởi vì ở trong trang viên công tác quan hệ, Tương Hải bọn họ đều là phải mặc bên ngoài giả bộ. Vì lẽ đó hắn và kẻo y phục trên người kỳ thực không hề khác gì nhau, Tương Hải cũng không có mang hắn đại kim biểu. Cô bé này là làm sao thấy được, hắn và kẻo trong lúc đó trên dưới chút có quan hệ. Chủ yếu xem khí chất. Nghe được Tương Hải, nữ hải không khỏi cười hì hì nói một câu, mà kẻo thì không lại nhún vai một cái. Vậy còn muốn cảm ơn ngươi. Mà nghe được nàng nói, Tương Hải không khỏi có chút dở khóc dở cười, chuyện này là sao a? Không cần khách khí, vị tiên sinh này, ngươi mạnh khỏe. Ta tên làm Cạn Vỉn Carter, đây là tên tiếng Anh của ta, Tây Ban Nha Văn, phỏng chừng ngươi cũng không có hứng thú nghe, nghe nói các ngươi là đến câu cá ngừ Cali, ta cho rằng ngươi môn khả năng cần một hướng đạo, ngươi xem ta như thế nào dạng. Nghe được Tương Hải, cô bé này cũng không khách khí, trực tiếp đứng lên, đi tới Tương Hải cùng kéo một bàn này, sau đó trực tiếp ngồi ở Tương Hải bên người, quay về Tương Hải nói rằng, ngươi, nói thật, nếu như nói cô bé này lại đây nói, nghe nói ngươi thiếu một pháo hữu. Ngươi xem ta như thế nào dạng. Tương Hải sẽ nói, còn thực là không tồi, màu đồng cổ da rẻ, kiện mỹ vóc người, cộng thêm trên lớn lên tốt mặt, còn có một song đại trường pháo giá, Tương Hải vẫn là rất thích, nhưng vấn đề là, nàng nói là hướng đạo, nàng hướng về cái gì đạo? Hơn nữa chủ yếu nhất là, của nàng cái tên đó, Cạn Vỉn Carter. Cái quỷ gì? Đây không phải là một tên của đàn ông sao? Trước đây nghe nói ra xin thay đổi cái kia gì người đặc biệt nhiều, lẽ nào tu tô gì cô cũng có? Không nên xem thường ta, ta nhưng là nơi này nguyên dân, ta ở đây sinh sống 18 năm, lúc 13 tuổi liền theo phụ thân ta ở trên mặt biển kiếm sống, đối với chung quanh đây nơi nào có cá, ta tự nhận là không thể so những kia người đánh cá muôn kém, chúng ta bây giờ trường học chính đang nghỉ, vì lẽ đó chúng ta cần tìm một công tác kiếm lời chút tiền. Nhìn Tương Hải, cô bé này cũng không có nhìn ra Tương Hải ánh mắt phía sau ý tứ, chỉ là cho rằng Tương Hải không tín nhiệm mình, liền cứng rắn nói. Trước tiên ta hỏi một hồi vấn đề. Ngươi là nam, vẫn là nữ. Do dự một chút, Tương Hải vẫn là quyết định hỏi rõ tốt hơn. Đương nhiên là nữ, ngươi không biết là. Ta chỉ làm hướng đạo, ok. Nghe được Tương Hải, cô bé này không khỏi sau này sượt một hồi, sau đó có chút cảnh giác nhìn Tương Hải, lẽ nào người này đối với mình có cái gì ý xấu? Khắc, ta đối với ngươi không có cái gì hứng thú, bất quá chỉ là cạn vịn cắt tơ danh tự này, ha ha, dường như là cậu bé tên. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nở nụ cười sau đó bị hoa một phen, eo cũng nhún vai một cái, đúng là cậu bé tên. Cái gì? Là cậu bé? Chơi ạ. Họa dù vì, người tên khốn kiếp này. Nữ hài nghe được Tương Hải cũng sửng sốt một chút, sau đó liền nghiêng đầu, quay về ngồi cùng một chỗ một cô gái khác giống lên, xem ra danh tự này là nàng lên. Đăng bởi. Chương 492, hướng đạo. Này, ngươi vẫn không có nói ngươi có muốn hay không chúng ta đây. Đùa giỡn sau một lúc, cái này gọi là cạn vịn cắt tơ nữ hài đi tới, có chút tức giận nhìn Tương Hải nói rằng, bởi vì mới vừa đùa giỡn, để cô bé này mặt mũi không khỏi có chút đổ mồ hôi. Bởi vì da rẻ màu sắc có chút sâu quan hệ, chỉ sợ là đỏ mặt, Tương Hải cũng nhìn không ra đến. Ngươi! Các ngươi! Vừa nãy ngươi không phải là nói chính ngươi sao? Nghe được lời của nàng, Tương Hải sửng sốt một chút, quay về nàng nói rằng. Ta suy nghĩ một chút, nếu có tốt như vậy du thuyền có thể ngồi, nếu là không dẫn các nàng, cũng không quá tốt, vì lẽ đó liền quyết định vẫn là mang theo các nàng đi, có điều các nàng không cần tiền, coi như là vật kèm theo, lo ăn là được, cũng chỉ có ta kiếm tiền, thế nào? Qua thôn này nhưng là không có tiệm này. Nhìn Tương Hải, bên này cạn vịn cắt tơ vẻ mặt thành thật nói rằng, dường như Tương Hải thật sự chiếm rất lớn tiện nghi như thế, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải nở nụ cười, nhưng cô bé này cũng thật là khôi hài. Này, ta nói vị này tiểu mỹ nữ, ngươi không biết là coi trọng chúng ta bột đi, coi trọng hắn cũng đúng, còn trẻ, nhiều tiền, còn dài hơn xoái, chà chà. Nhìn thấy Tương Hải không nói, bên này kéo lê xét tơ không khỏi treo gẹo một hồi cạn vịn cắt tơ. Coi trọng hắn. Làm sao có khả năng? Khinh thường nhìn kéo một chút, Cản Vịn một mặt khó chịu nói rằng. Cái kia nếu là không có coi trọng chúng ta buộc, vậy này sao muốn trên thuyền của chúng ta, vậy thì nhất định là coi trọng ta. Nói đến đây, kéo còn cố ý lau một hồi tóc của chính mình, rất tao bao nói. Vậy ta còn coi trọng hắn đi. Có điều đáng tiếc, Cản Vịn cũng không có cho hắn cái này tự luyến cơ hội, trực tiếp quay đầu nói. Ha ha, cảm tạ. Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi nở nụ cười. Đả kích một hồi cái này kẹo kỳ thực cũng thật không tệ. Này, ngươi tức không có coi trọng ta, cũng không có coi trọng lão bản chúng ta, vậy chúng ta tại sao cần phải dùng con ngươi? Nghe được nàng đánh như vậy kích lời của mình, kẹo có chút khó chịu, trực tiếp vô bản quay về nàng nói rằng. Làm sao? Làm một người hướng đạo cũng còn muốn tiềm quy tắc à, có thể các ngươi nước Mỹ thân phận của người sáng ngời, muốn bồi các ngươi nữ nhân có khi là, bởi vì các nàng vì các ngươi cạ bụ tổ tiền bên trong. Bất quá chúng ta mới nhìn không lên các ngươi những kia tiền tiêu vặt, nếu quả như thật muốn chúng ta bồi, cũng không phải là không được, mang chúng ta đi nước Mỹ, mang chúng ta đi, chúng ta hãy theo các ngươi. Cản Vịn nói xong, nguyên bản ánh mắt đùa cợt, đã ở trong nháy mắt thay đổi sáng ngời lên, nếu như những người này thật sự có thể mang chính mình đi nước Mỹ, cái kia cùng bọn họ cũng không có cái gì không thể, có điều nghe được hắn, Tương Hải liền khẽ cười một cái, hắn đối với việc đó công khai ít giá, cũng không có như vậy cảm thấy hứng thú. Quên đi, mang bọn ngươi đi nước Mỹ, tạm thời là không muốn, có điều nếu như các ngươi muốn làm hướng đạo, cái kia đến là có thể suy tính một chút, nói một chút các ngươi giá cả đi. Tương Hải nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn lại đây, sau đó hỏi. Vừa nghe Tương Hải, nguyên bản ở nơi này trong phòng ăn cái khác chắc khách nhân, cũng không khỏi thở dài một hơi. Tất cả mọi người biết, đi làm những này nước Mỹ lao hướng đạo là một thật là tệ sự, không chỉ có thuyền lớn ngồi, còn có thứ tốt ăn, chủ yếu nhất là... Những này nước Mỹ lao ra tay đều rất xa hoa, đặc biệt là người trẻ tuổi này, hắn có thể mở tốt như vậy du thuyền tới đây, vậy thì chứng minh người này không thiếu tiền, bất quá bọn hắn vẫn là mở miệng trộm, lại bị mấy cái này cô gái nhỏ cướp được chuyện làm ăn. Ta mới vừa nói, các nàng ba cái coi như là đắp ra ngoài chơi, ta chỉ thu 100, không, 50 đô la Mỹ. Nhìn Tương Hải, Cản Vịn vẻ mặt thành thật nói rằng, nghe được lời của nàng, Tương Hải sờ sờ cằm, 50 đô la Mỹ. Không tính đắt cũng không tính tiện nghi. Có điều Tương Hải đến cũng không lưu ý, hắn đi ra câu cá ngừ Cali, đơn giản cũng chính là vì chơi. Nếu nàng có thể tới hỗ trợ, cái kia Tương Hải đến cũng không cái gọi là, muốn đến nơi này, Tương Hải gật gật đầu, sau đó nói rằng, cho ngươi 50 đô la Mỹ có thể, nhưng có một vấn đề, ta không biết ngươi là không phải ở dọa ta, nếu như ngày mai ngươi dẫn chúng ta đi địa phương thu hoạch rất tốt, đừng nói 50 đô la Mỹ, 100 đô la Mỹ đều được, nhưng là phải là chúng ta không hài lòng. Cái kia 50 đô la Mỹ ta cũng không cần. Vung tay lên, kỳ thực chuyện này đối với Cản Vịn mà nói là không có gì tổn thất. Dù sao nàng coi như là không dùng tiền, có thể đi trên thuyền chơi một vòng, cũng là rất thích hợp buôn bán, dù sao các nàng nguyên bản cũng một hữu sự tố. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng lời cùng cái tiểu nha đầu này tính toán, liền nở nụ cười, gật gật đầu xem như là đồng ý. Sáng sớm ngày mai 6 điểm ta đi các ngươi trên thuyền tìm các ngươi, nhớ tới dậy sớm một chút, bằng không có thể chảo không được đại ngư. Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, cô bé này liền lập tức cười đáp lại lên, hướng về bên cạnh trên bàn ba nữ tử làm một mặt quỷ sau, liền hướng về trên bàn vô mấy USD, đây là các nàng phải trả ăn cơm tiền, tiếp theo liền thật nhanh chạy ra. Nhìn những cô bé này dáng vẻ, Tương Hải cũng cười cười, đã biết cũng coi như là giúp người làm niềm vui đi. Ông chủ, vừa ý các nàng sao? Nhìn Tương Hải nụ cười, bên này kẹo một mặt cười bị ổi nói. Vừa ý cái đầu ngươi. Hướng về phía cái này đầy mặt héo rút nụ cười ra hỏa so một ngón giữa tay, Tương Hải cứ tiếp tục ngồi ở chỗ đó đợi lên, không lâu lắm, nửa cái đã làm tốt cá đã đưa lên. Giống như là vừa nãy phục vụ viên của nói, nơi này đồ ăn, phần lớn cũng chỉ có 4 loại ăn pháp, này nửa cái cá cũng không nhỏ, vì lẽ đó bọn họ cũng là ấn lại 4 loại ăn pháp làm, đun, khảo, nấu, nổ. Mặc dù coi như dáng vẻ rất quái dị, nhưng ăn ngoại trừ một cỗ mùi tanh ở ngoài, mùi vị vẫn là có thể tiếp nhận. Puto Rico bên này là Nam Mỹ Châu và nước Mỹ lăn lộn ở chung với nhau ăn pháp, người Mỹ ăn đồ ăn, chính là ngọt, chua, Nam Mỹ người ăn đồ ăn chính là ngọt, cay, vì lẽ đó này ba cái cá hầu như chính là chua, ngọt, cay, tuy rằng ăn mùi vị có chút lạ, nhưng xem như là có khác một phen phong vị đi, đơn giản ăn một ít sau khi, còn dư lại bọn họ cũng gói. Những thứ này là muốn bắt trở lại trên thuyền cho ạ dạ ly nạ các nàng ăn, ở ăn rồi đồ vật sau khi, bọn họ cũng không có lập tức trở lại trên thuyền đi, mà là đi trước chấn nhỏ bên trong đi dạo một vòng, bởi vì bọn họ muốn mua gì đó còn có rất nhiều. Du liêu thủ vệ trường đã nói, ở bến tàu là có thể thêm, có điều những thứ đồ khác, bọn họ vẫn là cần chuẩn bị một chút. Nói thí dụ như nước ngọt, một ít nơi này có tên hoa quả, còn có cây cacao, cùng một ít bia các loại. Bởi vì trên biển đi rất kẻ nhạt, những thứ này tiêu hao không thể bảo là không lớn, bởi vì thật sự là không có chuyện gì làm. Trên biển vừa không có võng, vừa không có wifi, Tương Hải đến là có một vệ tinh TV, có điều cũng chỉ có thể nhìn TV. Không có chuyện gì thời điểm, ở trên biển uống một chút ít rượu, đến là rất lựa chọn không tồi, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ rượu tiêu hao rất lớn. Lần này đến rồi Puerto Rico, tự nhiên tiêu hao cũng sẽ không tiểu. Vì lẽ đó ở mua một vòng đồ vật sau, bọn họ tới nơi này cái trấn nhỏ duy nhất quán bar, vừa mới đi tới, liền nghe đến bên trong truyền đến rất ồn ào thanh âm. Đương nhiên, cái này rất ồn ào thanh âm không phải bắt nguồn từ âm nhạc, mà là cái quầy rượu này khách bên trong rất ồn ào. Làm Tương Hải cùng kéo đi lúc tiến vào, không ít người đều thấy được bọn họ, có điều cùng nhà hàng người ở bên trong, đầy mặt hiếu kỳ không giống. Bên này người liếc mắt nhìn Tương Hải bọn họ sau khi, liền tiếp tục lớn tiếng nói. Nhìn chung quanh một chút cái quầy rượu này hoàn cảnh cũng không sao thế. Rất nhiều đại hãn, chính chen ở nơi này không lớn quán bar ở trong, hoặc là đang khoác lác đánh thí, hoặc là ở liêu muội pha trò, nỉ có tín mùi vị sen lẫn mùi mồ hôi, ở nơi này không lớn bên trong không gian trở thành giọng chính. Tại đây những người này ở trong, cũng không có thiếu bé gái trẻ tuổi, chính chen ở những người đàn ông này bên trong. Các nàng cũng không để ý những người đàn ông này trên người mùi vị, trái lại cho rằng đây là nam nhân vị, nếu như nhìn chúng cái nào, khó bảo toàn buổi tối còn có thể sẽ không đi về nhà ở. Đây chính là phương Tây quán bar, Tương Hải đối với lần này cũng không cảm hứng thú gì. Có điều xem đi đài nơi đó, đồ vật vẫn là rất đầy đủ hết, vì lẽ đó Tương Hải vào cửa sau, liền trực tiếp ngồi xuống trước quầy bar. Đến chút gì? Nhìn Tương Hải ngồi ở nơi này, bên kia mon chính ở điều rượu tiểu bảo thao một cái quyển lưỡi tiếng Anh, hướng về Tương Hải hỏi, nghe được hắn, Tương Hải phản ứng một hồi mới hiểu được hắn nói là có ý gì. Hai chén các ngươi nơi này rượu ngon nhất. Tương Hải nhìn người này cười rút ra một tấm gờ rằng, 50 đô la Mỹ, nhét vào chén rượu bên cạnh ở trong, hắn đã nhìn ở tiểu bảo mặt sau mang theo nhãn hiệu, rượu ngon nhất một chén chỉ cần 12 đô la Mỹ, Tương Hải cho nhiều, tự nhiên là tiền đoa của hắn, nhìn thấy nơi này, người này không khỏi vui vẻ, lập tức bắt đầu điều lên. Này, ông chủ, nơi này nữ thật hòa bạo a. Đúng vào lúc này, Keo cũng dò xét một vòng sau, ngồi ở Tương Hải bên người, hưng phấn nói, đoạn đường này đi tới, cái tên này cũng coi như là sàn đêm tiểu vương tử. Nhận biết độ không phải là bình thường cao. Lại nóng nảy, ngươi cũng cho ta chú ý một chút, chớ chọc phiền phức. Nghe được hắn, Tương Hải liền biết người này xem ra buổi tối là lại không chuẩn bị về trên thuyền, có điều cũng không cái gọi là, lấy thân thủ của hắn, Tương Hải phải không lo lắng hắn thua thiệt. Yên tâm đi, ông chủ. Nghe được Tương Hải, eo cũng biết Tương Hải đây là chuẩn mình giả, trong nháy mắt con mắt liền sáng lên, lúc này tiểu bảo vừa vặn điều A. Hai chén rượu đặt ở trên quầy bar, eo liền cười hì hì cầm lấy một chén, hướng về xa xa em gái quần đã đâm tới, nhìn bên kia em gái, một mặt kinh ngạc kêu lên, hoa nha, các vị mỹ nữ các ngươi đang đùa cờ tỷ phú sao? Cờ tỷ phú là Tương Hải dạy cho lì nạ các nàng, mà các nàng không biết làm sao chuyển đến rổ bỉn Garcia bọn họ bên kia, mà sau đó hắn trong trang viên người liền đều sẽ. Có điều lúc này, rõ ràng cờ tỷ phú vật này còn truyền không tới Puto Rico. Hoa nha, ta đối với các ngươi đùa vật này cảm thấy rất hứng thú, các ngươi có thể hay không dạy ta một hồi a, xin nhờ. Nghe được đùa không phải cờ tỷ phú, eo trên mặt lóe lên vẻ lúng túng, đương nhiên, này vẻ lúng túng tuyệt đối là hắn giả bộ, ngốc à, bọn họ bên kia 5 người cùng nhau chơi đùa, có thể là cờ tỷ phú sao? Có điều người này cũng thật là có thể diễn, thuận thế giả bộ đáng thương nói. Nhìn cái này tóc vàng nước Mỹ xoáy hoa đối phía bên mình ngoạn pháp cảm thấy hứng thú như vậy, những nữ nhân này cũng đem hắn lôi đi vào. Đăng bởi. Chương 493, mục tiêu cá ngừ Cali. Nghe kẻo cái kia liêu mội mãn cấp sở kỳ hiệu, Tương Hải không khỏi bĩu môi, hắn cũng thật là lao tố không kỵ. Tương Hải người này tuy rằng tùy tiện lên không phải người, nhưng trong tình huống bình thường, hắn sẽ không quá tùy tiện, đặc biệt là ở tình huống không phải rất sáng tỏ thời điểm, vì lẽ đó hắn chỉ là nhìn một chút xa xa chính đang hôn chiến mấy người. Liền cầm lên trước mặt rượu uống một hớp. Huynh đệ, các ngươi nơi này có cái gì tốt rượu? Nhìn chính ở chỗ này chơi cái chén tử bảo, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Bia vẫn là rượu đế. Nghe được Tương Hải, cái này tử bảo nhìn về phía hỏi hắn. Đối với Tương Hải cái này cam lòng tiêu tiền khách nhân, thái độ của hắn vẫn là rất tốt, trên mặt cười híp mắt. Đương nhiên, trong miệng hắn rượu đế, không phải là quốc nội rượu đế, mà là chúng ta nói dương tiểu. Cũng có thể, trước tiên ta hỏi hỏi. Nghe được hắn. Tương Hải nhún vai một cái, hướng về hắn nói rằng, bia, bình giả bộ chủ yếu chính là có dô nạ cùng bờ dạ ha mạ, từ cất cũng có, hơn nữa rất tiện nghi, bất quá ta khuyên các ngươi không muốn thử nghiệm, bởi vì các ngươi có thể sẽ uống không quen, còn rượu đế, chúng ta nơi này chủ có là lãng mộ, nếu như ngươi muốn nói, vật này chất lượng, vẫn là tương đối tốt. Nhìn Tương Hải, bên này tiểu bảo nói thật. Nghe được hắn, Tương Hải cũng sờ sờ cảm, có dô nạ cùng bờ dạ ha mạ này hai loại bia, hắn trước đây nghe nói qua. Có điều còn thật không có uống qua, đã từng hắn nhớ tới hắn ở Internet xem qua một phen thiệp, chủ yếu là giới thiệu thế giới thập đại lượng tiêu thụ bia. Trong đó lợi hại nhất là Hoa Hạ Hoa Tuyết, liên tục nhiều năm xếp hạng đệ nhất thế giới, đương nhiên, chủ yếu tiêu phi đối tượng cũng là người trong nước. Ở nước ngoài, đặc biệt là phương Tây thế giới hầu như không có ai biết Hoa Tuyết là cái gì bia, cũng rất ít người uống qua. Mọi người công nhận, trên thế giới lượng tiêu thụ đệ nhất bia là Bù Lì Tật, loại bia này ở quốc nội cũng rất ít thấy. Bởi vì thuộc về đặc biệt nhạt loại kia nhạt bia, còn có một cỗ thanh định vị. Cùng với nói là bia, còn không bằng nói là cocktail, nhưng cũng có bia phẩm cảm, 8 độ nồng độ vẫn là rất tốt. Cùng quốc nội quả ti có chút giống. Loại bia này Tương Hải cũng rất thích uống, hắn ở nước Mỹ thời điểm mua đều là loại bia này. Xếp hạng thứ 3 chính là bình thường bù hầy ở bia, xếp ở vị trí thứ 4 chính là có rổ nạp bia. Loại bia này nguyên nơi sản xuất là Mexico, vị cùng thanh ti gần như, nhưng nồng độ hơi cao hơn. Nếu như nói thanh ti là ai cũng có thể uống nói. Kia tiệc rượu khiến người ta trong lúc vô tình uống nhiều. Có điều sau đó cái này bia hàng hiệu bị bù ở thu mua, hiện nay cũng là chủ đánh nước Mỹ thị trường, đặc biệt là nước Mỹ phía Nam. Xếp ở vị trí thứ 5 chính là sở cồn bia, loại bia này bất kể là ở nước Mỹ, Anh Quốc vẫn là Hoa Hạ, đều không phải là chủ yếu hàng hiệu. Hầu như rất ít người nhìn thấy loại bia này, chủ yếu của nó thị trường thị Phi Châu cùng Nam Mỹ Châu, có điều Puto Rico nơi này cũng không có. Xếp hạng thứ 6 là Heineken, vậy thì không cần nhiều làm giới thiệu, thứ 7 chính là Coors, cái này hàng hiệu biết đến không nhiều. Nhưng ở nước Mỹ lượng tiêu thụ, nhưng là toàn quốc thứ 2, hiện nay nó vẫn không có hướng về nước ngoài cửa hàng, vì lẽ đó người biết tương đối ít. Thứ 8 là Mlờ Lạc Địa, thứ 9 là Bờ Dạ Hạ Mạ Địa, cũng chính là chủ yếu thị trường là Nam Mỹ Châu Địa, lớn nhất tiêu thụ địa chính là Brazil, năm ngoái thế giới chén thời điểm, cái này biết nhưng là chính kinh phát hỏa một trận. Xếp hạng thứ 10 bia gọi là ạ xạ hi súp tơ dở gì bia, không cần phải nói cũng biết. Cái này tên liền đại biểu chủ yếu của nó thị trường cùng nơi sản xuất, dạp hạn. Vì lẽ đó hiện tại vừa nghe cái này tự bảo, Tương Hải vẫn đúng là rất hứng thú. Người nói ba loại bia, như thế cho ta đến một chén. Sau đó lạng mô cũng cho ta đến một đương. Nhìn trước mặt tự bảo, Tương Hải cười nói, tự bảo phản ứng cũng không chậm, Tương Hải nói xong cũng đã như thế cho Tương Hải rót một chén. Tương Hải uống trước một hồi nơi này bản địa cất bia, có điều vừa vào khẩu, Tương Hải suýt chút nữa không có phun ra ngoài. Khó uống đi. Điều này cũng không có cách nào, chúng ta nơi này rất thiếu nước ngọt, thậm chí nước ngọt đều phải từ nước ngoài nhập khẩu. Mỗi người mỗi ngày tiêu hao nước ngọt lượng đều cũng có hạn, vì lẽ đó này cất bia nước, đều là từ bên trong đại dương trưng vọng lại, vị sẽ thật mới là lạ chứ. Chúng ta người địa phương nếu như không phải đang vì loại bia này tiện nghi, chúng ta cũng sẽ không uống. Nhìn Tương thương cảm, bên này tiểu bảo cười giải thích lên, Putojiko có thể nói là một kinh tế rất kém cỏi quốc gia. Bọn họ ở 12 năm thời điểm cũng đã tuyên bố phá sản, này cũng là bọn hắn nghĩ như vậy muốn gia nhập nước Mỹ nguyên nhân. Có điều nước Mỹ một đám đại lão, vô lợi không dậy sớm nổi, làm sao có khả năng đồng ý. Putojiko tức không có đặc sản, hai cũng không phải cái gì chiến lược yếu địa, ba duy nhất ở thế giới trên có ảnh hưởng lực quyền bỏ phiếu, hải quan cùng quốc phòng đều ở đây nước Mỹ tay bên trong. Bọn họ không cần quốc gia này trở thành bọn họ thứ 51 cái châu, bởi vì này không chỉ có sẽ không cho bọn họ sáng tạo của cải. Hơn nữa còn sẽ làm bọn họ thêm ra 180 vạn cái không việc làm, đến thời điểm xã bảo đảm làm sao bây giờ? Ý bảo đảm làm sao bây giờ? Cư dân bảo đảm làm sao bây giờ? Chỉ là chính phủ chi, chính là một khoản tinh khiết thường tiền hàng, người Mỹ đối với quốc thổ không có quá to lớn dạ tâm. Không giống như là tâu nga người. Bọn họ vừa ý cũng chỉ có một, tiền, nếu như bọn họ nguyện ý, Bắc Mỹ đã sớm là người Mỹ. Nơi nào còn có Canada cùng Mexico chuyện. Không chừng đều đánh tới Nam Mỹ đi tới, bọn họ đối với vinh dự không có gì khái niệm. Được rồi. Trà sát một hồi miệng, Tương Hải đem này ly bia bỏ vào trên mặt bàn, sau đó cầm lấy cái kia hai bình uống. Uống một hớp cọ rô nạ, cảm giác cũng không tệ lắm, không khó uống, cùng thanh ti rất giống, có điều số ghi hơi lớn, cái này cũng không tệ lắm. Bở dạ hạ mạ mùi vị rất đậm, không phải nhẹ nhàng khoan khoái xưa gì bịa, chính là thông thường địa, Tương Hải uống hai ngụm thì để xuống. Tiếp theo hắn lại nếm trải một hồi lãng mô, điều này làm cho lông mày của hắn không khỏi vẩy một cái, đều nói Nam Mỹ là lãng mô quốc gia, Tương Hải hiện tại uống một hớp, cũng thật là rất tốt, Nam Mỹ rượu run càng nhiều hơn chính là dùng cam giá cất, vì lẽ đó bản thân trong rượu có một luồng vị ngọt. Uống vào trong miệng thời điểm, không phải như vậy trùng. Không giống như là nước Mỹ lạng mộ hoặc là vột cả như thế như vậy cay. Trái lại nhập khẩu thời điểm uống rất ngon, đến rồi trong bụng mới bạo phát, để thân thể ấm áp. Này đến là rất cùng Tương Hải khẩu vị, liền hắn nhìn về phía tử bảo, từ trong túi quần rút ra mấy trăm USD. Cho ta đến ba hòm cọ rô nạ, loại này lãng mỗi trở lại 10 bình. Tương Hải nhìn trước mặt tử bảo cười nói. Tổng cộng 315 đô la Mỹ, ta hãy thu ngài 300 được rồi. Nghe được Tương Hải muốn mua lượng lớn như vậy. Bên này tiểu bảo cũng nở nụ cười, tiếp theo Tương Hải rút ra 3 tấm USD, vô tới trên bàn sau, sớm đã có cái khác phục vụ viên của nâng cốc mang ra ngoài, đương nhiên bọn họ cũng phải giúp bận bịu nâng cốc cho tới thuyền bên cạnh đi, vì thế Tương Hải cho tên tiểu tử này 5 USD tiền đoa. Tiền đoa tử ôm hai hồng rượu, Tương Hải nhấc theo một hồng rượu, 10 bình lăng mỗ, cộng thêm trên những kia mua về đồ vật, còn có bữa tối, một nhóm hai người đi tới hắn thuyền một bên, còn kẹo, liền để hắn ở đây điên đi, hắn hẳn là sẽ không gây chuyện. Ở đem đồ vật đưa đến địa phương sau, Tương Hải cũng cho người bán hàng này 5 USD, để hắn sau khi rời đi, Tương Hải liền cứ gọi xuống hạ dịch mạng kẹo, hai người đem những thứ đồ này mới nói ra đi tới. Lúc này ở trên thuyền bốn người, đã ăn rồi bữa tối, nhưng đối với Tương Hải cầm về nơi này đất đặc sản, các nàng vẫn là thật cảm thấy hứng thú, ăn một hồi lộ vẻ đến là thật vui vẻ. Ở đây chơi đến rồi 10 điểm khoảng trường, Tương Hải mới đem bọn hắn cản trở về phòng đi ngủ, mình cũng đi ngủ. Hắn còn không có quên. Cái kia gọi là cản vìn nữ hài đã nói, các nàng sáng sớm ngày mai 6 điểm liền muốn lại đây. Suốt đêm không nói chuyện, kèo mặc dù có chút dã, nhưng là không có ở buổi tối lưu một đêm, nửa đêm 12 giờ khoảng chừng sẽ trở lại. Tương Hải biết hắn sau khi trở lại, ngủ thì càng thiết thực, làm ngày thứ 2 chiêu dương từ biển mặt bằng chậm rãi bay lên thời điểm. Tương Hải cũng từ ngủ mơ ở trong tỉnh táo lại, từ bên trong phòng đi ra, phía ngoài gió biển thổi một hơi, đến là để Tương Hải trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Bởi vì ở cạnh biển đã ở lâu như vậy rồi, Tương Hải đối với cạnh biển chênh lệch nhiệt độ đại cũng là rất có hiểu rõ. Trên thế giới chênh lệch nhiệt độ lớn nhất hai nơi, một là sa mạc, hai chính là cạnh biển. Sa mạc là bởi vì hạt cát không hút nhiệt, ban ngày thời điểm nó đem nhiệt lượng hướng về phản xạ, vì lẽ đó để sa mạc nhiệt độ đặc biệt cao. Có điều một đến buổi tối, bởi vì hạt cát ban ngày không có hút nhiệt, vì lẽ đó buổi tối đã không có thái dương, cũng không có nhiệt lượng tỏa ra, sẽ đặc biệt lạnh. Hải dương cùng sa mạc cũng gần như, trên lệch nhiệt độ cũng là tương đối lớn, sáng sớm mới lên, coi như là Tương Hải cũng không cấm bị lạnh cả người nổi da gà lên, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, đem áo khoác ở trên người chính mình. Liếc mắt nhìn xa xa sương mù mông lung mặt biển, Tương Hải đi tới bản giáp trên, thích ứng một hồi sau khi, liền bắt đầu sống chuyển động. Chờ đến hắn hoạt động đến 5h50 thời điểm, trên mặt biển vụ đã tán gần đủ rồi, xem ra hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời đánh vào nước biển trên, nhìn nước biển trong suốt thấy đáy, liền ngay cả Tương Hải thuyền một bên, cũng dừng không ít tiểu ngư. Này, anh chàng đẹp trai, ngươi mạnh khỏe sớm a. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị hoạt động một chút đi gọi mọi người rời giường thời điểm, bên kia một trận gỉn dậy vậy âm thanh đã vang lên, tiếp theo Tương Hải hướng về bên kia vừa nhìn, liền thấy tối ngày hôm qua từng đụng phải cái kia gọi là cản vỉn nữ hải, chính mang theo bốn cái nữ hải cùng đi lại đây, này bốn cái nữ hải mặc cùng tối ngày hôm qua gặp mặt sai giờ không nhiều. Có điều mỗi người đều có lấy một cái túi nhỏ, nhìn Tương Hải đứng ở nơi này một bên, đều dùng lực phất lên giành tay. Lên đây đi. Nhìn này bốn cái nữ hải đến, Tương Hải cũng đúng các nàng phất phất tay, vung xuống trên thuyền cầu thang. Không lâu lắm, mấy cái này nữ hải càng bò đến Tương Hải trên thuyền, nhìn trước mặt cái này sang trọng du thuyền, các nàng ánh mắt không khỏi trợn lên đặc biệt lượng, nói đến, những cô bé này lại là lần đầu tiên đến xinh đẹp như vậy trên du thuyền chơi. Các ngươi trước tiên ở bên trong phòng khách nghỉ ngơi một chút, nơi này có thể xem tivi, ta đi gọi ta người lên, sau đó làm điểm tâm, ăn xong rồi chúng ta lại đi. Nhìn những cô bé này vừa sáng ánh mắt, Tương Hải nở nụ cười, quay về các nàng phân phó nói. Đợt, may quá tìm được cái xếp hạng địa, và sự việc trở nên dễ dàng. Vài nẹ vượt con bởi. Chương 494, ghét câu cá kỹ năng mới. Ngươi nói tính, ông chủ. Nghe được Tương Hải, ngày hôm qua cái kia gọi là cản vỉn nữ hải cũng hưng phấn nói. Ở Tương Hải đi khoang thuyền bên trong gọi người thời điểm, những cô bé này cũng là rất lớn mật, cũng không quản Tương Hải bọn họ có phải hay không người xấu. Liên trực tiếp như vậy ngồi ở Tương Hải du thuyền trên ghế sa lồng, cảm thụ được dưới mông diện cái kia ghế sa lon bằng da thật xúc cảm, cũng thật là làm cho các nàng cực kỳ hưng phấn, như thế chỗ tốt, các nàng trước đây có thể chưa có tới. Giữa lúc các nàng ở đây tả sờ sờ, bên phải sờ sờ, tò mò nhìn bên người tình huống thời điểm, Tương Hải cũng đã đem ly nạ các nàng kêu lên, mọi người sau khi thức dậy, đầu tiên là đi đánh răng rửa mặt, sau đó ly nạ cùng mấy rằng phải đi giúp Tương Hải làm điểm tâm đi tới. Cho tới kẹo. À dạ Lý Nạ cùng Hạ Dịt Mạn thì lại cũng tới đến rồi phòng khách. Làm kéo nhìn thấy những cô bé này thời điểm, con mắt của hắn liền híp lại, cười hì hì cùng với các nàng chào hỏi. Nhưng cũng tiếc, những cô bé này đối với kéo không phải là rất cảm mạo, chỉ có một người cười hướng về hắn gật gật đầu coi như là chào hỏi, những thứ khác ba nữ tử trực tiếp liền đối với hắn không thấy, trái lại ở nơi đó nhỏ giọng nói thầm lên. Không lâu lắm, Tương Hải bọn họ liền bưng một đại buồn bánh canh đi ra. Đây là Tương Hải đến rồi nước Mỹ sau khi ngoại trừ rán bò bít tết ở ngoài, cái thứ nhất học được làm món ăn, thiết đạt canh nóng. Nói đến cái này thang, xem như là ba bộ tần địa khu phi thường nổi danh đồ ăn, vật này truyền thống tên là New England con sò thiết đạt canh nóng, có điều đến rồi bộ tần sau khi, kỳ thực ngươi muốn đi vào trong thả cái gì đều được. Dù cho ngươi muốn đi vào trong thả tôm hùm A, con cua A, các loại cũng có thể, Tương Hải lần này thả chính là một ít đại tôm bóc vỏ, so với con sò, hắn càng yêu thích ăn những thứ đồ này, đương nhiên. Bên trong còn có cắt nát cá muối, hải sâm mảnh cùng một ít con sò thịt. Đương nhiên, bên trong còn có mì viên, muốn quang ở đây quang uống khí nhưng là uống không no. Loại này thang. Cạn vỉn các nàng cũng là lần đầu uống sau khi, cũng không khỏi quay về Tương Hải giơ ngón tay cái lên, đúng là hương vị không sai. Dù sao Tương Hải trong này kết quả, cũng đều là hắn trong trang viên mang tới gì đó. Ăn no, liền phải lên đường, các ngươi nói đi, chúng ta hướng về đi đâu. Không lâu lắm. Một bữa cơm cũng ăn gần đủ rồi, cản vìn ba đồng bạn vẫn là rất tự giác, biết ăn Tương Hải gì đó, đi hỗ trợ thu thập là tất nhiên, vì lẽ đó đang lúc mọi người sau khi ăn xong, các nàng liền bưng bát cái gì tiến vào nhà bếp, mà Tương Hải thì lại hướng về cản vìn hỏi. Vậy phải xem ngươi muốn chảo cái gì, nếu như là chảo cá ngừ kali, vậy sẽ phải hướng về đông mở, nếu như là muốn bắt tôm hùm, giống như là đông nam mở. Nghe được Tương Hải, cản vìn đứng lên, cầm điện thoại di động lên cố ý phóng đại hình ảnh. Cùng Tương Hải nói, xem ra nàng là thật sự đối bên này hoàn cảnh hiểu rất rõ, ấn lại của nàng thuyết pháp, câu gì đó không giống, đi thủy vực cũng là bất đồng. Cá đuôi muốn đi đông bắc, cá ngừ kali muốn đi phía đông, bởi vì nơi đó biển càng sâu, cá ngừ kali số lượng cũng nhiều. Ở nơi đó không chỉ có thông thường cá ngừ kali, vây xanh, vây vàng cũng không có thiếu, nhưng có một vấn đề. Đó chính là trộm được những này cá, muốn bán có một chút phiền toái. Ở Puerto Rico tuy rằng cũng có thu cá người, nhưng giá cả cũng không cao. Nếu như muốn bán hơn giới, vậy sẽ phải trở lại Miami đi bán, giá cả trên phải kém sắp tới 20% khoảng trường. Tương Hải đối với lần này đến là không đáng kể. Bởi vì hắn mục đích chủ yếu cũng không phải cái này, hơn nữa nếu quả như thật bắt được chân phẩm, vậy hắn cũng có thể trước tiên đem cá cho băng tiên, hoặc là trực tiếp đông lên. Đương nhiên, đông lên nói giá cả sẽ có một ít thiếu hụt. Có điều Tương Hải cũng không lưu ý những tiền lẻ kia, hắn ngư trường bên trong thì có đủ nhiều cá ngừ vây xanh, hắn tới đây chính là vì đùa. Đang xác định câu cá ngừ kali sau, Tương Hải cũng chạy kẹo cố ý đi trước bên bờ đem dây thừng hiệu mở sau, thật nhanh lủi về tới trên thuyền, tiếp theo thuyền liền hướng về cạn vịn nói mặt đông, vội va đi. Theo lái thuyền, trên mặt biển sương mù cũng hoàn toàn tan hết, ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào nước biển trên, nước biển hấp thu số ít nhiệt lượng, càng nhiều hơn đều phản xạ đến rồi trong không khí, để trên mặt biển nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên bên trong. 8 giờ rưỡi sáng thời điểm, phía ngoài nhiệt độ liền đã đạt đến 20 độ, xem đến nơi này, cạn vịn các nàng cũng ở bên trong phòng khách ngồi không yên, liền trực tiếp ngay ở trước mặt Lina, mệnh dài ẳng, a chắt duy người, hạ dịt mạn cùng kéo trước mặt, đem áo khoác cùng quần một chân, trong nháy mắt bên trong một bộ áo tắm hai mảnh, bikini, áo tắm đã xuất hiện ở trên người các nàng. Các ngươi là muốn đi ra ngoài bơi sao? Hiện tại thuyền vẫn còn ở mở ư. Nhìn dáng vẻ của các nàng, đối với mấy cái này cùng chính mình tuổi không chênh lệch nhiều nữ hài, Lý Nạ cảm giác mình vẫn có cần phải trước tiên nhắc nhở nàng một chút môn tốt hơn. Dĩ nhiên không phải muốn đi bơi, tuy rằng khí trời bên ngoài khá là nóng, nhưng nước biển vẫn là rất lạnh, chúng ta đây là muốn đi chuẩn bị câu cá, cởi quần áo là bởi vì nếu là không cẩn thận rơi đến hải lý, hoặc là bị quát hỏng rồi thì phiền toái. Nghe được Lý Nạ, bên này cạn vỉn cũng nở nụ cười, vẻ mặt thành thật nói rằng, câu cá. Được rồi, ta đi gọi Tương. Nghe được các nàng nói muốn bắt đầu câu cá, bên này Lina cũng sửng sốt một chút, sau đó chạy tới phòng thuyền trưởng bên trong đi gọi Tương Hải. Nói thật, Tương Hải cũng đúng những cô bé này nói câu cá có chút hứng thú, ở giả thiết tọa độ để thuyền tự động chạy sau, Tương Hải cũng nắm riêng mình đồ đi câu đi ra khoang thuyền. Tương Hải mặc dù không có câu quá cá ngừ kali, nhưng ẻ đùa Anderson bọn họ những kia lao thủy thủ, nhưng là câu này chơi ứng với hành gia. Vì lẽ đó tất cả câu cá ngừ kali gì đó, bọn họ cũng đã chuẩn bị cho Tương Hải được rồi, nói thí dụ như 5-6 cái giá can, mặt trên đều cột đặc biệt thô dây câu, còn có cá ngừ kali thích mồi câu, hiện tại thuyền vẫn còn ở mở, tuy rằng tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nhưng trực tiếp dùng 5-6 cái giá can là không được, Tương Hải cũng chỉ có thể dùng một tay can đến câu. Có điều cụ thể câu cái gì, Tương Hải cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ là cầm cần câu đi ra. Này, ông chủ, ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Tương Hải cầm thật dài cần câu đi ra, lúc này đã bỏ đến trên bình đài cạn vỉn đám người không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Không phải nói các ngươi muốn câu cá sao? Ta cũng lại đây tham gia chút náo nhiệt chứ? Nghe được các nàng, Tương Hải không khỏi vì đó nghẹn lời, đây là ý gì? Đây là không mang theo chính mình đùa ý tứ sao? Cũng thật là để hắn có chút lúng túng. Hiện tại thuyền vẫn không có đỉnh, ngươi nắm loại này cần câu làm sao có khả năng câu đến đồ vật, còn lại hải tảo sao? Chúng ta bây giờ là vì câu một ít mồi câu, ngươi xem, chúng ta đều dùng cái này. Nghe được Tương Hải, Cạn Vịn không khỏi ha ha nở nụ cười, sau đó mở ra mình bọc nhỏ, từ bên trong lấy ra thật nhiều bọ tuyến, những này tuyến đều là dây câu, có điều rất thô, chí ít cũng có 5-60 tnz sức kéo, bình thường loại dây này, ở biển câu bên trong đều không phải là rất thông thường, mà ở số tiền này trên đầu, còn buộc mấy cái không nhỏ lưỡi câu, câu mặt trên còn buộc một ít sợi tơ cùng khối chỉ. Đây là cái gì tình huống? Giả mồi Tương Hải gặp. Nhưng ít ra lại giả mồi, cũng phải làm ra một tiểu ngư hoặc là sâu dáng vẻ đi, này trói một ít đủ mọi màu sắc tuyến xem như là cái quỷ gì. Dường như nhìn thấu Tương Hải trong mắt nghi hoặc, bên này Cạn Vịn cũng giải thích lên. Ở chúng ta nơi này, câu cá đều dùng vật này câu được tới cá là mồi câu, sau đó dùng những này mồi câu đến câu cá lớn. Nghe được nàng giải thích, Tương Hải liền càng mù mờ hơn, đây coi là xảy ra chuyện gì. Sự thực thắng hùng biện, nhìn Tương Hải còn có một chút ngu dốt dáng vẻ, bên này Cạn Vịn các nàng cũng không lưu ý, cứ như vậy cười đem dây thừng một con bó ở cái kia di động trên đại diện đã cố định chỗ tốt, tiếp theo đem số tiền này ném vào hải lý sẽ không quản. Nhìn dáng vẻ của các nàng, Tương Hải cầm cần câu là tiến cũng không được, thối cũng không xong, tương đối lung túng. Có điều rất nhanh, hắn sẽ không lung túng, giữa lúc hắn chuẩn bị đem cái này tay can nắm lúc trở về, bên này theo Cạn Vịn cùng nhau một nữ hải, đột nhiên cười kêu lên. Sau đó bắt đầu kéo trở về một cái dây câu. Nhìn thấy động tác của nàng, không riêng Tương Hải, ở trên thuyền những người khác đều một mặt kinh ngạc nhìn nàng, vậy thì mắc câu. Đúng, vậy thì mắc câu, theo cô bé này dùng sức lôi kéo, một cái đại khái dài 20cm tiểu ngư bị nàng kéo tới trên bờ. Nhìn con cá này, để Tương Hải không khỏi sững sờ, bởi vì này cá không phải những người khác, tuy rằng rất nhỏ, nhưng Tương Hải nhận thức đi ra, đây chính là cá ngừ kali, chỉ có điều không phải cái gì quý báo giống, bây giờ bị kéo tới trên bình đài nó, chính ở chỗ này không ngừng động. Hoa nha, dĩ nhiên đúng là cá, các ngươi thật lợi hại, chúng ta buổi trưa hôm nay liền ăn vật này không? Nhìn các nàng câu được tới cá ngừ kali, bên này Lina cùng Mấy Giang cũng chạy hạ xuống, một mặt hâm mộ quay về các nàng hỏi. Dĩ nhiên không phải, ngươi xem con cá này, nó gọi là lịt lệ mông nhi, ngươi xem nó hai bên có xăm lốp xe vậy hoa văn, con cá này cũng không thể ăn, loại này cá ngừ kali bản thân liền chưa trưởng thành, chất thịt cũng rất giả, ăn hay cùng đun sôi xăm lốp xe như thế, đây chính là chúng ta một lúc câu cá lớn mồi câu. Nghe được Lina, Calvin liền cười cùng với nàng giải thích lên. Nghe được lời của nàng, Lina cũng lộ vẻ rất hưng phấn, nhìn các nàng nóng lòng muốn thử dáng vẻ, bên này các cô gái liền chủ động lấy ra bốn cái dây câu đến cho các nàng, mọi người cùng nhau chơi sao, nhận lấy trong tay dây câu sau khi, Lina cùng Mẩy Giằng cũng ngồi ở di động đài bên kia, học những cô bé này đem dây câu cố định ở di động trên đài sau, liền thỉnh thoảng kéo một hồi, tiếp theo các nàng cũng hàn huyên. Dù sao những cô bé này số tuổi gần như, vì lẽ đó vẫn có một ít cộng đồng đề tài. Còn Tương Hải đã gặp các nàng thật sự có thể câu được đến cá sau, cũng đã có chút xấu hổ, lúng túng nở nụ cười, liền đem tay can cầm quay trở về khoang thuyền, hắn vẫn đi mở thuyền tốt hơn, còn Lina các nàng bên này, có ạ dạ Lina nhìn, sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng cùng lúc Tương Hải cũng ở trong lòng rơi xuống một quyết tâm, có vẻ như thế câu cá còn nữa lên, chờ những này tiểu cô nương rời thuyền sau khi, chính mình có thời gian cũng phải chơi như vậy chơi thử xem, không cần cần câu, không cần mồi câu liền câu tới cá. Ngắm lại đều xinh đẹp hoàng. Đăng bởi. Chương 495, sói biển. Hoa nha, lại là một cái, lại là một cái. Theo lần thứ hai kéo lên đến rồi một cái tiểu kim thương cá, Lý Nạ cũng hưng phấn kêu lên, mà nghe được thanh âm của nàng, ở bên người nàng những kia các cô gái đều đi theo thiện ý nở nụ cười. Làm ra không sai. Lúc này ngồi ở bên cạnh nàng một cùng cản vín cùng đi nữ hải, thao một cái rất cứng rắn tiếng Anh quay về Lý Nạ nói rằng, nghe được lời của nàng. Lý Nạ cũng nở nụ cười. Tính ra, các nàng ở đây câu cá đã câu gần như hơn nửa canh giờ, bởi vì câu loại cá này không cần xem mồi còn ở đó hay không, dù sao sợi tơ chắc là sẽ không có, chỉ cần thỉnh thoảng kéo lôi kéo, nhìn sức kéo có đúng hay không. Nếu như sức kéo đúng rồi, vậy thì trực tiếp đi lên xả, 89 phần 10 sẽ có cá. Đừng xem hiện tại mới qua nửa giờ, lúc này ở những cô bé này phía sau di động đài cá cái danh bên trong, đã có không ít cá. Đương nhiên, trên căn bản tất cả đều là loại này tiểu kim thương cá, thuyền mở tốc độ không tính nhanh, nhưng là không tính chậm. Phần lớn cá là truy không được thuyền, mà cá ngừ kali thân là hải dương ở trong du nhanh nhất nhanh, chúng nó đuổi theo thuyền cũng không tính phiền phức. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó như thế câu cá, trên căn bản đều là tiểu kim thương cá, ngoài ra cũng chỉ có một con không lớn bạch tuộc, đoán chừng là treo ở trên móc, bị xé tới. Người trẻ tuổi kết bạn, đều là rất nhanh, tại đây hơn nửa canh giờ thời điểm. Càn vỉn các nàng cùng Lina, mời rằng trên căn bản đã coi như là bạn tốt, cũng biết các nàng một ít tình huống, nói thí dụ như các nàng cũng không phải tương hải nữ nhân, mà là tương nàng tiền cá, các nàng ở tại bộ tẩn, có điều cũng không có đến trường. Mà các nàng cũng biết càn vỉn các nàng tình huống, này bốn cái nữ hải đều là trên tiểu trấn người, ngoại trừ càn vỉn ở ngoài, cái khác ba nữ tử tên các nàng cũng đã biết rồi, có điều này ba nữ tử nhưng cũng không là quá thường nói, bởi vì các nàng tiếng Anh. Cùng hoa hạ bình thường học sinh tiếng Anh gần như, đều là trên đầu bút tiếng Anh. Nói đến có phiền phức. Cho nên nói rất chậm, có lúc còn dễ dàng lầm ý tứ, nhưng Lý Nạ các nàng cũng không để ý, từ từ nói cũng chậm khoan nói sao. Bất kể là nói cái gì, đầu tiên sẽ nói, đây cũng là gần đủ rồi, còn cạn vỉn tiếng Anh sở dĩ sẽ tốt như thế. Là bởi vì nàng biểu tỷ hiện tại di dân đi tới nước Mỹ. Cái kia người một nhà tương đối bỏ 13 vài y kỳ. Về nước thời điểm, chưa bao giờ nói Tây Ban Nha ngữ. Chỉ nói tiếng Anh, có điều đến chính thị đem nàng khẩu ngữ cho rèn luyện đi ra. Càn vỉn tiếng Anh, ở trong trấn nhỏ đó cũng là tương đương nổi danh. Chính là bởi vì tiếng Anh tốt quan hệ, vì lẽ đó Càn vỉn ở Putojiko tìm việc làm đến không khó, các nàng hiện tại ở Putojiko học trung học. Có điều thêm một năm nữa các nàng liền muốn tốt nghiệp sau khi, những cô bé này liền muốn tìm việc làm. Lên đại học, các nàng là không suy tính. Hơn nữa Putojiko cũng không có cái gì đại học tốt có thể lên. Trừ phi sang năm Putojiko có thể gia nhập nước Mỹ, nhưng cái này cũng là không thể nào, các nàng rất rõ ràng. Hoa nha, thật sự rất khó tưởng tượng, tên kia dĩ nhiên là phụ thân của các ngươi, lời nói có thể sẽ để cho các ngươi hiểu lầm, ta thật sự nghĩ các ngươi là hắn đi tìm đến. Ha ha, ngươi hiểu, bất quá hắn tại sao có thể thu dưỡng các ngươi thì sao? Phải biết các ngươi không có kém nhiều lắm, hắn cũng là có phương diện kia năng lực người trẻ tuổi. Các ngươi với hắn ở cùng một chỗ, không sợ chịu thiệt sao? Nhìn Lý Nạ lấy xuống cá sau khi, một lần nữa đem dây câu vứt về tới hải lý, bên này Cản Vĩn có chút kỳ quái hỏi. Ta trước đây xem qua một ít phim hoạt hình cùng điện ảnh. Bên trong đều là nói những kia thu dưỡng hải tử độc thân nam nhân, hoặc là độc thân nữ nhân, đều có một ít không thể cho ai biết mục đích. Lúc này bên cạnh một nữ hải cũng nhỏ giọng nói. Không thể cho ai biết. Hi hi, ta biết các ngươi đang nói cái gì, có điều tương không phải loại người như vậy, yên tâm đi. Nếu như hắn muốn lời của chúng ta, đã sớm muốn, chúng ta lại không đáng ghét hắn. Nếu như hắn có yêu cầu, chúng ta đã sớm muốn cho hắn. Đối với Cản Vìn cùng nàng đồng bạn vấn đề, Lý Nạ lộ vẻ cũng không để ý, chỉ là nở nụ cười một tiếng sau khi, liền nói. Nàng nói cũng phải lời nói thật, tuy rằng khả năng hiện tại nàng còn không làm rõ được, cái gì là ỷ lại, cái gì sùng bái, cái gì là yêu thích, cái gì là yêu, có điều ở sâu trong nội tâm, cùng Tương Hải làm một ít xấu hổ ngượng ngùng chuyện tình, các nàng là không ghét. Ồ, người Mỹ cũng thật là, được rồi. Khi chúng ta cũng không nói gì, có điều các ngươi tại sao không đi đến trường đây? Phải biết đến trường có thể giao cho không ít bằng hữu đây. Nhìn Lý Nạ cùng mẩy rằng cái kia có chút mê mội ánh mắt, Cản Vĩn nhún vai một cái, rất sáng suốt đổi ở một đề tài. Có điều cái đề tài này, rõ ràng cũng không phải Lý Nạ các nàng có thể nói, bởi vì này liên quan đến một bí mật. Ấn lại Cản Vĩn lúc trước biểu thị địa phương, Tương Hải thuyền mở ra đại khái hơn một giờ liền đạt tới cái kia một vùng biển. Đồng thời Tương Hải cũng lấy ra vô vào trong điện thoại di động địa đồ liếc mắt nhìn, hắn đập địa đồ, tự nhiên chính là những kia tàu đắm vị trí. Cái này cá ngừ ca ly điểm, khoảng cách tàu đắm vị trí đại khái chỉ có 5 hải lý khoảng trường, địa phương vẫn đúng là không tính xa. Đương nhiên, hiện tại ban ngày thì khẳng định không được, có điều Tương Hải đến là chuẩn bị, chờ vào buổi tối tới nữa một chuyến nhìn. Theo thuyền từ từ dừng hẳn, mọi người cũng đều đi tới di động trên đài, Tương Hải liếc mắt nhìn những cô bé này thu hoạch. Không khỏi làm hắn có chút bất ngờ, bởi vì những cô bé này thật sự thu hoạch không ít tiểu kim thương cá. Gần như đến có hơn 100 điều, cơ hồ đem cái kia danh nước cho trang bị đầy đủ. Ở thuyền dừng lại thời điểm, bên này Cản Vĩn các nàng đã đứng lên, mặc dù đối với trên mặt biển vị trí, những thứ khác ba nữ tử không bằng Cản Vĩn, có điều dù sao các nàng cũng là ở cái trấn nhỏ này lớn lên. Cùng cá giao thiệp với, các nàng vẫn là rất lợi hại, sau khi đứng dậy, các nàng từng người ở trong bọc của mình lấy ra một cây tiểu đao. Trực tiếp đem cá cho giết chết, sau đó bổ xuống đầu cá, sẽ đem nội tạng móc ra để ở một bên, tiếp theo đem cá trực tiếp mảnh thành hai mảnh. Đây chính là câu cá dùng mồi câu, đã gặp các nàng động tác, Tương Hải bọn họ cũng xuống bắt đầu hỗ trợ. Hơn 100 con cá, bỏ ra gần như lại hơn một giờ, mới cho làm xong, tiếp theo các nàng bắt đầu thiết khối. Câu cá không giống, con cá này mồi cũng là không đồng dạng như vậy, nói thí dụ như nếu như câu cá đối, loại cá này bản thân miệng không nhỏ, nhưng yêu thích cắn xé. Vì lẽ đó câu loại cá này, khối thịt liền muốn phương một ít, nếu như là câu cá kỳ thu, loại cá này mặt mũi rất đánh, liền muốn thiết mỏng một ít, nếu như là câu hắc vị cá, cá ngừ vây xanh biệt hiệu, loại cá này rất lớn, vì lẽ đó cần cá khối cũng phải lớn hơn nhiều, ta biết chung quanh đây có không ít hắc vị cá, có điều có thể hay. Không câu tới, vậy phải xem, còn những này nội tạng cùng thịt nát, là dẫn những này cá tới được then chốt. Một bên thiết cá khối, Cản Vĩn một bên hướng về Tương Hải giới thiệu. Ta đây vẫn đúng là không phải hiểu lắm, đây là ngươi cái này hướng đạo vấn đề. Nghe được lời của nàng, Tương Hải nở nụ cười, hắn đúng là không hiểu những này, bất quá hắn có chút vui mừng, mời một vẫn tính đáng tin hướng đạo. Vậy thì nghe ta đi. Nghe được Tương Hải, bên này Cản Vĩn nở nụ cười, tiếp theo bắt đầu đem những kia nội tạng cùng nát cá khối ném vào hải lý. Tương Hải biết, nàng đây là đang dụ dỗ bầy cá lại đây. Cá có chút là tinh khiết ăn thịt, có chút là ăn tạp tính, nhưng bất kể là cái gì cá, đều ăn cá. Đặc biệt là nội tạng một loại mang máu, động vật sẽ không có không thích ăn, bởi vì này chút nội tạng bên trong đựng số lớn nhiệt lượng cùng mỡ, này theo nhân loại không giống, động vật đều rất yêu thích những thứ đồ này. Theo những thứ đồ nổn ngang này ném vào hải lý, hầu như cũng không lâu lắm, dưới mặt biển số lớn bầy cá đã bị hấp dẫn lại đây. Đương nhiên, tới được bầy cá đều chẳng qua là một ít tiểu ngư, trong đó số lượng nhiều nhất, chính là để cá, thì cá các loại tiểu ngư. Mà những này tiểu ngư, chính là loại cỡ lớn cá chủ yếu đồ ăn khởi nguồn. Nhìn tiểu ngư bắt đầu tụ chất thành, những cô bé này cũng đều cầm lên chính mình chọn chúng cá khối, xuyến đến rồi các nàng mang tới dây câu trên, mà Tương Hải cũng đem cái kia 6 cái can đều chi lên một lượt khối lớn nhất thịt cá, cùng đợi câu cá ngừ kali. Cá ngừ kali không có nhanh như vậy mắc câu, ngươi xác định ngươi không trước tiên câu một ít cá đối các loại vui đùa một chút. Nhìn Tương Hải động tác, Cản Vĩn cười hướng về hỏi hắn, có điều Tương Hải nhưng không có đổi mồi ý nghĩ. hắn đến nơi này chính là câu cá ngừ kali, không có cần thiết câu những khác. Có điều ý nghĩ này, ở qua sau 5 phút, thì có một ít dao động, bởi vì bên kia các cô gái mắc câu. Hoa nha! Theo một người trong đó nữ hải kinh ngạc thốt lên, một cái như là đao vậy trường điều hình cá, bị nàng kéo ra khỏi mặt nước. Con cá này khổ người nhưng là không nhỏ, có tới đem 80cm, đầu lớn lên có chút giống là cá hố, đầy miệng đại phẹn tút, nhưng thân thể nhưng phải so với cá hố dày nhiều. Nhìn thấy con cá này trên án, bên này Lý Nạ cùng Mấy Giang lập tức liền muốn đi giúp chính mình mới quen hảo hữu một tay, có điều vẫn không có đợi được các nàng tiến lên đây, bên này Cản Vĩn đã ngăn lại các nàng. Đồng thời cầm lên tiểu đao, trực tiếp dùng sống dao đem con cá này cho đập chết, đợi được cá bất động sau khi, các nàng mới lên đi vào xét câu. Loại cá này gọi là cá đối, tục xưng sói biển, đặc biệt hung, loại cá này thành đàn lên, cá mập cũng không dám chọc giận chúng nó, ngươi xem bọn họ răng hàm, không cẩn thận bị cắn chúng phải xuất huyết, rất phiền toái. Nhìn cá đã cầm hạ xuống, bên này Cản Vĩn cũng hướng về Lý Nạ các nàng giải thích lên, tại sao không cho các nàng tiến lên hỗ trợ. Nghe được Cản Vĩn, bên này Lý Nạ các nàng cũng đốt lên đầu, Cản Vĩn không nói, các nàng là thật sự không biết, còn bên cạnh Tương Hải cũng có một chút thẹn thùng, kỳ thực hắn cũng không biết. Bất quá bây giờ không phải vạch trần mình thời điểm, vì lẽ đó hắn vẫn rất nghiêm túc ở nơi đó chuẩn bị câu cá ngừ kali. Có thể như là cá ngừ kali loại này hầu như có thể tính là hải dương đỉnh cấp lược thực giả tồn tại, thật lòng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Ở Tương Hải chờ cá ngừ kali thời điểm, bên kia Cản Vĩn các nàng lại mắc câu, lần này là liên tiếp 3 cái cá đối. Đăng bởi. Chương 496, Tương Hải tuyệt chiêu. Cá đối loại cá này, nếu gọi là sói biển, vậy nó cùng sói cũng đúng là có một ít giống nhau chỗ, nói thí dụ như chúng nó đều là quần cư. Cá đối đều là bầy cá thức di động, câu được đến một cái, liền chứng minh chung quanh đây có một đám. Theo này 3 cái cá thật nhanh bị kéo lên, Cản Vĩn các nàng cũng tiếp tục buông xuống dây câu, lần này Lý Nạ các nàng cũng đi qua hỗ trợ, nhìn các nàng một cái nhận một cái đem cá kéo lên bờ, Tương Hải không khỏi bĩu môi. Mà nguyên bản đối với cá cũng không có hứng thú ạ dạ Lý Nạ, kẹo cùng Hạ Dịch Mạn lúc này cũng chạy tới di động trên đài. Trợ giúp gõ cá, đơn giản cũng chính là chờ cá trên kéo lên sau khi, liền trực tiếp đem cá gõ chết, làm những này bọn họ rất sở trường. Thiết, cũng thật là đi rồi bốn vận A. Cá của ta A, nhanh hơn câu đi. Nhìn những kia bị kéo lên cá, Tương Hải trên mặt không có gì vẻ mặt, nhưng trong lòng bao nhiêu vẫn có một ít để ý, chính mình bại bởi những này tiểu cô nương, cũng thật là mất mặt. Nhưng cũng tiếc chính là, câu cá không phải hắn nói coi là, hắn nói câu tới liền câu tới, vậy thì xuất kỳ. Bởi vì hắn cần câu phía trên mồi câu quá lớn, vì lẽ đó những sói biển đó môn không có cách nào một cái liền trực tiếp đem mồi câu nuốt xuống, không nuốt xuống, vậy thì không có cách nào đem cá câu được đến, vì lẽ đó Tương Hải rất nhanh sẽ làm mất đi vài khối mồi câu, thế nhưng một con cá lớn cũng không có câu được đến, điều này làm cho Tương Hải có chút trên mặt quải bất trụ. Các nàng câu chỉ tiểu ngư, ta là muốn câu cá lớn. Nhìn vẫn còn ở không ngừng bị kéo lên cá đối, Tương Hải hít sâu một hơi, dùng lý do như vậy an ủi chính mình. Có điều nhưng vào lúc này, đột nhiên xa xa Cản Vĩn truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Tiếp theo ở nàng dùng sức lôi kéo dưới, một cái rộng rãi sống lưng xuất hiện ở trên mặt biển. Trời ạ, con cá này thật tốt đại. Nghe được Cản Vĩn kinh ngạc thốt lên, bên này Lý Nạ các nàng cũng đều nhìn về phía nơi này. Có điều này vừa nhìn, các nàng cũng không cấm kinh ngạc kêu lên, lúc này lộ ra mặt nước con cá này, gần như đến có khoảng 1 mét, vây đuôi vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, vì lẽ đó cụ thể bao nhiêu không rõ lắm. Có điều chí ít có thể xác định, con cá này tuyệt đối ở 1 mét nhiều hơn phân nửa, 1 mét bán cá, đã là một cái bất chết bất khấu đại ngư. Mà nhìn vây lưng mặt trên bị ánh mặt trời lóe nhàn nhạt kim quang. Cản Vĩn các nàng ánh mắt đều đi theo bước lên quang. Không nên cử động, đây là vây vàng kim thương, sức mạnh của nó quá lớn, chúng ta kéo không ra đây. Nhìn muốn đi qua giúp một tay Lina, Cản Vĩn cũng trong nháy mắt cầm trong tay thừng bằng sợi bông ném xuống. Sau đó từ nàng bên người mang theo bên trong bọc. Lấy ra một bộ rất thô làm việc dùng găng tay, thật nhanh đeo ở trên tay, tiếp theo lấy ra một cái mộc côn, bắt đầu khuấy lên cái kia tuyến. Mà của nàng một người bạn, thì lại cũng đeo lên găng tay, bắt đầu lưu nổi lên con cá này. Phàm là biển câu trôi qua mọi người biết, trong biển diện câu cá đi theo trong sông câu cá vẫn có chỗ bất đồng. Bởi vì trong biển cá thường thường sẽ có một ít đại ngư cùng hung mãnh cá, nói thí dụ như cá ngừ kali, loại cá này cái đau đầu. Sức mạnh mạnh, nếu như dùng vậy cần câu đến câu. Mọi người rất khó đi nắm, cho nên mới có thuyền can cách nói này. Tương Hải năm, 6 cái cần câu đều là thuyền can, chỉ bất quá bây giờ còn một cũng không có mắc câu đây. Chờ có như vậy đại ngư cắn câu thời điểm, người phải làm, chính là cùng cá tiến hành bắt đấu, ở dưới nước đem cá sức mạnh cho tiêu hao gần đủ rồi, mới có thể đem cá lấy tới. Có điều cá ngừ kali tuy rằng khổ người không nhỏ, sự chịu đựng cũng không tính kém, nhưng nó nhưng cũng không xem như là rất khó câu cá. Một trong số đó là bởi vì cạn vịn các nàng dùng dây câu đều tương đối thô, cũng không có cần câu, cá ngừ kali không thể đem thuyền tha đi, cũng không có cái kia sức mạnh đem can làm chết. Thứ yếu, loại cá này bản thân cũng sẽ không nhảy lên. Sẽ nhảy cá muốn càng khó câu một ít, bởi vì ở cá khiêu lúc thức dậy, muốn trong nháy mắt thu tuyến, bằng không nó thì có thể sẽ trên không trung đem lưới câu làm đi. Biết cái này một chiêu nổi danh nhất, chính là lớn biển liên, có điều loại cá này ở Đại Tây Dương bên trong cũng không có. Có điều coi như là có, phỏng trừng Tương Hải cũng sẽ không đi câu, bởi vì này cá lớn chất thịt mềm nát còn có đặc biệt nhiều gai. Câu cá là rất tốt khiêu chiến cá loại, nhưng ăn thì không được, dân bản xứ câu lên nó cũng trên căn bản đều là dùng để ướp thành mặn cá. Bên này cạn vịn cùng nàng tiểu tử bạn ở thuyền một bên cùng người này chiến đấu gần như khoảng 20 phút, con cá kia dãy rủa cường độ mới dần dần chậm lại, đây cũng chính là các nàng. Hơn nữa nơi này cá ngốc, nếu quả như thật như là Edward Anderson nói đi cá tuyết giác, cái kia câu loại này cá ngừ kali nhưng là rất phiền toái. Lại muốn đi xem con cá này hoạt động quy tích, câu thời điểm cũng phải chú ý, nói như vậy, câu cá ngừ kali, đặc biệt là đại hình cá ngừ kali, có 60% không liên hệ suất. Có điều cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới chơi vui đây. Chờ đến con cá này sắp đến thuyền một bên mười mấy thước thời điểm, cạn vịn các nàng mới gọi Hạ Dịch Mạn lại đây hỗ trợ, từ từ đem người này cho kéo đến thuyền một bên sau. Hạ Dịch Mạn đúng là lợi hại. Lớn như vậy khổ người, sức mạnh tự nhiên cũng sẽ không thiểu, trực tiếp nhấc theo con cá này quay hàm, ngạnh sinh sinh đích đem này to lớn vây vàng kim thương cho ngạnh sinh sinh đích kéo đến thuyền di động trên đài. Đến rồi di động trên đài sau khi, Tương Hải cũng không cấm liếc mắt nhìn. Mí mắt nhảy lên. Này cá ngừ kali gần như đến có chừng 1 thước 8, chí ít cũng phải nặng 130 kg, đây cũng chính là Hạ Dịch Mạn, bằng không thay đổi kẹo, phỏng chừng không nói đem con cá này kéo lên, phỏng chừng chính hắn cũng phải xuống. Đương nhiên, Tương Hải cũng có cái này sức mạnh. Còn chưa phải là to lớn nhất, nhưng là không nhỏ. Đem nó treo lên, sau đó giết nó. Dùng một cái dây thừng thật nhanh đem con cá này đuôi cá buộc lại lên. Sau đó bỏ vào bong thuyền giáp phía trên một lên cánh tay đòn trên, cạn vịn một bên thúc giục kéo đi đem cá treo lên, một bên cứ gọi Hạ Dịch Mạn nhanh đưa con cá này giết chết. Hạ Dịch Mạn cũng nhận lấy của nàng tiểu đao, ở nơi đó mà kìm. Ở mặt trước đã nói, cá ngừ kali là dựa vào va cơ để hô hấp, đến rồi trên bờ dù cho đem nó nuôi ở trong ao, nó cũng biết rất nhanh chết đi. Vì lẽ đó hiện tại phải làm, chính là ở nó trước khi chết, muốn đem máu của nó cho thả. Cá là động vật máu lạnh không giả. Nhưng không có nghĩa là máu của nó vẫn là lạnh, nếu nói động vật máu lạnh, chỉ là thân thể hắn bên trong dòng máu, sẽ theo phủ cận nhiệt độ biến hóa mà biến hóa, cũng không phải ngón tay máu của bọn họ là lạnh. Vừa nãy câu cá thì con cá này không ngừng dãy rủa, người sau khi vận động máu đều sẽ thay đổi nhiệt, huống chi là cá. Cá máu ở nóng thời điểm, nếu như cá chết rồi, cái kia cá máu sẽ tiến vào cá bên trong thịt đi, sản sinh axit là cải, sẽ làm thịt cá mùi vị thay đổi phi thường không được. Đặc biệt là cá ngừ kali loại này còn muốn ăn sống cá. Tương Hải bọn họ là không hiểu lắm những này, nhưng cũng may cạn vịn hiểu lắm những này, ở của nàng chỉ huy bên dưới, kéo đem cá treo lên. Sau đó Hạ Dịch Mạn đem cá giết đi, đồng thời cho cá lấy máu, xử lý sạch sẽ cá máu sau. Bên này Ha Mạn bên trong cùng kéo bọn họ đều cười theo, nói thật, bọn hắn bây giờ vừa mới cảm thấy một ít vui đùa ý tứ. Đi ra ngoài trước đây 8 ngày, trên căn bản chính là Tương Hải đang đùa, bọn họ cũng là chỉ là nhìn TV. Nhìn phong cảnh. Hiện tại có bọn họ cũng có thể làm sự, bọn họ vẫn là rất vui vẻ. Con cá này đại khái 130 kg khoảng chừng, ấn lại chúng ta nơi đó tiêu chuẩn, nếu như chất thịt không sai, đại khái có thể bán hơn 1.000 USD. Đại thúc, con cá này nếu là ở của ngươi trên thuyền câu được tới, vậy chúng ta một nửa đi. Suy nghĩ một chút, Cản Vịn nhìn Tương Hải một mặt hưng phấn nói, nàng cùng Tương Hải ra biển, kỳ thực cũng không để ý cái kia $50 hướng đạo tiền. Nàng vì chính là những này cá, phải biết câu được một cái này cá, có thể thì tương đương với các nàng một nhà một tháng thu vào. Không cần, đều là ngươi. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng phất phất tay, chút tiền lẻ này hắn cũng không lưu ý. Để hắn có chút để ý là, từ khi cản vịn các nàng biết rõ bản thân mình là Lý Nạ cùng phụ thân của Mệ Giang sau khi, liền không gọi mình nữa lão bản, mà gọi là chính mình đại thúc, những người này, cũng thật là không học được cái gì tốt. Nghe được Tương Hải nói bán tiền tất cả thuộc về chính mình, bên này Cạn Vịn cũng híp mắt nở nụ cười, lập tức mang theo Hạ Dịch Mạn đồng thời, đem con cá này làm tiến vào Tương Hải đã sớm chuẩn bị xong băng thất, ở nơi đó Tương Hải vì băng tiên những này câu lên tới cá, cố ý chuẩn bị một nước kho, ở trong đó thả không ít băng, tức sẽ không đem cá đông trên, còn có thể duy trì tươi mới. Đại thúc, có muốn hay không ta cho ngươi một cái tuyến A? Mang hoặc nửa ngày cạn vỉn cũng từ cái kia nước kho ở trong đi ra, nhìn Tương Hải có chút im lặng dáng vẻ, nàng không khỏi cười đùa giỡn với Tương Hải, ở nàng xem ra Tương Hải nhiều cá như vậy can cũng không có cái gì dùng. Không cần. Tuy rằng nhìn các nàng kéo hài lòng, nhưng Tương Hải cũng là có tự ái, muốn để hắn cứ như vậy đầu hàng, cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng liếc mắt nhìn lại bị trang bị đầy đủ một cái danh nước cá đối, còn có cái kia không nhỏ vây vàng, Tương Hải cảm giác nếu như mình lại như thế câu đi xuống, khả năng thật sự rất khó cho tới cái gì tôm cá. Suy nghĩ một chút, hắn đem cần câu một lần nữa lấy ra mặt nước, có điều lần này hắn đến là không có lại nối tiếp mồi, mà là trực tiếp quay trở về trên du thuyền nhà bếp, đợi được hắn thời điểm xuất hiện lại, trên tay đã nhiều hơn một khối thịt bò. Hoa nha, thịt bò, hơn nữa nhìn lên dường như cũng không tệ lắm dáng vẻ, đại thúc, ngươi không biết là muốn dùng vật này câu cá đi. Nhìn thấy Tương Hải cầm thịt cá đi xuống, bên này cản vỉn các nàng không khỏi cười kêu lên. Đương nhiên, có cái gì không được sao? Nghe được các nàng, Tương Hải lông mày nhíu lại, vẻ mặt thành thật nói rằng. Cũng không phải câu cá xấu, cá ngừ kali ăn thịt bò sao. Nhìn thấy Tương Hải vẫn đúng là chuẩn bị nắm thịt bò câu cá, bên này bốn cái nữ hải cũng không khỏi cười theo. Các nàng lớn như vậy, còn thật không có gặp nắm thịt bò câu cá ngừ kali. Để cho các ngươi mở mang. Nghe được các nàng tiếng cười, Tương Hải khẽ cười một cái. Có thể cá đúng là không ăn thịt bò, nhưng đó là vậy thịt bò, hắn thịt bò là vậy ra hòa sao. Đây chính là hắn đòn sát thủ A. Cắt đứt một khối đại khái 3 lạng trọng thịt bò, Tương Hải treo ở thuyền căn trên, sau đó ném vào hải lý, đây chính là hắn phải giết tuyệt chiêu. Đăng bởi. Chương 497, Vây Xanh Hiện Thân. Này, các ngươi hồn y ba ba có phải điên rồi hay không, hắn lại muốn dùng thịt bò câu cá. Nhìn một lần nữa dưới câu Tương Hải. Bên này cạn vịn không khỏi rất là hết ý quay về lì nạ cùng mấy giang nói rằng. Nàng lời này cũng coi như là một lời song quan, bởi vì lì nạ cùng mấy giang đúng là yêu thích Tương Hải, dùng hồn ý danh xưng này, đúng là có một ít, ừ. Quá mức mập mờ, còn nàng là không phải cố ý, liệu có ai biết được đây? Nghe được lời của nàng, lì nạ cùng mấy giang khuôn mặt nhỏ không khỏi một đỏ, có điều rất nhanh sẽ chậm lại. Ngươi không biết, ngươi sẽ chờ nhìn kỹ. Nhìn cạn vịn, lì nạ lắc lắc đầu. Một mặt rất hứng thú nói rằng, xem ra các ngươi là thật sự không hiểu câu cá mồi câu là muốn chú ý thích hợp, mà không phải chú ý giá trị bao nhiêu. Nghe được các nàng hai tỷ mội dường như còn đối Tương Hải rất tin tưởng, điều này làm cho cạn vịn có chút im lặng nói rằng, xác thực, câu cá ý tứ là mồi câu có đúng hay không, mà không phải thả gì đó có bao nhiêu quý báu. Điều này phàm là lão câu thủ đều là rất rõ ràng, như là ở quốc nội, có rất nhiều cán bộ kỳ cựu yêu thích câu cá. Mà những này người cũng đã tổng kết ra một cái đạo lý, cái gì cá thích ăn cái gì, bọn họ rất rõ ràng. Châm luôn nói được lắm, đến cái gì đầu sơn hát cái gì ca, câu cái gì cá để lại cái gì mồi. Tây cỏ, cũng chính là cá chấm cỏ thích ăn bắp nô các loại rau dưa, thảo diệp trở kiếm ra nhị liêu. Cá trích thích ăn hồng trùng, bánh màn thầu, còn có một chút chủng loại. Cá chép thích ăn ốc nước ngọt, tiểu tôm, run, địa tằm, heo tỉnh, thịt tươi các loại. Cá chấm đen yêu thích cũng là thích ăn trùng loại cùng ốc nước ngọt, tiểu ngư, tiểu tôm các loại. La không phải cá, cá chuối, mập đầu, cá nheo. Các loại các thân cá, tự nhiên có đủ loại thích ăn đồ vật. Hải ngư cũng là như thế, mà thịt bò, ạch, xác thực không phải câu cá phòng gì đó một trong, đương nhiên. Không phải nói thịt bò câu không ra đây. Thịt bò chỉ có thể câu những kia cũng không phải quá kén chọn cá, những kia khá là tham cá, như là cá đối và vân vân, vẫn là rất thích ăn thịt bò. Còn cá ngừ kali, có chút không quá kiêng ăn, nhưng Tương Hải mục tiêu vây xanh, hoặc là vây vàng, vẫn là rất kén chọn. Ngươi xem rồi là được rồi. Nhà của chúng ta thịt bò cũng không bình thường đây. Tuy rằng không biết Tương Hải thần bí, cùng này thịt bò có quan hệ hay không, thế nhưng Lý Nạ cùng mấy rằng đối với Tương Hải tín nhiệm, là phát ra từ phổi phúc. Huống hồ, các nàng cũng biết, Tương Hải thịt bò không phải là thứ tầm thường, nếu như thứ tầm thường bán đấu giá đắt như vậy sao? Phải biết. Bọn hắn bây giờ trong trang viên chủ yếu thu vào, chính là dựa vào những này thịt bò, mà không phải dựa vào bán cá. Được rồi. Xem ra các ngươi cũng là chưa tới phút cuối chưa thôi, vậy chúng ta liền xem một chút đi. Xem hai người này tiểu nha đầu đã vậy còn quá chống đỡ Tương Hải, bên này cạn vỉn cũng bất đắc dĩ nhún vai một cái, biểu thị chính mình sẽ chờ xem kỳ tích trình diễn được rồi. Có điều tiếng nói của nàng vừa mới lạc, vẫn không có tới có thở tiếp theo khẩu khí thời điểm, bên kia Tương Hải dây câu đã trong nháy mắt băng lên. Thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi ý chỉ cả dự, hắn biết mắc câu, tiếp theo hắn trong nháy mắt đem cần câu kéo thẳng. Tiếp theo thật nhanh chuyển nổi lên vòng lăn, Tương Hải cùng những cô bé này câu cá có một chút rất tương đồng, đó chính là hắn cũng yêu thích bạo lực. Hơn nữa hắn bạo lực, vậy cá cũng thật là khiêng không được. Hắn cảm giác được, lúc này ở dưới nước con cá này sức kéo, có thể là hắn câu trôi qua hết thể cá bên trong lớn nhất, thậm chí muốn so với nhà hắn đầu kia đại ngốc lần thứ nhất mắc câu thì cường độ mạnh hơn. Nhưng hắn đã không phải là hắn của ban đầu chỉ có nhân loại cực hạn sức mạnh, cũng có thể dễ dàng bãi bình đây. Huống chi là hiện tại. Vì lẽ đó Tương Hải trực tiếp đem cái kia thuyền can cho cầm lên, tiếp theo bắt đầu thật nhanh chuyển nổi lên vòng lăn. Dốc hết toàn lực, nếu có những thứ khác ngư dân nhìn thấy hắn bộ dáng này, đoán chừng phải đem cầm dọa đi. Đây là đùa gì thế đây? Lúc bình thường nhân hòa cá bắt đấu, đều là người đem cá lưu mệt mỏi, sau đó sẽ đem cá lấy tới. Tương Hải hiện tại đây là trực tiếp mạnh mẽ mở chỉnh, có lầm hay không a? Đùa giỡn đâu đi. Nhân hỏa cá trong lúc đó chiến đấu, lúc nào biến thành so với ai khác khí lực lớn hơn. Hơn nữa chủ yếu nhất là, người đang trên bờ lúc nào có cá khí lực lớn hơn. Nhìn thấy Tương Hải này mở lớn đủ cổ đem cá kéo trở về, bên này cản vịn các nàng đều nhìn nhau một chút. Những thứ khác ba nữ tử đều điểm môi, bởi vì các nàng cho rằng, nếu như cá có thể như thế bị kéo trở về, vậy thì chứng minh cái kia cá không lớn. Nhưng là cạn vịn nhưng mơ hồ cảm giác không đúng, bởi vì cái kia cá ở phía xa gây nên bọt nước nhưng là không nhỏ. Giữa lúc nàng cũng có chút hiếu kỳ thời điểm, một trường muốn so với nàng vừa nãy câu đến còn muốn lớn hơn một vòng vây lưng lộ ra mặt nước. Dưới ánh mặt trời lóe khác thường kim quang, nhìn thấy nơi này, miệng của nàng cũng không cấm kinh ngạc đã biến thành o tự hình. Trời ạ, cũng là một cái vây vàng, hơn nữa nhìn lên dường như muốn so với cạn vịn còn muốn lớn hơn. Thấy cảnh này, bên cạnh ba nữ tử cũng đều ngông. Đây là cái gì tình huống? Còn có người có thể dùng tinh khiết sức mạnh đem loại cá này cho câu được tới. Đơn giản thô bạo, không có một tia kỹ thuật có thể nói, nhưng nó chính là đem cá câu được đến, nhìn cái kia hầu như cùng chiếc đũa như thế thô dây câu vỡ thẳng tắp, các nàng không khỏi có chút làm cho này con cá cảm khái, người này cũng thật là xui xẻo, chọc một người hình ma thu a. Này vây vàng kim thương, rõ ràng không phải một thiện tra, hơn nữa chủ yếu nhất là, bây giờ nó còn rất có lực khí. Tương Hải cũng không có lưu quá nó, cũng không có chiến đấu qua, mà là trực tiếp đem nó lôi lại đây, có thể lớn như vậy sao lớn cá ngừ kali, nhất định tuổi khẳng định không nhỏ, rất có thể trước đây còn bị người khác câu lên đã tới. Mắt nhìn mình không phải là đối thủ của Tương Hải, khoảng cách di động đài càng ngày càng gần, con cá này cũng không có hốt hoảng chạy tán loạn khắp nơi, trái lại còn ra tốc hướng về đáy thuyền vọt tới, cái này cũng là cá ngừ kali một chiêu, vọt tới thân tàu, nếu như dây câu bị đáy thuyền cho quắt đến, cũng rất dễ dàng đoạn. Mà nó cũng có khả năng trốn, có thể Tương Hải sẽ cho nó cơ hội như vậy sao? Nhìn hướng về đáy thuyền chui vây vàng kim thương, Tương Hải hét lớn một tiếng, lên cho ta. Theo cá ngừ kali xông tới trong nháy mắt, Tương Hải hai tay dùng sức, trực tiếp đem cần câu cho quăng lên. Bên này cá ngừ kali vậy không lớn đầu góc cũng hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, chính mình sẽ như vậy bị người khác mạnh mẽ vứt ra mặt biển. Chỉ nghe được phịch một tiếng, con cá này đã từ trong biển xông ra, tiếp theo bị Tương Hải nặng nề ngã ở di động trên đài. Có điều tuy rằng té không nhẹ, nhưng con cá này nhưng vẫn như cũ rất ngoan cường đang động, hy vọng có thể trở về đến trong biển đi. Có thể Tương Hải nơi nào còn có thể cho nó cơ hội như vậy. Đi tới chính là một gậy, trực tiếp đập vào người này trên đầu, đem con cá này tạm thời cho gõ ngông, tiếp theo nhận lấy ném tới dây thừng, chụp vào đuôi cá trên, quay về kẹo so sánh hoa, vẫn còn ở treo cánh tay bên kia kẹo lập tức phát động treo cánh tay, đem này cá ngừ kali cho kéo lên. Lần này đã có kinh nghiệm hạ dịt mạn đi lên trước. Đi cho con cá này lấy máu xử lý. Trời ạ, đại thúc, ngươi con cá này đến có dài 2 mét, chí ít nặng 180 kg, ngươi làm như thế nào? Ngươi là người hay là quái thú a? Nhìn xử lý con cá này kẹo cùng hạ dịt mạn, bên này cản vịn một mặt mong muốn 13 đi tới, đầy mặt bất khả tư nghị nhìn Tương Hải nói rằng, nàng lớn như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có thể như là Tương Hải như vậy. Con cá này, nàng rất xác định, chất thịt nhất định gần như... Nếu như mình con cá kia có thể bán 1.000 USD, Tương Hải này ít nhất phải bán hơn 1.000 USD, vừa nãy nàng còn có một chút mừng rỡ đây, bây giờ nhìn lại vị đại thúc này đúng là không kém đã biết ít tiền. Ha ha, đó là đương nhiên, sau đó gọi ta quái thú đại thúc. Đối với đại thúc danh xưng này, Tương Hải cũng không để ý, xoa xoa đã mong muốn quyển cạn vin đầu, Tương Hải cười ha ha, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị cho cần câu lần thứ 2 trên thịt bò. Có điều nhưng vào lúc này, bên cạnh một cái khác đã tốt nhất thịt bò cần câu, lần thứ 2 bắt đầu điên cuồng quay lại. Không kịp đi trên thịt bò, Tương Hải trực tiếp đi tới cái này cần câu trước mặt của, lần thứ hai cố kế trùng thi, trực tiếp dốc hết toàn lực, không cần biết ngươi là cái gì quỷ, trong nháy mắt đem cần câu dơ lên, banh trực trở về khoái tuyến. Đối với tương hải quái lực, những cô bé này đã có một lần kiến thức, vì lẽ đó có chút không cảm thấy kinh ngạc, nhưng các nàng đều biết, tương hải câu được tới không phải là cái gì tiểu ngư, mà là một cái bất chết bất khấu đại ngư, nhìn tốt lắm giống bất cứ lúc nào muốn đứt rời dây câu, các nàng không khỏi nuốt ngụm nước miếng, lúc nào câu hải ngư đơn giản như vậy. Các nàng vì một cái một mét bán vây vàng, lãng phí nửa giờ mới đem cá lấy tới, còn muốn dựa vào kẹo cùng hạ dịt mạn mới có thể dọn dẹp, tương hải này đến được, từ cá mắc câu đến hắn câu được đến, cũng chính là mấy phút, cũng thật là người so với người làm người ta tức chết. Theo dây câu càng thu càng ngắn, cái kia đại ngư vây lưng cũng xuất hiện ở trên mặt nước, lần này ánh mặt trời loáng một cái, càn vỉn các nàng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì lúc này ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống, con cá kia phần lưng, rõ ràng là một vệt màu lam đậm. Hắc vị cá, đúng là hắc vị cá. Nhìn trước mặt đại ngư, càn vỉn không khỏi nhảy lên kêu lên. Tuy rằng nàng hôm nay là nói nhau nhau mang tương hải bọn họ đi câu cá ngừ vây xanh, có điều nói thật, có thể hay không câu tới vật này, trong lòng của nàng cũng không có cái gì để, từ khi cá ngừ vây xanh trở thành dạ vạn trong mắt người vô thượng mỹ vị sau khi. Toàn thế giới chảo cá ngừ vây xanh người đột nhiên liền thay đổi muốn so với trước đây có thêm vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần. Giống như là tư bản luận phía trên nói như vậy, có nhiều như vậy lợi nhuận, bọn họ không nữa tài năng điên cuồng quái đây. Có điều ở mấy chục năm trước, xác thực nói là ở dạ vạn người vẫn không có khởi xướng trước khi tới, một trận chiến, thế chiến thứ hai, bao quát thế chiến thứ hai sau khi, dù cho 6, thập kỷ 70 thời điểm, này chơi ứng với đều tương đối không đăng giá, một ít lớn ngư trường, thậm chí sẽ đem với lên tới loại cá này băm cho gà ăn, cũng chính là như thế chừng 30 năm quan cảnh, nguyên bản cũng không đáng giá cá ngừ vây xanh, đã dần dần đi tới đường cùng giống như vậy, đã kinh tế bảo vệ cá trồng. Điều này làm cho một ít lao ngư dân không khỏi hơi xúc động. Cũng thật là mọi chuyện vô thường a. Đăng bởi. Chương 498, bán cá kinh ngạc. Khinh Sa Thục Lộ đem này to lớn cá ngừ vây xanh từ trong nước lấy tới, tiếp theo vẫn là như vừa nãy như thế. Một gậy gõ mong muốn, sau đó bộ đuôi, lấy máu, băng tiên, hết thảy đều là như vậy đều đâu vào đấy. Duy nhất không đồng dạng như vậy chính là con cá này, lại muốn so với vừa nãy Tương Hải bắt được con kia vây vàng còn muốn lớn hơn một ít. Độ dài vẫn là 2 mét. Treo lên muốn so với Tương Hải còn cao hơn một điểm, có điều trọng lượng, nhưng đạt tới 200 kg. Nhưng là một cái bất chết bất khấu đại ngư, ấn lại cản vỉn tiểu cô nương lời giải thích, con cá này chí ít cũng phải bán 30.000 USD. Nếu như là trực tiếp đưa đến dạ bán đi, đoán chừng phải bán 50.000 trở lên, có điều tại đây, 30.000 cũng sẽ chấm dứt. Tương Hải chắc là sẽ không bởi vì 20.000 USD, liền cố ý chạy đến dạ bán đi bán cá, cái được không đủ bù đắp cái mất. Có điều sự thực chứng minh, vây xanh đúng là rất ít ỏi, Tương Hải ở câu đến rồi một cái to lớn cá ngừ vây xanh sau, hắn còn thật không có lại câu quá vây xanh, dù cho dài hơn một mét cá nhãi con hắn đều không nhìn thấy. Tuy rằng hắn thịt bò, vẫn là như vậy được hoan nghênh, hắn điều thứ ba cá, lại là một cái vây vàng, hơn nữa khổ người cũng không nhỏ. Điều thứ tư cá nhưng là một cái cá mập, bò xa, có điều đáng tiếc, ở biển Kajibe khu vực, con cá này xem như là bảo vệ giống, chụp được cũng là không cho phép ăn. Vì lẽ đó Tương Hải căn cứ cứu cá một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ ý nghĩ, liền đem con cá này cho thả. Đệ ngũ con cá hắn trộm được một con đại Tây Dương cá cờ, dài hơn 2 mét, ở đây nhìn thấy vật này cũng không dễ dàng. Tương Hải còn nhớ lúc trước hắn đã từng bắt được một cái vật này, sống bán 10 vạn USD. Nhưng cũng tiếc, vào lúc ấy là có thuyền đánh cá, có điều Tương Hải hiện tại cũng chỉ có du thuyền, vì lẽ đó con cá này không có cách nào nuôi sống. Cũng chỉ có thể như là cá ngừ kali như thế giết lấy máu, sau đó băng tiên, nhưng bất kể nói thế nào, vậy cũng là kỳ khai đắc thắng. Đang bắt đến rồi đệ ngũ con cá sau, Tương Hải thì có lại xuống câu, nhân chuẩn bị cho hắn cái kia nhà kho. Đã trang bị đầy đủ. Sau đó bọn họ ngay ở trên biển ăn một bữa cơm trưa, một trận rất có cả dịt biển khu vực phong cách cơm trưa. Bởi vì làm cơm chính là cạn vịn các nàng, ấn lại các nàng giảng, có thể dẫn các nàng đi ra chơi. Chủ yếu nhất là, Tương Hải nói rồi các nàng bắt được cá tất cả thuộc về các nàng hết thảy, điều này làm cho các nàng rất hưng phấn, liền chủ động giết mấy cái cá đối, làm một trận cả dịt biển phong tình cơm trưa. Thật ra thì vẫn là như vậy, chính là đơn giản làm một hồi. Có điều cá đối thịt, Tương Hải đến là lần thứ nhất ăn, không phải không thừa nhận, cá đối thịt mùi vị cũng không tệ lắm. Loại cá này thịt có một ít như là quốc nội thường thường nói tỏi biển thịt, chỉ có điều hình dạng là một cái. Ăn vị cũng không sai, chủ yếu nhất là rất tươi mới. Ăn rồi bữa trưa, Tương Hải bọn họ lại đang bản giáp trên phơi một lúc thái dương, lẫn nhau trong lúc đó hàn huyên một lúc hôm sau. Liên chuẩn bị đi ngược lại, từ nơi này đến Tương Hải lên đường bến tàu, từ từ chơi lớn khái 3 tiếng, xác thực thời gian còn sớm, có điều không nên quên, bọn họ trước phải đi bán cá, mà bán cá địa phương ở một cái khác bến tàu trên. Ở cạn vỉn tiểu cô nương dưới sự chỉ dẫn, Tương Hải mở ra thuyền, hướng về một mặt khác bến tàu đi. Đại khái mở ra hơn 2 giờ, bọn họ mới nhìn đến cái này vùng duyên hải bến tàu. So với Tương Hải ngừng cái kia trấn nhỏ bến tàu, nơi này liền muốn lớn hơn nhiều, không chỉ có không ít nhà cao tầng, hơn nữa xanh hóa làm cũng không sai. Ở bến tàu bên kia, không chỉ có không ít loại cỡ lớn thuyền đánh cá, còn có một chút nhỏ bé du thuyền, có điều cùng Tương Hải du thuyền so ra, những kia liền muốn kém xa lắc. Nơi này chính là A Dưa Địch Á, chúng ta bên này lớn nhất thành thị, cũng là du lịch địa phương tốt. Nhìn trước mặt to lớn bến tàu, Càn Vĩ liền hướng Tương Hải bọn họ giới thiệu, nghe được nàng trong lời nói ước ao, Tương Hải cũng nở nụ cười. Hiện tại nàng vẫn là tiểu, có lúc cũng không phải càng phồn hoa địa phương, lại càng tốt, chí ít Tương Hải thì cho là như vậy. Theo Tương Hải thuyền lái vào cảng, bên này có không ít thuyền đánh cá trên các ngư dân đều hiếu kỳ nhìn mấy lần. Nhưng so với Tương Hải đình cái kia chấn nhỏ kinh ngạc, người nơi này liền muốn nhạt mặc hơn. Tuy rằng Putoji cô kinh tế không được, tuy rằng nơi này nước ngọt tài nguyên thiếu thốn, tuy rằng người nơi này đều không phải là rất giàu có. Nhưng nơi này nhưng là một ít yêu thích du lịch, nhưng cũng không có quá nhiều tiền, yêu thích di dân, nhưng là không có quá nhiều tiền người nhất quán lựa chọn. Ở Putoji cô không ít thành phố lớn, nơi đó đều là một ít thân gia trăm vạn tả hữu tiểu phú ông môn chỗ ở. 1 triệu ở nước Mỹ xác thực cũng coi như là tiền, nhưng đừng nói đặc quyền, ép căn bản không hề vật này, ngươi nhiều lắm xem như là một sinh hoạt khá một chút bạch lĩnh, chỉ đến thế mà thôi, nhưng 1 triệu ở Putoji cô nhưng là hoàn toàn khác nhau. Bọn họ cầm nước Mỹ quốc tịch, ở đây mua nhà mua đất, địa phương chính phủ không dám gây sự với bọn họ, mà bọn họ 1 triệu ở địa phương chính là cự phú, ở đây 4 tiêu xài, chất lượng rất tốt, một lần cũng chính là 20-30 USD, một đêm cũng sẽ không vượt qua $100. Đương nhiên, đây là kẻo tối ngày hôm qua dò ra tới tình báo, chỉ có điều Tương Hải cũng không để ý. Giá rẻ hại kèm, tốt quen thuộc, hơn người một bậc cảm giác, chính là bởi vì có những này, vì lẽ đó có không ít người Mỹ đều đồng ý tới nơi này chơi. A Dưa Địch Á cũng coi như là một du lịch địa, tự nhiên nơi này cũng không có thiếu người nước ngoài. Tương Hải đám người lái vào bến tàu sau, cũng không có trực tiếp dừng sát ở nơi đó, mà là trực tiếp hướng về ngư nghiệp công ty xử đi qua. Đây là Tương Hải nói không rõ ràng thứ bao nhiêu lần đến ngư nghiệp công ty, chỉ có điều nơi này ánh mắt của người, để Tương Hải hơi có một ít kỳ quái. Bởi vì bình thường mà nói, có thuyền lái vào ngư nghiệp công ty, cái kia tất nhiên là cho tới cá, đó chính là đang cùng nơi này ngư dân đoạt mối làm ăn. Có thể người nơi này xem ra nhưng dường như cũng không để ý. Kỳ thực nghĩ đến cũng có thể lý giải, trong biển cá có khi là, Tương Hải mở vẫn là một du thuyền, để hắn đánh, hắn biết đánh nhau bao nhiêu. Có điều đợi được bọn họ nhìn thấy Tương Hải trên thuyền những kia cá thời điểm, phỏng chừng sẽ có không ít người hối hận đi. Tương Hải là lần đầu tiên tới này, nhưng Cản Vịn nhưng là thổ địa của nơi này, trực tiếp mang theo Tương Hải đến rồi một nhà Tây Ban Nha văn ngư nghiệp công ty phía trước, tên gì Tương Hải không rõ ràng, nhưng Cản Vịn nói, nơi này là chung quanh đây tất cả ngư nghiệp công ty ra giá cao nhất. Ở cả dịt biển khu vực, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ngư nghiệp công ty, dù sao nơi này liền chỉ vào vật này sinh hoạt đây. Làm Tương Hải thuyền tựa ở cái này ngư nghiệp công ty bên cạnh thời điểm, ở tại bọn hắn phụ cận một ít thuyền đều ngừng trong tay sống, một mặt hài hước nhìn Tương Hải, bọn họ còn tưởng rằng Tương Hải đỉnh sai rồi đây, có thể xem người có tiền ăn miết, đây là một cái rất vui vẻ chuyện. Bất quá khi ngư nghiệp công ty móc lôi ra Tương Hải khoang thuyền bên trong một cái không nhỏ vây vàng kim thương thời điểm, những người này sẽ không bình tĩnh, chung quanh đều vang lên hút vào hơi lạnh cùng thảo luận âm thanh. Nhìn dáng dấp của bọn họ, Tương Hải nở nụ cười, hắn chính là thích xem những người này cái kia kinh ngạc dáng vẻ, nhiều. Hoa nha, cá cũng không tệ lắm, phẩm chất A cấp, mỗi kg ta cho ngươi 6 USD, ngươi thấy thế nào? Liếc mắt nhìn trước mặt xưng bên kia một phụ trách tính toán người hướng về Tương Hải bọn họ hỏi. Tương Hải trước khi tới nghe qua, A cấp phẩm chất vây vàng kim thương, ở nước Mỹ đại khái 1 tờ HUNG tứ Mỹ đao khoảng chừng, 1 kg tuyệt đối muốn so với 2 tờ HUNG nhiều hơn chút, cũng chính là 8 USD giá cả, có điều ở đây vậy thì chỉ trị giá 6 USD. Liếc mắt nhìn Càn Vịn, con cá này nhưng là của nàng, nghe thế nhân, Càn Vịn đã ở trong lòng tính toán. Của nàng con cá này tổng cộng là 130 kg, 1 tờ HUNG 6 USD. Đó chính là $780, tuy rằng muốn so với trong lòng hơn 1.000 USD hơi có một ít chênh lệch, có điều cũng coi như có thể, liền nàng gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Nghe được Tương Hải, bên này người lần thứ 2 cân nặng, tổng cộng 138kg. Giữa lúc bên này người chuẩn bị tính toán thời điểm, một trắng mập ông lão từ bên trong đi ra, cười nói với Tương Hải, coi như là 140kg đi, ta thấy của ngươi thuyền bên trong còn có cá, tiểu tử, bán một món nợ ân tình của ngươi. Nghe ông lão này, điều này làm cho Tương Hải bọn họ sửng sốt một chút, có điều đến cũng không cái gọi là, dù sao bọn họ còn nhiều kiếm lời. Xin chào, các ngươi là người Mỹ sao? Ở Cạn Vịn đi bên cạnh tính tiền thời điểm, ông lão này cũng đi tới cười hướng về Tương Hải bọn họ hỏi, mà Tương Hải bọn họ cũng gật gật đầu, nghe ông lão nói chuyện khẩu âm, chắc cũng là người Mỹ. Hả, hiện tại nơi này người Mỹ nhưng là có không ít, cũng đúng, dù sao hiện tại nhưng là cá ngừ ca ly mùa, ha ha, để ta xem các ngươi một chút còn thu được vật gì tốt. Ông lão nghe được Tương Hải, cũng cười nói lên, mà lúc này Cạn Vịn đã cầm một phong thư đi trở về, không cần phải nói cũng biết, phong thư bên trong nhất định chứa tiền mặt. Hiện tại Puerto Rico đều phá sản, bọn họ nơi này ngân hàng, cũng là ha ha, ngoại trừ Hoa Kỳ ngân hàng ở đây mở chi nhánh ngân hàng ở ngoài, ngân hàng của hắn đều đảo bế, mà đối với Hoa Kỳ, dù sao bây giờ còn không phải người Mỹ Puerto Rico người còn chưa phải là quá tín nhiệm. So với ngân hàng, bọn họ càng tin tưởng trong tay mình tiền mặt, huống chi, trực tiếp nắm tiền còn có thể tránh thuế. Tiền tới tay. Nhìn Cạn Vịn các nàng dáng vẻ cao hứng, Tương Hải cũng hướng về các nàng hỏi. Ừm. Nghe được Tương Hải, Cạn Vịn cười hì hì đem tiền nhét vào trên người mình quần jean trước mặt của, cẩn thận bày đặt, nhìn ra, cô bé này đối với việc đó tiền, nhưng là tương đương để ý. Lao tiên sinh kia, liền tới xem một chút ta những thứ khác cá đi. Nhìn Cạn Vịn ở bên cạnh ngốc được, Tương Hải cũng cười cho trên thuyền kéo bọn họ đánh một thủ thế, tiếp tục bán cá đi, tiếp theo xuống ngày thứ 2 chính là Tương Hải câu đến cá ngừ Cali. Nhìn thấy Tương Hải cái kia lớn hơn vây vàng, bên cạnh các ngư dân thanh âm lớn hơn. Nhưng ông lão ánh mắt nhưng ở bốc kim quang. Quả nhiên một sưng, Tương Hải cái này cá muốn lớn hơn một chút, 189kg, tính 190kg, vẫn là mỗi kg 6 USD. Hơn 1.000 USD, cũng không tính con số nhỏ, bất quá khi điều thứ 3 xuống thời điểm, những người này thì càng ngông. Điều thứ 4 đại Tây Dương cá cờ lộ đầu thời điểm, có mấy người xem Tương Hải ánh mắt đã có chút đỏ lên, mà khi ngày thứ 5, Tương Hải cái kia vây xanh xuống thời điểm. Toàn bộ ngư nghiệp công ty một trận yên tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn Tương Hải bọn họ, ánh mắt nhất thiết. Đăng bởi. Chương 499, bị theo dõi. Ai, hảo vận tiểu tử, nếu như ta là người, ta ở nhận số tiền kia sau khi, sẽ lập tức trở về nước Mỹ. Nhìn từng cái cá trên cân nhắc một chút xong sau khi, bên kia tài vụ cho Tương Hải báo món nợ, nơi này ngư nghiệp công ty lão nhân không khỏi hướng về Tương Hải nhỏ giọng nói, nghe được hắn, Tương Hải cũng hướng về bốn phía nhìn sang. Kết quả phát hiện, lúc này ở cái này ngư nghiệp công ty bốn phía, nguyên bản chính tụ ở nơi đó ngư dân, chính đang tam tam lưỡng lưỡng ở nhỏ giọng nói gì đó, có điều nhìn thấy Tương Hải bọn họ nhìn sang ánh mắt thì, những người này đều sẽ quay đầu đi. Tuy rằng Tương Hải chưa từng học qua tâm lý học, nhưng hắn nghe nói qua, làm đối diện thời điểm có người chủ động né qua tầm mắt của ngươi, đó không phải là người này yêu thích ngươi, chính là người này trột dạ, những này ngư dân tự nhiên không thể yêu thích Tương Hải, đó chính là bọn họ trột dạ. Xưa nay chưa từng gặp mặt người, vì sao lại trột dạ? Đó chính là hắn chuẩn bị làm một ít trột dạ sự. Làm sao? Puerto Rico, cũng như thế coi trời bằng vùng sao. Nghe được lời của lão nhân, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó nhìn về phía chính mình hôm nay thu hoạch, Tương Hải hôm nay cá, hai cái vây vàng cũng không phải rất đáng giá, hai cái cá tổng cộng bán không tới 3.000 USD. Có điều cái kia đại Tây Dương cá cờ bán giá cả vẫn là rất tốt, tổng cộng bán 13.000 USD. Đây chính là sống cá cùng chết cá khác nhau, sống có thể bán 10 vạn, nhưng chết cũng chỉ giá trị hơn 1 vạn. Quý nhất chính là cái kia cá ngừ vây xanh, Tương Hải tổng cộng bán 27.000 USD, tính gộp lại Tương Hải những này cá tổng cộng bán 42.890 đô la Mỹ, số tiền này đã cản trên nước Mỹ một điểm mấu chốt bên trong sinh gia đình, một năm thu vào. Đồng thời số tiền này cũng đầy đủ để những kia rất bẩn cùng Puerto Rico người nhìn chằm chằm Tương Hải. Coi trời bằng vung. Ngươi cũng có thể cho là như thế, nơi này nguyên bổn chính là một địa phương rất nguy hiểm, tuy rằng không giống như là Nam Mỹ có vài quốc gia quân phiệt cắt cứ, nhưng chính phủ đã không khống chế được toàn quốc, nếu như ngươi thật sự đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần có người đưa cái này sự qua lại đối nước Mỹ nhân thân trên đẩy một cái, vốn là một cái dân sự vụ án, cũng có khả năng thăng cấp làm chính trị vụ án. Mà ngươi cũng biết, chính trị chính là một cái đầm hát thủy, cũng không có dễ dàng như vậy khoé rõ ràng. Chụp đến Tương Hải. Bên này ngư nghiệp công ty ông chủ cười nói lên. Lời nói của hắn Tương Hải kỳ thực cũng nghe rõ. Bây giờ Putojiko tuy rằng không phải nói coi trời bằng vùng, nhưng thực cũng không kém nhiều lắm. Toàn bộ quốc gia chia làm 3 cái bộ phận, cái thứ nhất bộ phận chính là thân chính phủ phái 4, chiếm đoạt tỷ lệ nhiều nhất. Những người này cũng là hy vọng nhất nhập vào nước Mỹ người, vì lẽ đó những người này đối Tương Hải ngoại trừ hâm mộ và đấu kỵ ở ngoài. Đến không đến nỗi ném đá dấu tay. Mặt khác một bộ phận người, chính là không sao cả người, những người này đều là không thiếu tiền người, bọn họ cho rằng cũng không nhập vào nước Mỹ đối cuộc sống của bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó những người này trên căn bản chính là ở tổng tuyển cử thì đầu bỏ quyền phiếu loại người như vậy. Đệ tam bộ phận người, chính là không hy vọng nhập vào nước Mỹ người, những người này có chút là dân tộc chủ nghĩa người, có chút là trong tay nắm quyền lợi người, bọn hắn bây giờ ở đây có thể nói là nắm giữ quyền sinh quyền sát. Có điều nếu nhập vào đến nước Mỹ, cái kia tất cả liền muốn ấn lại nước Mỹ quy củ đến làm. Phải lớn hơn chọn, muốn dân chủ, vậy dạng này bọn họ quyền trong tay sẽ biến mất, vì lẽ đó những người này cũng là tối không muốn nhập vào nước Mỹ người, mà những người này phải tìm được người ủng hộ mình, những kia kẻ liều mạng cùng cực đoan dân tộc chủ nghĩa người, chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Mà những người này trên căn bản đều làm cũng không phải quá tốt công tác, tiền kiếm được cũng không nhiều, vì tiền bọn họ không có gì không làm được. Cũng may người như vậy. Ở toàn quốc chỉ có 5%, nhưng là Putojiko cũng có 180 vạn người, này 180 vạn trong đám người 5%, chỉ có 9 vạn người. Phân tán đến toàn quốc, tự nhiên không coi là nhiều, nhưng 9 vạn người đối phó Tương Hải cái kia liền khó nói chắc. Nếu như, vạn nhất Tương Hải thật sự ở đây đã xảy ra chuyện gì, cái kia Putojiko chính phủ chỉ cần nói những thứ này là người phản đối gia nhập nước Mỹ người, cái kia nước Mỹ bên kia trên căn bản là sẽ sống chết mặc bay. Bởi vì bọn họ không thể xuất binh đánh Putojiko. Nhiều lắm cũng chính là đem Putojiko đẩy càng xa hơn, không cho bọn họ gia nhập nước Mỹ mà thôi. Ngẫm lại lúc trước Putojiko người còn ám sát quá Tổng thống nước Mỹ đây, cuối cùng ngoại trừ giết một nhóm người ở ngoài cũng là không giải quyết được gì, cho nên nói chính trị là trên thế giới tối bẩn đồ vật. Vậy có người sẽ nói, nếu như những người này phản đối người Mỹ, cái kiếp như là lão nhân thân phận như vậy, ở đây mở ngư nghiệp công ty, sẽ không sợ bị đập sao? Sợ. Tự nhiên là phải sợ, nhưng là ở đây có thể mở lên lớn như vậy ngư nghiệp công ty, không thể sau lưng không có ai, những kia nắm quyền người biết, nếu như động những công ty này, khả năng nước Mỹ chính phủ sẽ không có chuyện gì. Nhưng nói không chừng những lính đánh thuê kia, hoặc là sát thủ các loại, liền muốn đã tìm tới cửa, có chút tiền có thể động, có chút tiền không thể động, vạn nhất động sai rồi, đây chính là có mệnh nắm không có mệnh hoa, bọn họ nơi này cũng không phải bảo chỉ đại bản doanh. Nếu như ta là ngươi, liền ở chỗ này của ta trước tiên đem nước ngọt và vân vân bổ sung được, sau đó rời đi liền lập tức trở về nước Mỹ, ở ta nơi này, ta có thể bảo đảm an toàn của ngươi, nhưng đi tới bên ngoài, cũng không biết. Nhìn thấy Tương Hải dường như chú ý tới bên ngoài ngư dân hướng đi, lão nhân cũng không nhiều nói, chỉ là nhỏ giọng quay về Tương Hải nói một câu. Có điều Tương Hải biết sợ sao? Nghe được lời của lão nhân, Tương Hải nhưng nhẹ nhàng nở nụ cười. Cảm ơn đại thúc, có điều nếu như bọn họ có đảm đến, vậy thì để cho bọn họ tới đi. Nhìn phía ngoài ngư dân, Tương Hải khẽ cười một cái, sau đó cũng không để ý cầm cái kia bao trùm tiền, liền đi ra biển nghiệp công ty, sau đó mang theo mọi người quay trở về trên thuyền. Ở đạt tới trên thuyền sau, Tương Hải cũng phát động hướng về chính mình tối ngày hôm qua ngừng cảng đi. Đại khái khoảng một tiếng, Tương Hải thuyền cũng dừng ở cảng trên, cảng khẩu thủ vệ trưởng tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh. Xin nhờ hắn cho thuyền châm nước, cố lên sau khi, Tương Hải liền dẫn kẹo Leicester rơi xuống thuyền. Còn cản vịn các nàng, thì thôi kinh đi về trước, ngày hôm nay các nàng đem câu đến cá đối cũng bán mất, tính cả cái kia vây vàng, tổng cộng chiếm được hơn 1.000 USD. Các nàng mỗi người phân hơn 300 đô la Mỹ sau khi, liền cao hứng về nhà, dù sao đối với cho các nàng mà nói, các nàng chỉ là lại đây làm người dẫn đường, những chuyện khác không có quan hệ gì với các nàng, có điều nếu như ngày mai Tương Hải bọn họ vẫn còn ở nơi này, các nàng kia đến thì nguyện ý tiếp tục cho Tương Hải bọn họ làm người dẫn đường. Ngày mai bọn họ có thể đi chào tôm hùm ăn. Tương Hải đối với lần này cũng nở nụ cười, tự cấp các nàng một người 100 đô la Mỹ sau khi, liền hẹn cẩn thận ngày mai cũng phải cùng đi. Hắn vẫn đúng là không thèm để ý những này dân bản xứ, dù sao bọn họ này một thuyền có thể không có gì thiện tra. Nếu như bọn họ dám đến cứng rắn, cái kia Tương Hải cũng sẽ không chú ý để cho bọn họ biết, bọn họ cứng rắn. Ở đưa đi cản vỉn các nàng sau khi, Tương Hải liền dẫn kẹo rơi xuống thuyền, bọn họ còn muốn đi mua thứ khác đây. Ăn đồ vật đến phải không dùng mua, bởi vì ngày hôm nay câu đến cá đối các loại, ngoại trừ bán đi ở ngoài, vẫn còn dư lại một ít. Ấn lại cản vỉn các nàng giảng, đây là Delina cùng mấy dẻ ẳng câu, không có quan hệ gì với các nàng. Vì lẽ đó đều lưu tại trên thuyền, chí ít không cần lo lắng vấn đề thức ăn, huống hồ trên thuyền còn có rất nhiều thịt bò các loại. Chủ yếu nhất là, bên này đồ ăn cũng không được khá lắm ăn, chí ít Tương Hải cũng không phải rất yêu thích. Bọn họ rời thuyền chủ yếu là mua rượu, ngày hôm nay ở trên thuyền ăn ăn uống uống, bia và vân vân đều uống thất thất bát bát, vừa vặn đi bên trong quán rượu mua một hồi, bất quá khi bọn họ đi vào quầy rượu thời điểm, lại phát hiện bầu không khí đến là có một ít không đúng lắm. Ngày hôm qua Tương Hải cùng Kẹo tiến vào quầy rượu thời điểm, những người này nhìn Tương Hải bọn họ một chút sau khi, sẽ không lưu ý Tương Hải bọn họ, nhưng là hôm nay, có không ít người nhưng ở liên tục nhìn chằm chằm vào Tương Hải, con mắt loa lổ, khiến người ta rất là ngột ngạt. Ông chủ, tình huống dường như không phải quá hợp. Tương Hải đều cảm thấy những người này cái kia ánh mắt bất thiện, thân là đèn tạ lui ra tới Kẹo Leicester tự nhiên cũng cảm giác được, tiến tới Tương Hải bên người nhỏ giọng nói. Ngươi mang theo ra hỏa đâu đi? Nghe được hắn, Tương Hải vừa cười, một bên nhỏ giọng nói rằng. Đương nhiên. Nghe được Tương Hải nói, Kéo liền khẳng định hồi đáp, tại đây dạng không biết khu vực, ra hỏa là nhất định phải mang. Ta cũng mang theo đây, không có việc gì. Nhìn thấy Kéo cũng mang theo ra hỏa đây, Tương Hải nở nụ cười, sau đó không thèm để ý nói. Tiếp theo bọn họ liền đi tới trước quầy bar, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, kêu đến ngày hôm qua cái rượu kia bảo đảm. Hai chén ngày hôm qua ngươi pha cái rượu kia, còn có năm cái bia, một hòm lăng mỗ. Nhìn cái này tự bảo, Tương Hải từ trong túi quần lấy ra một sấp USD, đây là ngày hôm nay hắn một trong thu hoạch. Có điều khi hắn lấy tiền ra thời điểm, hắn cảm giác bên trong quán rượu người, không ít người hô hấp đều thay đổi trở nên dồn dập. Cảm nhận được tình cảnh này, Tương Hải nở nụ cười, hắn chính là yêu thích loại này siếc đi dây cảm giác, từ bên trong rút ra vài tờ liền ném tới tiểu bảo trên bàn quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải, tiểu bảo thật nhanh thu hồi tiền, sau đó điều lên. Nếu như chúng ta các ngươi đang uống một chén này sau khi ta sẽ rời đi, rượu ta biết cho các ngươi đưa đến trên thuyền. Ở đem tung điều thật cho Tương Hải cùng Kéo một người đưa qua một chén sau, cái này tiểu bảo nhỏ giọng quay về Tương Hải bọn họ nói rằng. Tại sao vậy chứ? Nghe được hắn, Tương Hải cũng hơi nhíu nhíu mày hỏi. Các ngươi ở ngư nghiệp chuyện của công ty, đã chuyển đến nơi này, hiểu. Nghe được Tương Hải còn hỏi tại sao, cái này tiểu bảo không khỏi nhíu mày một cái, người này có phải là thuốc uống có thêm? Rõ ràng như vậy chuyện còn dùng hỏi tại sao không? Đa tạ, đây là tiền đoa của ngươi, nhớ tới nâng cốc đưa đến ta trên thuyền đi. Nghe được hắn nói, Tương Hải hay là đang không ngờ, bất quá đối phương cũng là tốt bụng, lại rút ra một tấm USD đưa cho tiểu bảo sau, Tương Hải liền từ từ phẩm nổi lên rượu. Nhìn thấy Tương Hải cũng không để ý dáng vẻ, tiểu bảo cũng không hề nói gì, hắn đã nhắc nhở hắn, không nghe thì nên trách không được hắn. Vì lẽ đó tiểu bảo liền lần nữa điều nổi lên rượu. Đóng giả cái gì cũng không biết dáng vẻ. Đăng bởi. Chương 500, cạnh biển lưu manh. Này, xoáy hoa, có thể mời ta uống một chén sao? Giữa lúc Tương Hải bọn họ ở nơi đó lúc uống rượu, người bên kia quần cũng chuyển động, từ bên trong đi ra một sắc đẹp cũng không tệ lắm nữ nhân, ấn lại Tương Hải ánh mắt đến xem, đánh 70 phân vẫn là không thành vấn đề, lớn lên rất giống là nước Mỹ một rất nổi danh gái hồng lâu, gọi kim thẻ mang san. Cái kia bạo lớn trên vây cùng cái mông, nhìn Tương Hải đều sửng sốt một chút. Bất quá chỉ là trang vẽ có chút quá đậm. Nữ nhân này đi tới Tương Hải bên người, cố ý cong một hồi eo, lộ ra mình ma ly đến nạp đại hải câu, quay về Tương Hải một mặt mê hoặc nói, có điều Tương Hải nhưng cũng không để ý gì tới nàng, biết rõ người này không có ý tốt, để ý đến nàng làm gì. Làm sao? Không nể mặt mũi. Nhìn thấy Tương Hải chỉ là quan sát một chút chính mình, cũng không có nói chuyện cùng chính mình, người nữ nhân này lông mày nhíu lại, nguyên bản treo ở nụ cười trên mặt, cũng thay đổi thành cười gằn. Ta biết ta ngươi sao? Ta muốn nể mặt ngươi. Nghe được người nữ nhân này nói, Tương Hải khinh thường khẽ hừ một tiếng, hài hước nói rằng, đồng thời con mắt đã ở xem nữ nhân này, chỉ nàng còn muốn mặt mũi của chính mình. Cả nghĩ quá rồi đi. Tốt. Nhìn thấy Tương Hải cái này thần thái, nữ nhân cũng cười, tiếp theo trong nháy mắt đem trên người mình váy, từ phía trên cho đới hạ xuống, tiếp theo hai đám để Tương Hải có chút hoa mắt cự cái kia cái gì, bắn ra đến rồi Tương Hải trước mặt. Nói thật, Tương Hải trải qua nữ nhân cũng không có thiếu, nhưng lớn như vậy, hắn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhưng cũng tiếc, nữ nhân này không phải là bạch để Tương Hải nhìn, nhìn thấy Tương Hải con mắt nhìn lại đây, nàng cũng không cấm nở nụ cười, đem quần áo cởi một cái, nàng liền lớn tiếng kêu lên, cầu mệnh à, người đàn ông này bất lịch sự ta. Tiểu tử, ngươi dám chạm người đàn bà của ta. Quả nhiên, ở tiếng nói của nàng hạ xuống thời điểm, một lớn lên rất thô lỗ nam nhân đã đẩy ra mọi người đi ra, vừa nhìn thấy người này xuất hiện. Tương Hải liền không khỏi tự rêu nở nụ cười. Tương Hải từ khi có Long Châu sau khi, Hắn vẫn ở tránh khỏi xuất hiện máu chó nội dung vở kịch, hắn phần lớn quyết định cũng rất khó để cho người khác đoán được phần cuối, có điều sự thực chứng minh, thế giới này chính là một máu chó thế giới. Có lúc tuy rằng ngươi ở đây cực lực tránh khỏi những thứ này, nhưng thiên tai nhân họa cũng nói không cho phép lúc nào, một đại buồn máu chó liền từ trên trời giáng xuống, đem ngươi dính một lạnh tấu tim, giống như là như bây giờ. Nhìn cái này thân cao đại khái chỉ có 1m7 tả hữu ra hỏa đẩy ra mọi người đi lên phía trước. Tương Hải cũng cùng kéo nhìn nhau một chút, nâng cốc trong chén uống rượu quang sau khi, liền đứng lên. Tiểu tử, chiếm tiện nghi đã nghĩ chạy. Nhìn thấy Tương Hải cùng kéo đứng lên, bên này tiểu cái vung tay lên, trong nháy mắt thì có mười mấy ở quán ba khách bên trong cũng theo đứng lên, thật nhanh làm thành một vòng, đem Tương Hải cùng kéo vây ở bên trong quầy rượu. Chạy. Ta đến chưa hề nghĩ tới, có điều ngươi có thể nói rõ của ngươi ý đồ đến. Liếc mắt nhìn người ở bên cạnh, Tương Hải nhẹ nhàng hoạt động một chút cái cổ cùng vai. Sau đó quay về trước mặt người này khinh thường nói. Nam Mỹ người bên kia, phần lớn thân cao cũng không phải rất cao, đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, giống như là NBA bên trong có không ít nội tuyến, chính là Nam Mỹ đi ra ngoài, nhưng phần lớn người, thân cao đều rất thấp. Trên thế giới thấp nhất khu vực, ngoại trừ Nam Á khu vực ở ngoài, chính là Nam Mỹ Châu. Xác thực, chơi bóng rổ có không ít cao. Nhưng quốc dân của bọn họ vận động, túc cầu, ở đây trên thân cao liền bại lộ. Tương Hải bây giờ thân cao chân trần 192cm, kéo 188cm. Đứng lên trong nháy mắt thì có một luồng hạc đứng trong bầy gà cảm giác. Ngươi vô lễ với người đàn bà của ta, cũng không có dễ dàng như vậy xong việc, nếu không ta liền phế bỏ hai tay của ngươi, nếu không. Nhìn Tương Hải như thế trên đạo trực tiếp hỏi, người cầm đầu này người không khỏi nở nụ cười, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ còn có ngón giữa cùng nhau trà sát. Hắc! Đòi tiền sao? Ngươi phải nhiều thiếu. Nghe được hắn, Tương Hải sờ sờ mũi nở nụ cười nói rằng, ngươi vẫn là rất trên đạo sao, ta muốn 20.000, không, ta muốn 50.000 USD. Nhìn thấy Tương Hải chủ động nhắc tới, nhắc lên tiền, con mắt của người này không khỏi sáng ngời, sau đó lớn tiếng nói, hắn biết Tương Hải không thiếu tiền, vậy hắn phải từ Tương Hải trên người chóc xuống một lớp da mới được, nghe nói Tương Hải kiếm lời sắp tới 43.000 USD, cái kia để cho mình ra 7.000 USD máu, cũng là nên. Nghe được đầu lĩnh người này nói, bên cạnh vây quanh ở nơi này mười mấy tiểu đệ cũng không cấm nở nụ cười. Trước đây bọn họ liền nghe đã nói người Mỹ tương đối sợ chết, hiện tại hai người này có phải là đều sắp cũng bị bọn họ sợ vãi tè rồi. 50.000. Không, 10 vạn. Nếu như ngươi ngày hôm nay không bỏ ra nổi 10 vạn USD đến, vậy ta liền đem ngươi ném xuống biển đi đốt cá mập. Nhưng cũng tiếc, bọn họ tìm lộn con mồi, Tương Hải nghe được hắn, không khỏi đem mặt tiến tới, sau đó một mặt cười khẩy nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được Tương Hải, bên này nguyên bản trên mặt còn có nụ cười người, trong nháy mắt liền đem nụ cười trên mặt cho thu liễm, người cầm đầu không khỏi một mặt hung tàn nói. Ta nói, ngươi nắm 10 vạn USD đến, bằng không, ta liền đem ngươi ném vào hải lý cho ăn cá mập. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải ánh mắt cũng híp lại, một mặt nghiêm túc nói, có điều tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, bên này người đã một quyền đánh tới. Nhìn đánh tới năm đấm, Tương Hải không tránh không né. Liền trực tiếp như vậy miễn cưỡng ăn hắn một kế năm đấm. Cảm thụ được trên gương mặt truyền tới đòn nghiêm trọng, Tương Hải lại cười, bốn lần với người thường thân thể cực hạn tố chất, tự nhiên cũng là bốn lần với thường nhân năng lực kháng đòn tố chất, cú đấm này, đừng nói đem Tương Hải đánh đuổi, thậm chí ngay cả dấu đều không hề lưu lại. Có thể hoàn thủ. Nhẹ nhàng lau một hồi gò má của chính mình, Tương Hải nở nụ cười, sau đó thu hồi vẫn đặt ở bên cạnh video di động, đây chính là chứng cứ, mà bây giờ chính mình hoàn thủ, cái này kêu là tự vệ. Hoàn thủ, ta xem ngươi là muốn chết, lên cho ta. Nghe được Tương Hải, cái này Putoji cô tiểu lưu manh hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về Tương Hải đánh tới, có điều trả lời hắn, nhưng là Tương Hải một kế trọng quyền. Quyền này đầu, nặng nghề đập vào người này trên mặt, Tương Hải hầu như trong nháy mắt nghe được sống mũi cùng hai gò má xương vỡ nứt thanh âm. Mà người này cũng bị Tương Hải một quyền cho đánh bay, thân thể trên không trung trực tiếp bay ngang 3-4 mét sau khi liên tiếp đụng ngã lăn 4 cái bản mới nằm xuống. Hắn lúc này đã máu me đầy mặt nằm ở nơi đó, cả người đều mông. Tương Hải nhìn lướt qua, có thể xác định, người này mũi nhất định là đứt đoạn mất, hơn nữa trọng độ não rung động cũng là trốn không thoát. Nhưng là Tương Hải cú đấm này, nhưng không để cho những người khác thu tay lại, còn dư lại mười mấy tên, căn cứ kiến đông cắn chết voi ý nghĩ, trong nháy mắt đánh tới, nhưng rất nhanh, bọn họ liền biết rồi, nhiều hơn nữa con kiến cũng chỉ là con kiến mà thôi. Huống hồ số lượng của bọn họ, vẫn không có đạt đến để voi lớn hoảng sợ trình độ. Tương Hải vẫn không có động, kèo đã chuyển động. Đầu tiên là một kế thấp tiên chân, trực tiếp đem sông trước mặt nhất một người cho quét ngã, tiếp theo tiếp nhận một người khác cánh tay, một kế khỉu tay kích, đã nặng nề đập vào người này trên huyệt thái dương, người này cũng trong nháy mắt ngã xuống đất, mặc dù không có tử vong, nhưng là mất đi sức chiến đấu, đồng thời chân sau về phía sau đá một cái, trong nháy mắt đá vào một người dạ dày bộ, đem người này đá lùi về phía sau mấy bước sau ngã quỳ trên mặt đất. Hai tay ô bụng của chính mình bắt đầu đói ra, nhưng này chua thúi mùi vị, nhưng không có ảnh hưởng đến Tương Hải cùng Kẹo. Hai người như xuất một chút lung mánh hổ giống như vậy, hướng về còn đứng ở nơi đó người giết tới. Những người này kỳ thực đều chẳng qua là một ít lưu manh, lúc bình thường rượu cái võ dương cái uy là tốt lắm rồi, hiện tại đụng tới Tương Hải bọn họ thật lòng là sợ, nhưng sợ cũng vô dụng, Tương Hải nên trừng trị bọn họ vẫn là sẽ trừng trị bọn họ. So với Tương Hải dốc hết toàn lực, kéo ra tay cũng là rất âm, hắn không có Tương Hải như vậy sức mạnh, nhưng hắn kỹ xảo, muốn so với Tương Hải tốt hơn nhiều, dù sao lúc trước Tương Hải học tập Bắc Kích, hay là hắn giao đây. Bất quá bây giờ Tương Hải đến là có một ít trò giỏi hơn thầy cảm giác, thủ hạ sẽ không có có thể kiên trì một chiêu người. Thẳng thắn thoải mái, mấy lần liền trực tiếp đem những người này cho đánh nằm xuống, từng cái ôm vào mình mặt, bụng của mình không ngừng kêu thảm, Tương Hải đánh người liền yêu thích làm mất mặt. Phàm là bị hắn đánh nằm xuống, mùi phấn tiểu tính gãy xương là tất nhiên. Không tới 30 giây, nguyên bản còn rất phách lối mười mấy người này tất cả đều nằm xuống, mà Tương Hải thì lại liếc mắt nhìn máu trên tay của chính mình, tùy ý ở một cái lưu manh trên y phục trà sát một hồi. Mà nhìn Tương Hải cùng kẹo cái kia hung tàn sức chiến đấu, nguyên bản ở bên trong quán rượu còn có một chút tâm tư người trong nháy mắt thu hồi tâm tư của chính mình, quả hồng cũng phải chọn mềm nắm, có thể rõ ràng hiện tại hai người này không phải quả hồng, mà là sầu riêng. Nếu như trực tiếp tay không đi thu thập vật này, chết chắc chắn sẽ không là sầu riêng, mà là chính bọn hắn. Vì lẽ đó hiện tại khách của hắn, nếu như không phải ở bên cạnh xem trò vui, chính là đã về tới trước bàn chính mình uống rượu. Khốn nạn! Giữa lúc Tương Hải cùng kẹo kiền đảo những người này, cảm giác vô vị chuẩn bị lúc rời đi, cái kia lão đại trải qua thời gian dài như vậy mê man sau khi, từ từ bò dậy, từ quần áo trong túi quần sơ mó, lấy ra một cái đạn hoàng đao, la mắng một câu sau. Một mặt tức giận hướng về Tương Hải liền giết tới, nhìn hắn cái kia đã bị đập mẹ ruột đều không nhận ra mặt mũi. Còn có cái kia sung huyết con người, đúng là để Tương Hải sợ hết hồn, nhưng phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, ở người này vẫn không có tới cùng sông tới thời điểm. Tương Hải đã đem vẫn đừng ở chính mình hậu vệ đại để dẹt e ạ lệ cho rút ra, nhắm ngay người này. Vừa nhìn thấy trước mặt cái kia họng súng đen ngòm, cái này vừa mới vọt tới một nửa lưu manh đầu mục, cả người cứng ở nơi đó. Người không nô ra, ta đều đã quên. 10 vạn USD, bằng không ta đem ngươi ném xuống biển đi đút cá mập. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải miệng nhẹ nhàng nhếch mở, đi từ từ đến nơi này người trước mặt, súng trực tiếp thọt tới này đầu của người ta trên. Xác thực, Tương Hải không dám ở nơi này giết người, nhưng không có nghĩa là, hắn sẽ dễ dàng buông tha người này. Đăng bởi. Chương 501, xuất phát tầm bảo. Ta không có. Cảm thụ được cái kia nòng súng lạnh như băng ngón tay đầu của chính mình. Cái này lưu manh mới vừa rồi bị tiền tài làm cho mê hoặc ánh mắt, vào lúc này thay đổi một lần nữa sáng sủa lên, người không có sợ chết, nhưng có mấy người thời điểm chết là vì tín ngưỡng, nói thí dụ như chúng ta kính yêu quân nhân, vì bảo vệ quốc gia, vì bảo vệ quê hương, những người này hy sinh là quang vinh, trùng với Thái Sơn. Nhưng có mấy người nói thí dụ như những này lưu manh, chỉ là đơn thuần rất thích tàn nhẫn tranh đấu mà thôi. Khi bọn họ biết mình đánh bất quá đối phương, lập tức sẽ thời điểm chết, bọn họ rất sợ. Bây giờ không phải là hôm 18 năm sau lao tử lại là một cái hảo hán niên kỳ đại, vào niên đại đó, thổ phỉ cũng phải cần chú ý có cái tên tuổi, nói thí dụ như thay trời hành đạo, cấp của người giàu giúp người nghèo khó các loại, mà bây giờ cái này lưu manh chỉ là đơn thuần đỏ mắt Tương Hải, muốn lại đây tống tiền thôi. Nhưng bọn họ rõ ràng đánh giá thấp Tương Hải sức chiến đấu, hơn nữa cũng chưa hề nghĩ tới Tương Hải vẫn còn có súng. Không có. Vậy cũng thì khó rồi, như vậy đi, liền theo ngươi vừa nãy nói. 10 vạn USD, hoặc là ta muốn ngươi hai tay, nhìn trước mặt người này, Tương Hải vừa bắt đầu vẫn còn ở cười, nhưng nói đến phần sau, mặt của hắn nhưng nghiêm túc. Này, chuyện này, bây giờ người này thật lòng là không dám phản kháng, hắn là thật sự sợ, đột nhiên hắn thấy được bên người, cái kia đã bị sợ hãi đến phát đang run lên nữ nhân, hắn nhớ tới, vừa nãy Tương Hải nhưng là cường điệu liếc mắt nhìn người nữ nhân này đầy đặn trên vây, nữ nhân này đúng là hắn nhân tình, nhưng vào lúc này có thể không quản được nhiều như vậy. Nàng, ta đem nàng cho ngươi, nàng sẽ là của ngươi, theo ngươi như thế nào? Muốn đến nơi này, người đàn ông này trực tiếp đem nữ nhân này lôi lại đây, nhét vào Tương Hải trong lồng ngực, một mặt khát vọng nhìn Tương Hải, hy vọng Tương Hải là một sắc bên trong ác quỷ đi. Nàng, ta còn thực sự không lọt mắt, có điều quên đi. Nàng đỉnh ngươi một cái cánh tay, mặt khác một cái đây. Nhìn trong lòng cái này cự cái kia cái gì muội, Tương Hải vừa bắt đầu là chán ghét, hắn cũng sẽ không cùng nữ nhân như vậy trên cái kia cái gì. Dù sao nàng trước đây cùng đều là nam nhân như vậy, nói không chừng trong thân thể sẽ có hay không có bệnh gì các loại, có điều sau đó ngẫm lại, nếu như đổi một loại ngoạn pháp đến cũng không sai. Liền hắn liền tiếp tục dùng súng chỉ vào người này. Nữ nhân này xem như là một cái cánh tay, cái kia mặt khác một cái đây. Ta hiểu được. Nhìn Tương Hải chỉ mình đầu súng, người đàn ông này cũng cắn răng, cầm lấy chủy thủ trong tay. Trong nháy mắt đâm vào cánh tay trái của chính mình ở trong, cái kia máu tươi trong nháy mắt liền phun ra ngoài, mà hắn cũng đau ngã trên mặt đất. Nhìn người này quyết tuyệt dáng vẻ, Tương Hải không khỏi cũng sợ hết hồn, xem ra người này cũng thật là một kẻ hung ác ca. Cút! Nhưng nói là Tương Hải nói ra, hắn cũng không khả năng ở đây giết những người đó, dù sao Tu Tô Di cô bản thân cũng là có chính phủ, cũng là có luật pháp, hơn nữa cùng nước Mỹ quan hệ, vạn nhất nếu là giết người dẫn độ. Cái kia Tương Hải thì phiền thoái. Vì để tránh cho càng nhiều hơn phiền phức, Tương Hải ở dung cây dọa khỉ thời điểm, cũng không chuẩn bị đem này con hổ dù thế nào. Nghe được Tương Hải, cái này lưu manh lập tức bỏ dậy, mang theo những thứ khác mười mấy người thật nhanh ly khai. Ông chủ, ngươi muốn dẫn nàng về trên thuyền. Nhìn những người này ly khai, eo cũng cười đi tới, liếc mắt nhìn Tương Hải trong lòng cô em gái này từ cái kia to lớn tồn tại sau, có chút cẩn thận hướng về Tương Hải hỏi, eo người này tuy rằng cũng không phải người tốt lành gì. Nhưng hắn biết, phàm là Tương Hải vừa ý nữ nhân, hắn là không đụng được, hắn cũng không muốn mất đi phần này công việc tốt. Có điều nhìn cái này nữ, kỳ thực nói thật. Khi hắn xem ra trừ thực chiến lợi khí ở ngoài, dường như cũng không phải Tương Hải món ăn. Về trên thuyền, làm sao có khả năng, ngươi tiếp tục uống, sau đó nâng cốc đuổi về đến trên thuyền, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Xác thực, nữ nhân này không phải là Tương Hải món ăn. Nhưng hắn cũng sẽ không từ chối, tình cờ ở bên ngoài ăn thức ăn nhanh các loại. Cùng kèo nói một lần sau, Tương Hải liền dùng nháy mắt ra hiệu cho, tuy rằng nữ nhân này lúc này vẫn là rất sợ sệt, nhưng run rẩy thân thể đã có thể nhịn được, chậm rãi di động tới thân thể theo Tương Hải đi ra quán bar. Ở quầy rượu đối diện, thì có một nhà trên tiểu trấn quán trọ, Tương Hải cùng nàng rất tự nhiên đi vào, mở ra một gian cái này quán trọ bên trong tối căn phòng tốt sau, Tương Hải liền dẫn nàng đi vào. Muốn tắm sao? Đi vào phòng ở trong, Tương Hải liền hướng về nữ nhân này hỏi. Theo ngươi yêu thích. Nữ nhân này lúc này đã biết rồi mình kết cục, hầu hạ nam nhân sao, nàng trước đây cũng không phải là không có trải qua chuyện như vậy, trong lòng đã dần dần bình tĩnh lại, ở nàng xem ra, chỉ cần mình đem Tương Hải hầu hạ được rồi, phòng trừng Tương Hải cũng sẽ không làm khó chính mình đi, dù sao vừa nay hắn đã đem những tên kia cho bỏ qua, vậy cũng sẽ không cần mạng của mình đi. Vậy thì đồng thời đi. Nhìn nàng đã dần dần bình tĩnh lại tâm thái, Tương Hải cũng tùy ý nói một câu. Tiếng nói của hắn hạ xuống. Bên kia nữ nhân đã đem phía ngoài quần dài cởi ra, không phải không thừa nhận, nữ nhân này cũng thật là có đủ giá tính, quần dài bên trong mặt trên không mặc gì cả, phía dưới quần dĩ nhiên là một sợi hoa quần chữ đinh. Hiện tại phổ cập một tri thức, khả năng mọi người đều biết đi, quần chữ đinh khởi nguyên chính là Nam Mỹ bên này. Ở Tương Hải ánh mắt ở trong, nữ nhân này rất nhanh sẽ đem y phục trên người thoát một hướng quả, tiếp theo liền cúi đầu, hơi có một ít xấu hổ nhìn Tương Hải cũng không có khách khí, đem quần áo cởi sạch sau. Liền lôi kéo nàng đi vào quán trọ phòng tắm ở trong. Ở buồn tắm lớn nhường thời điểm, hai người đã ở tắm vòi sen, khi nàng nhìn thấy Tương Hải tồn tại sau, theo bản năng liếm môi một cái. Toàn thế giới cái kia năng lực gì, ra xin người là xếp hạng thế giới đệ nhất nhân, tương tự đều là Nam Mỹ nhân chủng, những thứ khác quốc gia khả năng không có kinh khủng như vậy, nhưng là cũng sẽ không kém. Tu Tô Di cô bên này cũng là như thế, ở trước hôm nay, nữ nhân này chỉ nghe đã nói Á Châu Nam nhân phương diện kia cũng không phải quá ra sức. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Tương Hải thời điểm, nàng phát hiện mình dường như là kiếm được. Ở Tương Hải ánh mắt ra hiệu dưới, nàng từ từ ngồi xổm xuống, khẩu cùng Tương Hải tối vừa ý tháng hung vào lúc này cũng có đất dụng võ. Chờ đến Tương Hải trở về trên thuyền thời điểm đã 9 giờ tối hơn nhiều. Nhìn thấy Tương Hải trở về rồi, Lý Nạ cùng Mệ Giang mặc dù không có nói rõ, nhưng là đều thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ, ngươi đủ chậm A. Duy nhất biết Tương Hải phải đi đang làm gì kẹo, nhìn Tương Hải lên thuyền. Không khỏi cười hì hì nói, nghe được hắn, Tương Hải không khỏi lườm hắn một cái, sau đó bước nhanh tới. Được rồi, tất cả mọi người đi ngủ đi, ta nghĩ kẻo cũng cùng các ngươi đã nói, chúng ta khả năng bị người khác theo dõi, vì lẽ đó tôi hôm nay, chúng ta không thể ở đây ngừng, vạn nhất nếu là có chuyện gì liền chạy đều chạy không được, vì lẽ đó ta quyết định đi trên biển đỉnh một đêm, tối hôm nay ta yêu cầu duy nhất chính là, các ngươi nhất định đều phải ở bên trong phòng ở lại, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không thể đi ra. Nhìn trước mặt mấy người, Tương Hải nói thật, hắn đã không chuẩn bị thác thời gian quá lâu. tối hôm nay phải đi đem cái kia một chiếc hắn vừa ý tàu đắm cho lấy tới, đây mới là hắn tới nơi này mục tiêu chủ yếu. Được. Nghe được Tương Hải, bên này tất cả mọi người đáp một tiếng, tuy rằng bọn họ không biết Tương Hải muốn làm gì, nhưng mặc kệ Tương Hải muốn làm gì, bọn họ đều phải tuân thủ mới được, theo mọi người hẳn là, Tương Hải cũng đi vào phòng thuyền trưởng bên trong, phát động hướng về Hải Dương nơi sâu xa lái đi, còn kéo đám người, ở lại thu thập một chút sau, liền cầm chính mình buổi tối muốn ăn uống dùng đồ vật, quay trở về gian phòng của mình, chỉ có ạ dạ lì nạ nhìn tất cả mọi người tiến vào gian phòng sau, nhưng trở lại đến rồi Tương Hải phòng thuyền trưởng, nàng vừa mới đi tới, Tương Hải liền cảm giác đến rồi, sau đó lập tức đem trên điện thoại di động diện hướng dẫn cho đóng. Còn có chuyện gì sao? Nhìn ạ dạ lì nạ, Tương Hải nghiêng đầu, một mặt tò mò hỏi. Có điều tiếng nói của hắn vừa mới lạc, ạ dạ lì nạ đã một bước xa đi tới Tương Hải trước mặt, căn bản cũng không có cho Tương Hải bất kỳ cơ hội nào phản kháng, miệng đã thân ở Tương Hải trên môi, đầu lưỡi cũng chính thức sấm lớn. Tương Hải vừa bắt đầu bị đánh ngông, có điều cũng may hắn rất nhanh phản ứng lại, bắt đầu phản kích. Nhưng hắn vừa mới phản kích, ạ dạ lì nạ nhưng lui mở, sau đó nhẹ nhàng liếm môi một cái. Trong miệng không có kỳ quái mùi vị, xem ra ngươi cũng không có cùng người khác hôn qua, nhưng là không đúng vậy, lấy kẻo mới vừa dáng vẻ, ngươi nên phải đi tìm dã thực đi tới. Nhìn Tương Hải, ạ dạ lì nạ có chút do dự nói rằng, nếu như nói tới sức chiến đấu đến, ạ dạ lì nạ cùng kẻo không kém bao nhiêu đâu, tuy rằng ạ dạ lì nạ thân thủ càng tốt hơn một chút, nhưng nữ thân thể của con người tố chất, làm cho nàng đang đối mặt kẻo thời điểm vẫn còn có chút thua thiệt, có điều nếu như nói tới thứ khác đến, ạ dạ lì nạ liền muốn so với kẻo lợi hại hơn nhiều, tâm lý học, động tác học, thẩm vấn, trinh sát, giã ngoại sinh tồn chờ đã, nàng đều muốn so với kẻo lợi hại một ít, chớ nói chi là Tương Hải. Vì lẽ đó nghe được hắn, Tương Hải không khỏi lúng túng nở nụ cười. Ta lại đây, chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, phòng ta chìa khóa, ngay ở của ngươi gối dưới đáy, không muốn tổng đi bên ngoài cái kia nguy hiểm lại không sạch sẽ, ta nếu là hộ vệ của ngươi, vậy ta thì có nghĩa vụ bảo vệ ngươi an toàn, bao quát nơi này. Nhìn Tương Hải cái kia hơi có một ít lúng túng tử, ạ dạ lì nạ biết, phán đoán của chính mình không có sai, sau đó trắng Tương Hải một chút nói rằng, người này cũng thật là... Trong nhà rõ ràng có chất lượng tốt như vậy, còn cần phải đi bên ngoài chơi, có bệnh. Cuối cùng bắt được Tương Hải một hồi sau, ạ dạ lì nạ mới đung đưa trở về phòng, nhìn thân thể của hắn đoạn, Tương Hải không khỏi sờ sờ mũi. Chờ có thời gian đi. Hắn cũng biết, ạ dạ lì nạ nói không sai, tổng đánh giá thực cũng không phải chuyện này. Huống hồ, bên cạnh hắn có thể giúp người đàn bà của hắn, có rất nhiều, nhưng phần lớn, Tương Hải đều rất khó bước vào trong lòng mình lằn danh kia. Ngươi như là ạ phở các nàng. Dù sao lấy trước các nàng, cho nên bọn họ cũng không được, mà Lý Nạ cùng mấy rằng cái kia là con gái của chính mình, nguyên bản cùng Sản Đi Cờ Lại nên có thể, nhưng bây giờ vấn đề là, Sản Đi Cờ Lại bên kia lại có một ít không xác định. Vì lẽ đó Tương Hải cũng có một điểm phiền muộn, buồn bực thời điểm thời gian trôi qua cũng rất nhanh, trong lúc vô tình 2 giờ thật nhanh đi qua, mà ở lúc này, hắn trên thuyền tiếng Trung cũng vang lên, hắn biết, hắn đến nơi rồi. Đăng bởi, chương 502, lại vào biển sâu. Dầm. Theo một trận bọt nước vung lên, Tương Hải lần thứ 2 tiến vào trong nước. Theo bên người bọt khí dần dần biến mất, Tương Hải cũng điều sáng trước mặt mình đầu đèn, sau đó thân thể vẫn hướng về biển sâu cấp tốc bơi tới. Tương Hải làm việc này cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen, dù sao lần trước đã xuống biển quá 2 lần. Đối với trong biển diện hoạt động, hắn là rất quen thuộc, hắn cũng không có chuẩn bị một ngày liền đem trong nước bảo vật cho lấy tới. Hắn ngày hôm nay xuống là vì kiểm tra. Nếu như trong chiếc thuyền này diện cũng không có quá nhiều đồ vật, vậy hắn cũng không có cầm cần phải. Mặc trên người dày nhất phòng hộ bơi y kìa, bên ngoài chùm vào thiết tuyến võng, phía sau cong lấy 2 cái cá súng đồng thời, còn có một đem dưới nước tay súng, cái này cũng là hắn cố ý mang tới, ngoài ra chính là một kim loại túi, dùng để chứa hàng mẫu. Thăng cấp đến rồi long sau khi, Tương Hải thật sự phát hiện mình có không ít biến hóa, ngoại trừ vừa bắt đầu nói, tố chất thân thể, đã biến thành nhân loại cực hạn 4 lần ở ngoài. Nhạy bén cảm cũng đồng dạng tăng nhiều, linh khí bên ngoài những thứ này đều là hắn năng lực mới. Có điều nhất làm cho Tương Hải chú ý hay là hắn bản mệnh năng lực, dưới nước năng lực. Khi hắn trong trang viên, hắn cũng đã thử qua, rơi xuống nước sau khi hắn vẫn như cũ không cần hô hấp, cũng không coi thủy áp, chủ yếu nhất là, nguyên bản ở dưới nước di động không thích thân thể, vào lúc này nhưng dường như dưới nước giao long. Mặc dù nói còn chưa phải cùng như cái gì cá cờ, cá ngừ ca ly những này bơi cao thủ, nhưng hẳn là không thể so với vậy thuyền nhỏ chậm. Như là cá ngừ kali, loại cá này tốc độ nhanh nhất có thể đạt đến 160 km/h, đương nhiên, tốc độ sẽ không duy trì quá lâu, cũng chính là bạo phát một hồi mà thôi, dù sao cá là động vật máu lạnh, máu quá nóng sẽ bạo huyết quản. Có điều coi như là như vậy, loại cá này tuần châu tốc độ đã ở 60-80 km khoảng trường, ấn lại một hải lý đại khái bằng 1.8 km để tính, vậy cũng là mỗi giờ có thể du 33 hải lý khoảng trường. Tốc độ như vậy, dĩ nhiên không thể so tương hải du thuyền hết tốc lực mở thời điểm chậm. Thuấn sát hầu như 90% thuyền loại. Cho dù là quân hạm, cũng rất ít có nhanh như vậy, nếu như là ở đệ nhị thế chiến, tốc độ này hầu như cũng đã thuấn sát địa cầu. Tương hải tốc độ bây giờ có thể còn lâu mới có được nhanh như vậy. Tàu tuần tra tốc độ cũng không so bằng, hắn hiện tại toàn lực du cũng chính là mỗi giờ 10 hải lý khoảng trường, nhưng này đã rất nhanh, 1 hải lý 1.800m, tương hải không nhìn thủy áp đi lên du. Một canh giờ là có thể du 18.000m, Mariana danh biển cũng không có sâu như vậy, vậy cũng là 10.000 vừa ra cái đầu, đây đối với tương hải vì là giảng, dĩ nhiên không chậm. Lẹn vào đến rồi đáy nước, dựa vào hiện tại cảm nhận của hắn năng lực, thân thể tố chất của hắn, còn có bơi tốc độ, chủ yếu nhất là còn có vũ khí của hắn, vì lẽ đó trừ phi là gặp phải nhân loại nào không biết sinh vật ở ngoài. Vậy cá mập và vân vân, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn, coi như là có hắn bãi bình không được, không nên quên, hắn linh khí có thể bên ngoài, hắn có thể mạnh mẽ thu đối phương làm tiểu đệ. Vì lẽ đó tương hải hạ thủy sau tốc độ nhưng là cực nhanh, không đầy nửa canh giờ, hắn cũng đã tới nơi này một lần mục tiêu vị trí. Khi hắn đầu đèn chiếu dọi xuống, một chiếc giường như ưu linh thuyền bình thường cũ nát Tây Ban Nha đại thuyền buồm xuất hiện ở trước mặt hắn. Âu Châu lịch sử, kỳ thực từ 1.500 năm trước, cũng có thể xem như là trưởng thôn tranh bá thời kỳ. Bởi vì Âu Châu toàn bộ cũng không có bao lớn, tổng cộng cũng chỉ có như vậy một điểm người, ngày hôm nay của ngươi ta, ngày mai ta đánh hắn. Quan hệ cũng có một chút rắc rối phức tạp. Có chút giống là hoa hạ cổ lao nhất thời kỳ tần trước, chư hầu tranh bá giai đoạn, lẫn nhau trong lúc đó kết giao đặc biệt nhiều, ngày hôm nay đánh nhà này, ngày mai đánh nhà kia, rất là hỗn loạn. Có điều ở 1.500 năm sau khi, Cố Lâm bật đem ánh mắt của mọi người, bỏ vào xa xôi Mỹ Châu Đại Lục, từ khi đó bắt đầu, vốn là trưởng thôn tranh bá, đã biến thành ai nắm giữ phía trên thế giới này nhiều nhất thực dân địa, người đó chính là mạnh nhất tồn tại. Đời thứ nhất tối cường giả chính là Tây Ban Nha người, không phải là bởi vì Tây Ban Nha người lợi hại bao nhiêu, mà là bởi vì bọn hắn nắm giữ một loại thuyền buồm kỹ thuật, loại này thuyền buồm liền tên là Tây Ban Nha đại thuyền buồm, thuyền này là lúc trước trên thế giới đệ nhị mạnh thuyền, duy nhất so với cái này thuyền mạnh, cũng chỉ có Hoa Hạ Trịnh Hòa bảo thuyền, có điều người Hoa đối với viễn chinh ở Europa cũng không có hứng thú. Minh triều thời kỳ, ngoại trừ Chu Lệ đối với hải ngoại có một ít hứng thú ở ngoài, phía sau hoàng đế đối với Âu Châu a, thế giới a cũng không có hứng thú, bọn họ phản đến đối với tu tiên, luyện đan, làm thợ mộc khá là có cảm giác, đương nhiên, điều này cũng có thể là bị bức ép bất đắc dĩ. Bởi vì lúc trước Minh Triều, hoàng đế mặc dù mọi người thống nhất quân chủ, nhưng là bản thân hắn cũng không có quá nhiều quyền lợi. Có một ít như là hiện tại Anh quốc quân chủ lập hiến chế, tất cả quyền lực đều là do nội các đem khống. Như là nổi danh trương cư chính đám người, kỳ thực hay cùng thời đại kia sợi tổng hợp may long thủ tướng các loại như thế. Kỳ thực Minh Triều là bọn hắn nói coi là, hoàng đế, bọn họ có thể không nhìn, cũng có thể bắt bỏ, chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó Minh Triều hoàng đế mới có tương đối nhiều quái nhân, mà thời đại kia chủ yếu giai điệu là chỉnh chu lý học. Ý tứ chính là bát cổ luân thường các loại, những quan viên này môn cũng không có gì cảm giác nguy hiểm. Vì lẽ đó bọn họ đối với khai thác hải ngoại cũng không có ý kiến gì, điều này cũng làm cho Hoa Hạ bỏ lỡ lần thứ hai cơ hội vùng lên. Đương nhiên, bây giờ nói cái này đều là mã hậu pháo, ai biết nếu như Hoa Hạ thật sự đánh ra, lại sẽ như thế nào đây? Nhưng không thể phủ nhận là, Tây Ban Nha người sở dĩ xưng bá Âu Châu 200 năm, liền là bởi vì bọn hắn thuyền, Tây Ban Nha đại thuyền buồm. Có thể nói ở máy chạy bằng hơi nước xuất hiện trước, thuyền này chính là trên mặt biển thế lực bá chủ, tải trọng mạnh, sức gió mạnh, phòng ngự hộ lực mạnh, chạy nhanh, nói nó là hiện nay mẫu hạm cũng vì có điều, lúc trước hầu như tất cả hải tặc đều lấy có một chiếc Tây Ban Nha đại thuyền buồm mà kiêu ngạo. Mà lúc này, tương hải trước mặt chính là một Tây Ban Nha đại thuyền buồm. Mà chiếc thuyền này chủ nhân, không phải là Tây Ban Nha ngay lúc đó chính phủ, mà là đến từ chính một hải tặc. Bà Tố Lợ Mẹ Robert, bây giờ nói lên danh tự này đến, khả năng trong 10 người có 11 cái cũng không biết người kia là ai. Có điều ở 300 năm trước cả dịt bỉn khu vực, không, có thể nói ở toàn bộ Âu Châu, hắn đều là không người không biết không người không hiểu. Bởi vì tính ra, hắn cũng là một truyền kỳ, do bất 1682 năm sinh ra, 1722 năm tạ thế, chỉ sống 40 năm. Nhưng này 40 năm, có thể để cho hắn anh danh hiển hách, hắn sớm nhất là ở một vũ trang 4 trên thuyền làm thủy thủ. Làm ra buôn bán cũng không phải cái gì tốt sống, chủ yếu chủ là vận nô đội, từ Phi Châu kéo hắc nô lại đây khai thác mỏ vàng hoặc là trồng trọt cây cacao. Có điều sau đó hắn bị hải tặc cho cướp đoạt, bị cướp Liêu Chi sau, hải tặc muốn giết hắn, điều này làm cho hắn rất sợ sệt, liền hắn hãy cùng hải tặc nói, không nên giết hắn, hắn muốn nhập bọn, hải tặc cũng phải cần có người viên bổ sung, liền sẽ đồng ý. Người này bản thân cũng là rất thông minh, từ từ ở hải tặc bên trong cũng coi như là kiếm ra một điểm dáng vẻ. Mãi cho đến hắn gia nhập cái kia gọi là David hải tặc, ở Phi Châu thời điểm Hà Hê bị đất giết chết. Hắn mới giết đi ra, tên lùn bên trong chọn tên cao đây, cuối cùng hắn làm thuyền trưởng. Hắn làm thuyền trưởng trận chiến đầu tiên, chính là bọn họ tới lặng lẽ đến rồi ra xin ven bờ, nỉ tất dạch một nhánh nắm giữ 42 chiếc thuyền bồ đảo nhà hạm đội. Bị hại người làm sao cũng không khả năng nghĩ tới đến, sẽ ở như vậy hạm đội khổng lồ bên trong bị cướp, chờ tỉnh hồn lại thời điểm, hắn đã mang theo 40.000 viên ra xin kim tệ trốn xa. Cái này cũng là hắn cho thủ hạ của chính mình ăn một viên thuốc an thần. Sau đó hắn nhóm hải tặc đội, cũng càng lúc càng lớn, thời điểm toàn thịnh tổng cộng có hơn 400 chiếc thuyền, nhưng chính là bởi vì hắn quá mức cường đại rồi. Hơn nữa sau lưng không có chính phủ chỗ dựa, ở biển KGB xem như là gây nên nhiều người tức giận, cuối cùng ở 1722 năm sáng sớm, hắn bị tổ quốc của mình Anh quốc công kích, bị mảnh đạn bắn trúng, tại chỗ vẫn mệnh, kết thúc chính mình tội tới một đời. Mà hắn sở dĩ sẽ bị ghi nhớ, chủ yếu cũng là cùng phong cách của hắn có quan hệ, người này đặc biệt trang điểm đặc biệt chua. Hắn lúc bình thường liền thích mặc một thân lễ phục màu đen, trên người treo đầy châu báu, chưa bao giờ uống rượu, còn thích uống trà, chủ yếu nhất là tin cơ đốc giáo, không chỉ có hắn tin, hắn còn để thủ hạ của chính mình tin, thậm chí còn tổ chức dạy dỗ ban nhạc. Tuy rằng hắn luôn luôn ham muốn để dạy dỗ người cũng đi làm hải tặc, nhưng dạy dỗ nhân tài sẽ không đi làm đây, đến chết đều chưa thành công. Hơn nữa khi nói chuyện, ấn lại bây giờ thuyết pháp, đó chính là 13 vị 10 phần, đặc biệt có thể trang, đặc biệt chua. Chính là bởi vì hắn như vậy phong cách, vì lẽ đó mọi người cũng cho hắn một biệt hiệu màu đen chuẩn nam tước. Tương Hải ngày hôm nay mục tiêu thuyền, chính là của hắn thuyền, có điều không phải của hắn kỳ hạm, có thể là thuyền lớn các loại, chẳng qua là một chiếc lúc trước hắn đến Nam Mỹ tống tiền thì, bị bất ngờ đánh chìm một chiếc giống như. Ấn lại Tương Hải mua được địa đồ lời giải thích, chiếc này mặt trên cất giấu không ít bảo bối, bất quá bây giờ có còn hay không, liền không rõ lắm. Nhìn trước mặt hàng to, ạch, ấn lại ngay lúc đó thuyết pháp, đúng là hàng to, Tương Hải từ từ tới gần, ấn lại nhẹ nhàng trộm được thuyền duyên sau khi, mới chậm rãi vươn mình nhảy lên, không phải không thừa nhận, chiếc thuyền này ở đây bị bảo vệ rất tốt. Không giống như là trên một chiếc Tương Hải đến xem trôi qua thuyền, đã mục nát rất kém cỏi, thuyền này trên căn bản còn vẫn duy trì thuyền vốn là dáng vẻ, cũng không phải cắm ở ránh biển bên trong, mà là trực tiếp rơi vào đáy biển, nơi này đáy biển cũng chỉ có sâu như vậy. Tương Hải vươn mình sau khi lên thuyền, cố ý dậm một cái chân, thuyền này bong tàu đúng là quơ quơ, nhưng cũng không có gãy vỡ. Xem ra thuyền này chất gỗ ở lúc trước đúng là rất hiếm thấy, hơn 300 năm, vẫn không có mục nát đến căn, thực tại không dễ dàng. Đang xác định thuyền không có vấn đề gì sau, Tương Hải cũng lấy ra vũ khí, hai tay bưng giáo săn cá, từ từ hướng về dưới thuyền tầng đi đến. Thượng tầng kiến trúc tuy rằng cũng không có thiếu, nhưng rõ ràng, nơi này là không có Tương Hải muốn bảo bối. Một rách dưới, cũng sớm đã mục nát không có vải bạt mục đầu phản cốt, còn có một cái đã sớm nát một nửa phòng nhỏ. Không có gì đáng xem, đi từ từ đến rồi cầu thang nơi đó, Tương Hải trước tiên ném một ánh huỳnh quang ca tụng xuống, trong nháy mắt không ít cá đã bị Tương Hải ném tới nguồn sáng dọa cho chạy, có điều những này cá, đều là một ít tiểu ngư, Tương Hải lần trước đã thấy qua. Đăng bởi, chương 503, trong dữ liệu, ở biển sâu ở trong kỳ thực có rất nhiều sinh vật, đặc biệt là cá cùng màn khoa. Ngươi nhìn kỹ chúng nó sẽ cảm giác những người này làm sao lớn lên kinh khủng như vậy đây, nhưng muốn phóng đại xem toàn thể, cũng là một loại. Bởi vì vị trí ở biển sâu quan hệ, những này cá bản thân thị lực đều đặc biệt được, ánh mặt trời là chiếu không tiến vào nơi này. Vì lẽ đó những này cá ánh mắt đều không phải lớn một cách bình thường, dùng để bắt giữ nguồn sáng. Miệng cũng không phải lớn một cách bình thường, vì lẽ đó xem ra rất giống là quái thú, có điều có ai sẽ bắt được chúng nó sau khi nhìn kỹ đây. Chỉ ít Tương Hải sẽ không loại nghĩ gì này, âm thầm vào khoang thuyền tầng thứ 2, đuổi tới một lần Tương Hải đụng phải khoang thuyền như thế, tầng thứ 2 cũng chính là bản giáp phía dưới tầng thứ nhất, nơi này là đám thủy thủ nơi ở, chiếc thuyền này mặc dù không hơn một chiếc thời gian dài như vậy, muốn ít đi gần như một khoảng trăm năm lịch sử, hơn nữa bảo tồn khá là không sai. Nhưng nên mục nát cũng sớm đã rửa nát, trong phòng ngoại trừ một ít mộc đầu cùng mọc đầy rỉ sét kim loại ở ngoài, sẽ không có thứ khác. Tương Hải mỗi một cái phòng đều ném một ánh huỳnh quang ca tụng đi vào, xác định không có đồ vật sau khi, hắn mới có thể tiến vào, đơn giản trở mình một hồi sau khi, thì sẽ rời đi, tầng này đúng là không có gì tiền lời, cũng là chỉ tìm thấy mấy viên kim tệ. Ở đạt tới 2 tầng phần cuối sau, Tương Hải liền bỏ vào tầng thứ 3, tầng thứ 3 mới được thả bảo bối địa phương. Bình thường mà nói, Tây Ban Nha đại thuyền buồm nếu như là thương thuyền, chính là thấp nhất bố trí, 2 tầng bảng giáp. Có điều bình thường đã biến thành thuyền hải tặc sau khi, đều sẽ biến thành 3 tầng thậm chí là nhiều tầng, nhiều nhất có bao nhiêu tầng Tương Hải không biết. Nhưng ít ra trước mặt cái này thuyền có 3 tầng bản giáp, tầng thứ 3, cũng chính là thả bảo bối địa phương. Cũng là phòng hộ làm chỗ tốt nhất, Tương Hải đi tới 2 tầng phần cuối sau, phát hiện 3 tầng bong tàu nhưng thật ra là phong bế. Xem ra ở thuyền chìm xuống thời điểm, cái cửa ra này cũng chưa hề mở ra, Tương Hải liền chính mình dùng sức, đem cái cửa ra này cho ngạnh sinh sinh đích đánh mở. Có điều vừa mới mở ra, một ít gỗ vụn tiết cộng thêm trên một ít cho bụi vậy đổ vỡ. Liền trong nháy mắt vọt lên. Lóe lên những này không biết tích trữ bao nhiêu năm cho bụi, Tương Hải chờ nước lần thứ 2 thay đổi thành sau khi, mới đi tới 3 tầng lối vào. Đi xuống diện ném một cái ánh quang ca tụng, có điều lúc này mới vừa ném xuống. Tương Hải ra đầu trong nháy mắt liền bước lên một tầng tỉ mỉ nổi da gà. Bởi vì lúc này ở 3 tầng lối vào nơi đó trồng chất đếm không hết nhân loại khô lâu. Trải qua nhiều năm như vậy nước biển ngâm, tự nhiên thịt cùng cái gì tổ chức các loại đều đã biến mất rồi, hơn nữa chủ yếu nhất là, 3 tầng tuy rằng ngăn cách cá các loại, nhưng 3 tầng bên trong sâu chắc chắn sẽ không buông tha những này thân thể. Lúc này những người này trên căn bản đều há hốc mồm, cái kia chỗ chống ánh mắt cứ như vậy nhìn 3 tầng bong tàu xuất khẩu nơi đó, Tương Hải não bù đắp một hồi. Rất có thể là chiếc thuyền này tầng thứ 4, cũng chính là chữ nước kho nơi đó bị đạn pháo đánh trúng, sau đó thuyền mới chìm xuống, mà những hải tặc này rất có thể là nguyên bản xem thủ tại chỗ này, hoặc là muốn thừa dịp tàu đắm kiếm buồn, sau đó thật đường chạy. Nhưng không biết là ai đem 3 tầng xuất khẩu cho chặn lại, bọn họ vẫn không có tới cùng chạy đây. Liền bị đóng nơi này. Nước trực tiếp tiêm đi vào, liền đem bọn họ đều cho chết đuối, từ bọn họ mở lớn miệng cũng nhìn ra đến, hẳn là bị chết chìm. Nhìn phía dưới này sắp tới mấy chục phó hoàn chỉnh bộ xương khô, Tương Hải hít sâu một hơi. Tuy rằng nhìn trước mặt hình ảnh có chút sợ hoảng, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được có con. Vì lẽ đó Tương Hải vẫn là chậm rãi từ 2 tầng bong tàu nơi đi xuống, dùng chân nhẹ nhàng đem chất đống ở trên thang lầu những khô lâu đó đá mở sau. Tương Hải đi vào 3 tầng bảng giáp, 3 tầng bong tàu bên trong cách cục, đuổi tới một lần Tương Hải tiến vào tên hải tặc kia thuyền có chút giống. Cũng không như là 2 tầng như thế. Còn có rất nhiều khoang thuyền các loại, lúc này cũng chỉ có 2 cái gian phòng cực lớn. Ấn lại lần trước quý củ, Tương Hải đầu tiên là mở ra một. Kết quả ánh quang ca tụng sau khi đi vào. Phát hiện nơi này cũng không có vật gì đặc biệt, chỉ có giống như núi nhỏ kim tệ còn có một chút châu đáo đầy ở nơi đó. Một căn phòng khác, Tương Hải đến là thoáng mong đợi một hồi, hắn cũng hy vọng có thể như là lần trước như thế, làm một đống tài bảo đi ra, nhưng cũng tiếc. Bên này cũng không có, tương tự là một đống núi nhỏ vậy kim tệ cùng châu đáo. Thấy cảnh này, Tương Hải đến là hơi có chút thở dài, lúc này không có giống là quốc vương khôi giáp một loại đồ vật, vậy thì chứng minh thu vào giảm bớt. Có điều sau đó lắc lắc đầu, mặc dù không có to lớn nhất đầu tiền lời, nhưng là nếu như có thể đem những thứ đồ này đều bán đi, vậy hẳn là cũng biết giá trị không ít tiền, chí ít cũng có thể giá trị cái 5 ức khoảng trường. Lần này Tương Hải lại đây, cũng không có chuẩn bị chỉ làm một thuyền liền đi, một thuyền 500 triệu, hai thuyền liền 10 ức. Hiện tại hắn duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, hắn du thuyền bên trong chứa không giả bộ nhiều như vậy tài bảo. Còn có nguồn tiêu thụ vấn đề, đương nhiên. Vẫn là để cho Mốt Sở Ả Đảm đi liên hệ cái kia phòng đấu giá, Tương Hải chắc là sẽ không cùng người khác hợp tác làm cái này buôn bán, chính hắn lại không phải là không thể làm, không có cần thiết đi tìm đối tác, còn muốn phân tiền của bọn họ. Một lần nữa ổn định tâm thần, Tương Hải nắm riêng mình túi, xếp vào một túi bên này bảo bối sau khi, hắn liền quay trở về trên thuyền. Hắn giả bộ đồ vật, cũng không phải là không có mục tiêu, hắn vẫn còn ở nơi này lắc mấy ngày, không thể ngày hôm nay liền đem nơi này bảo bối thu được thuyền. Vạn nhất muốn đụng phải cái gì hữu tâm đánh cướp, hoặc là nước Mỹ bờ biển đội tuần tra các loại, vậy thì dễ dàng phiền phức. Nếu như chỉ là số ít, vậy hắn có thể nói là hắn mua, dù sao hắn là cường hào A, cần phải là lượng quá lớn vậy thì không có cách nào giải thích, vì lẽ đó những thứ đồ này, cũng phải hắn đều chuẩn bị gần đủ rồi, lại trở về đem những này chơi ứng với cho thu được thuyền, lại kiếm về nước Mỹ. Hiện tại hắn giả bộ những này, đều là trong mấy thứ này diện khá là có đại biểu tính, nói thí dụ như một ít kim tệ. Một ít châu báu các loại. Những thứ đồ này hắn lấy đi sau khi, sẽ đi giám định một hồi, nhìn giá trị của những thứ này là như thế nào, thật tính toán thuyền hải tặc giá trị. Ở sau khi lấy đồ, Tương Hải một lần nữa quay trở về bản giáp trên, sau đó hai chân giẫm một cái, trong nháy mắt hướng về trên mặt biển vội vã đi. Mà ở bóng người của hắn sau khi rời đi, ở này chiếc thuyền mặt sau, có một thân ảnh khổng lồ, từ từ nhẹ nhàng lại đây. Sau đó nhìn đã mở ra bong tàu đường nối, cái này thân ảnh khổng lồ, dĩ nhiên một vệt, trực tiếp chui vào cái kia xem ra muốn so với nó nhỏ hơn nhiều bong tàu khẩu nơi, xem ra lần sau Tương Hải tới thời điểm, còn có một cái khách nhân ở chờ hắn đây. Đương nhiên, lúc này Tương Hải cũng không có loại cảm giác đó, bởi vì hắn đã thật nhanh hướng về biển mặt bằng bơi tới. Đại khái bơi khoảng 30 phút, Tương Hải một lần nữa đem đầu lộ ra mặt nước, nhìn trước mặt vẫn như cũ bình tĩnh du thuyền, Tương Hải lặng lẽ bò đến trên thuyền, sau đó tiến vào đến rồi gian phòng của mình, thay đổi tất cả mọi thứ sau, hắn cũng đem cái kia một túi hắn lấy ra gì đó ném tới trên sàn nhà, tiếp theo kêu đến Lina cùng mấy giải ẵng, ba người ở cùng nhau nghiên cứu lên. Lần này Tương Hải lấy tới kim tệ, vẫn là Tây Ban Nha kim tệ, dù sao lúc trước Tây Ban Nha là thế giới vua. Vì lẽ đó bọn họ xuất ra sinh kim tệ, giống như là bây giờ USD như thế, tương đối thông dụng cùng đáng giá. Hoàn toàn không phải Anh Quốc, nước Pháp kim tệ có thể so sánh được, đương nhiên, ở 18 thế kỷ sau khi liền không giống nhau.